Từ sáng tạo mật giáo bắt đầu chương 492 tới chương 503. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Cảm giác vảy cá ma sát lên da đánh thức Garcia. Chẳng kịp suy nghĩ về những gì đã trải qua trong mộng viên, ý thức Garcia nhanh chóng thoát khỏi ký ức. Hắn mở mắt, tiếng ồn ào lập tức tràn ngập không gian. Tình huống đột ngột này kéo sự chú ý của hắn về Nguyệt Thành. Hắn đặt tay lên chuôi đoản đao bên hông, bất động thanh sắc nhìn về phía cửa quán bar, nơi vài bóng người đang đảo mắt tìm kiếm. Đó là vài nam nhân mặc trang phục Nguyệt Thành, cũng che mặt bằng khăn sa, thậm chí kín đáo hơn. Tuy nhiên, làn da bọn họ không hề mềm mại như sống trong nhung lụa, trái lại nâu sạm vì phơi nắng, thô ráp và nhăn nheo như giấy nhám. Trên tay họ có những vết chai dày cộm, móng tay vàng ố đen sạm, đốt ngón tay thô kệch và những vết sẹo ma sát rõ ràng ở lòng bàn tay. Rời khỏi nhà tế tử, Garcia không đi quá xa. Hắn chỉ tìm một quán bar gần đó nói đến sự nhiệt tình và tôn sùng bia rượu của người Hồng Hải cổ đại, một thành phố mà không có quán rượu mới là chuyện lạ, gọi cho mình một ly đồ uống. Rồi tiếp tục đọc ký ức. Hắn đã cẩn thận để không bị theo dõi, nhưng có lẽ do không phải người địa phương, việc này không mấy thành công để bọn họ tìm được. Thế nhưng, cái cách bọn họ nhìn quanh đã chứng tỏ nơi đây cũng xa lạ với bọn họ. Garcia bắt đầu tò mò không biết bọn họ đã tìm ra mình bằng cách nào. Ánh mắt những kẻ theo dõi nhanh chóng đổ dồn vào Garcia. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt họ lập tức bừng lên một tia sáng mãnh liệt. Đó là sự cuồng hỉ không còn che giấu, đơn giản như thể vừa nhìn thấy báu vật hiếm có đặt ngay trước mặt. Garcia uống một ngụm bia quá ngọt, dư quang lướt qua những người khác trong quán rượu. Trong lòng đã có tính toán môi trường quán bar hỗn tạp rất thích hợp để hắn ra tay, tay không giải quyết vài kẻ này không hề khó khăn. Trong vài giây, mấy người ở cửa đã trao đổi xong, bước nhanh đến trước mặt Garcia. Garcia ngửi thấy mùi hơi nước. Hắn không ngẩng đầu, kiên nhẫn đợi bọn họ dùng giọng thì thầm thốt ra câu nói đầu tiên thà cơ bản cái tư đạt, sứ giả của thần tháp Aiken đặc biệt, ngài đã đến theo lời hẹn. Garcia, hắn nhanh chóng ngước mắt đánh giá những người trước mặt, bọn họ đã vén mạng che mặt. Lộ ra những gương mặt với vẻ mừng rỡ như điên, vài cặp mắt cứ thế nhìn chằm chằm Garcia. Lộ rõ sự cuồng nhiệt và bám víu bất thường, khiến Garcia cảm thấy lạnh sống lưng. Những người này không nói dối, ánh mắt hắn có thể xác nhận điều đó, bọn họ thực sự biết hắn. Xem ra, câu trả lời lại nằm trong những ký ức hắn chưa đọc được, ý nghĩ vừa nảy sinh. Garcia đột nhiên nhớ ra hôm nay mình đã phát hiện ra bao nhiêu cái hố mà bản thân đã chôn từ trước. Tuy nhiên, so với dự cảm chẳng lành, giờ đây hắn có việc cấp bách hơn cần giải quyết. Ta chắc đã nhắc nhở các ngươi không được để lộ tung tích, hắn ôn tồn nói. Mấy người giật mình, một trong số đó yếu ớt giải thích, chúng ta đã hết sức cẩn thận. À, ta vô cùng nghi ngờ điều đó, Garcia nói. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đứng dậy, túm lấy một trong số những kẻ đó đẩy sang bên cạnh, khiến người đó tránh khỏi lưỡi đoản đao từ bóng tối đâm tới. Hắn khẽ đảo cổ tay. Kẻ địch cầm đoàn đao còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã đau nhói, đoàn đao lập tức tuột khỏi tay, rơi xuống đất và bị Garcia đá văng. Giải quyết kẻ địch này chưa đầy một giây, Garcia còn kịp nghiêng người tránh cú đấm nhắm vào mặt, rồi đấm thẳng bằng tay phải, xuyên qua khoảng trống khi đối phương ra đòn. Giáng một cú giữa mũi khiến đầu đối phương giật ngược ra sau. Gần như cùng lúc, thêm vài người trong quán bar lao tới. Số đông mang lại tự tin cho bọn họ. Dù đồng bọn vừa giáp mặt đã bị hạ gục hai kẻ, bọn họ vẫn không chút nao núng. Vài nam nhân bên cạnh Garcia lúc này nhíu mày, tiến lên một bước định nghênh chiến kẻ thù, nhưng lại bị Garcia ấn trở lại. Hắn xoay cổ sang hai bên, nghênh đón kẻ địch. Chẳng bao lâu, mọi âm thanh ẩu đả trong quán bar đều ngưng bặt. Một kẻ đột nhiên bay ra cửa, ngã lăn xuống đất mà không kịp rên lấy một tiếng. Garcia bước qua kẻ nằm ngổn ngang trước cửa, rời khỏi quán bar. Hắn quay đầu nhìn những nam nhân đầu tiên tìm thấy hắn một cái, ra hiệu bọn họ đi theo. Mấy người đó không chút sứt mẻ rời quán bar, đi theo Garcia rẽ ngang rẽ dọc trong con hẻm nhỏ, rồi nhanh chóng dừng lại ở một góc khuất không đáng chú ý. Bây giờ nói đi, Garcia khoanh tay, dò xét mấy người, các người nghĩ bọn họ đã tìm ra mình bằng cách nào? Mấy người nhìn nhau, cuối cùng khó khăn lắm mới nói được một câu, bọn họ chắc là kẻ hành hình của thần điện Inlin. Bọn họ luôn ẩn mình trong số người thường, như những bóng ma, chẳng ai biết thân phận thật của họ. Có lẽ chúng ta đã bị theo dõi. Ồ như vậy, tháp Aiken đặc biệt không phải là im lặng chi nguyệt, mà là một vị dị giáo thần nào đó. Garcia thầm nghĩ, không chút biến sắc, chẳng trách giờ đây hắn mới biết rõ điều này. Sự tìm hiểu lịch sử Hồng Hải cổ đại của hắn còn chưa đủ sâu để trở thành một nhà sử học, mà các vị thần Hồng Hải thì lại quá nhiều. Thông thường, mỗi thành bang trong đế quốc Hồng Hải đều có các vị thần hộ mệnh mà họ thờ phụng, số lượng từ một đến hơn chục vị, hầu hết thời gian. Garcia rất khó phân biệt rốt cuộc họ là Im Lặng Chi Nguyệt, là chư thần trong gia tộc ngài, là các phiên bản hình tượng khác nhau của họ, hay là con cái hoặc là các vị thần phụ à. Hắn còn quên cả thần tinh và các hộ tinh nữa. Càng không thể nào phán đoán dựa trên cấp độ của họ, vì các văn bia dâng tặng chư thần cũng chẳng nói rõ rốt cuộc họ là người phục vụ của thần linh, lữ hành giả khắp trốn hay điều gì khác. Và đây là trong bối cảnh hệ thần Hồng Hải chỉ liên quan đến Im Lặng Chi Nguyệt, hoàn toàn không thấy bóng dáng bảy vị thần nguyên thủy khác. Chỉ có thần tinh và gia tộc ngài chiếm một vị trí không nhỏ trong hệ thần Hồng Hải. Garcia đoán chừng, đây là bởi vì Im Lặng Chi Nguyệt, sau khi định đoạt lịch sử thứ nhất, đã dùng quy tắc của mình bao trùm toàn bộ thế giới. Khiến mặt trăng có địa vị cao quý và độc nhất trong mọi tín ngưỡng văn minh. Còn về việc tại sao các vị thần linh nguyên thủy khác lại thờ ơ với điều này, Garcia cảm thấy, có lẽ là bởi vì thần linh vốn dĩ không cần tín đồ. Mà nhân loại tự động lựa chọn tín ngưỡng thần linh xuất phát từ sợ hãi và khao khát. Tuy nhiên, có lẽ không hoàn toàn là như vậy, chẳng phải giờ đây đã xuất hiện một tháp Aiken đặc biệt sao? Điều khiến người ta đau đầu hơn là, hệ thần Hồng Hải ở đây chỉ bao gồm các vị thần của đế quốc Hồng Hải do Nguyệt thần Tô Mẫu Cạp Lạp Mục thiết lập. Garcia chưa quên, trước khi Nguyệt thần thống nhất cương vực đế quốc, trên mảnh đất này từng tồn tại bốn đại vương triều. Chắc hẳn không ít thần đã chết trong cuộc thần chiến tàn khốc đó, nhưng danh hiệu của họ rất có thể vẫn chưa biến mất mà vẫn lưu truyền trên đại địa. Nguyệt thành bị hủy diệt cách cuộc thần chiến cũng chỉ hơn 100 năm, nên việc nghe thấy tên một vài thần linh đã chết ở đây cũng không có gì lạ. Ít nhất Garcia cũng không biết danh hiệu thần tháp Aiken đặc biệt này. Ngược lại, thần danh thà cơ bản cái tư đạt lại không hề xa lạ. Garcia trước đây không lâu còn vật lộn tự do với hắn không ít lần trong mộng viên, hắn cũng là một trong 12 vị thần của Pasu Mẫu Tân, sở hữu ba hình thái, rắn, rồng và người. Khi ở hình người, vai trái và vai phải của hắn đều có một con rắn. Tuy nhiên, trong Nguyệt Thành, hắn đã chết, không thể chết hơn. Có vẻ như vài ngày trước chính bản thân hắn cũng vì lý do này mà không chút ngần ngại mượn dùng tên của đối phương, coi như lời đáp lễ cho mọi chuyện xảy ra trong mộng viên, và lúc này, những tín đồ của tháp Aiken đặc biệt này lại tin tưởng hắn không hề nghi ngờ. Hắn thực sự càng ngày càng tò mò rốt cuộc mình đã liên hệ với những người này bằng cách nào, và định thông qua họ để làm những gì. Garcia vừa nghĩ vậy, mấy người kia đã lo lắng nói nhanh, thà cơ bản cái tư đạt, ngài nên rời đi ngay bây giờ. Bọn họ đã nhìn thấy ngài và chúng ta ở cùng nhau, rất nhanh họ sẽ tìm được ngài. À, xét cho cùng, ta không thể giải quyết mọi kẻ nhìn thấy ta, nên ta nghĩ kết quả này đã có thể đoán trước ngay từ đầu rồi, Garcia nói. Trước khi mấy người kịp lộ vẻ áy náy, hắn lại hờ hững nói, tuy nhiên, ta dám chắc tất cả bọn họ sẽ không tỉnh lại trước tối nay. Vậy nên, đừng bận tâm, ta sẽ lo liệu ổn thỏa. Chỉ vài câu, Garcia đã chiếm thế chủ động, hắn không định lãng phí thời gian. Liền đào khách thành chủ, hỏi thêm, nhưng biểu hiện của các ngươi thực sự có chút tồi tệ. Ta không muốn hù dọa các ngươi, nhưng ta không nghĩ kẻ hành hình sẽ đối xử tử tế với những người dị tín như chúng ta. Các ngươi biết họ sẽ làm gì không? Một tín đồ của tháp Aiken đặc biệt trịnh trọng gật đầu, bọn họ sẽ cột hai chân chúng ta vào tảng đá và dìm xuống bảy con sông khi mặt trăng mở mắt, tốt, các ngươi biết là được. Garcia ra vẻ thâm trầm nói, ta hoàn toàn không nghi ngờ họ sẽ gọi đó là thanh sạch. Họ sẽ cho rằng như vậy có thể khiến người chết tái nhập vòng tuần hoàn thời gian. Là sự nhân từ và khoan dung đối với chúng ta. Trước đó, các người sẽ bị giam giữ trong đường cống ngầm bên dưới thần điện. Nơi đó có rất nhiều nhà tù, thật khó tin nếu không có quá nhiều người bị giam, tại sao họ lại xây nhiều nhà tù đến vậy, phải không? Tiện thể nói, ta đã trải nghiệm vài đêm ở đó rồi. Sau một hồi đe dọa thuần thục, mấy tín đồ tháp Aiken đặc biệt quả nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ và bất an. Nóng lòng thổ lộ tâm sự với hắn đối tượng đáng tin cậy này để tìm kiếm cảm giác an toàn. Garcia rất hài lòng về điều này, hắn nghe mấy người đó, đầu tiên là đầy căm phẫn trách móc tín đồ mặt trăng nửa ngày, rồi tự trách nói, là chúng ta quá yếu đuối, hay vì được ngài cổ vũ. Mới có thể tìm lại được lòng dũng cảm và trung thành mà thần tháp Aiken đặc biệt ca ngợi. Bọn họ đã phát hiện tín ngưỡng thật sự của ngài sao? Ngài vì trung thành với thần tháp Aiken đặc biệt mà từ bỏ thân phận cao quý, tự mình lẻn vào giữa những tín đồ mặt trăng. ta có thể hình dung ngài đã trải qua cuộc sống nguy hiểm tứ bề như thế nào. Xin ngài tuyệt đối đừng để tâm đến chúng ta chẳng đáng một phần vạn tầm quan trọng của ngài, ngài mang trong mình những mỹ đức mà thần tháp Aiken đặc biệt ca ngợi. Ngay cả khi thân ở giữa những tín đồ mặt trăng vĩnh hằng biến hóa vô thường, ánh sáng của ngài cũng sẽ không bị bóng tối của mặt trăng che khuất nếu ngài cần giúp đỡ. Xin nhất định hãy gọi chúng ta. Dù có phải hiến dâng tính mạng này cho thần tháp Aiken đặc biệt, ta cũng sẽ không lùi bước. Tất cả chúng ta đều sẽ theo sát ngài, nguyệt song xà che chở ngài vượt qua ranh giới sinh tử. Mấy người ban đầu còn tự trách, nói hồi lâu, rồi không biết sao ngươi một câu ta một câu mà tâng bốc Garcia. Garcia, có lẽ vì có đồng bọn ở đó, họ còn vô thức cạnh tranh, chen nhau tâng bốc. Tiếng nói càng lúc càng lớn. Họ chất đủ loại lời nói khiến người ta đỏ mặt mà không cần tiền lên người Garcia, khiến Garcia cũng phải ngớ người ra. Cảm thấy mình trong miệng những tín đồ thần tháp Aiken đặc biệt này dường như thực sự có thể được gọi là thánh Garcia. Trong lời họ, hắn như một nội ứng anh hùng vô danh, chịu nhục thâm nhập vào hệ thống tín ngưỡng của Im Lặng Chi Nguyệt. Dù phải chịu mọi giày vò cũng không quên lòng trung thành với tháp Aiken đặc biệt, chỉ vì một ngày lật đổ vĩnh hằng mặt trăng tà ác, mang lại hạnh phúc thật sự cho mọi sinh mệnh. Garcia không thể không cắt ngang bọn họ, không phải lúc này. Được rồi, nói xem, các người hẳn là không quên lần trước ta đã nói gì chứ? Đương nhiên, chúng ta đã làm xong mọi chuẩn bị theo lời ngài. Các tín đồ tháp Aiken đặc biệt không giấu giếm chút nào trả lời, đêm nay người canh gác là người của chúng ta, các vệ binh trên đường cũng đã bị mua chuộc. Họ không biết chúng ta định làm gì, chỉ nghĩ chúng ta muốn trộm vài thứ. Chỉ cần ngài cho rằng thời cơ đã đến. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào hủy diệt thành phố đầy tội ác này, đưa tất cả mọi người ở đây đến thiên quốc mà họ khao khát. Garcia hơi khựng lại, hắn một lần nữa nhìn về phía mặt bọn họ. Lần này, hắn nhìn rõ hơn. Trên những gương mặt thô ráp, chai sần ấy, bao phủ một bóng tối thần kinh, đôi mắt được thắp sáng bởi ngọn lửa cuồng nhiệt, hệt như có cả một thành phố đang cháy rực bên trong. Trước mặt hắn là một đám cuồng tín đồ, và hắn là lãnh tụ của họ. Sao hắn lại không nghĩ ra điều này chứ? Tuyệt vời quá, hắn chỉ tốn hơn 10 ngày đã trở thành trùm phản diện rồi. Garcia tạm thời không nghĩ đến lý do mình lại liên lụy vào âm mưu phá hủy Nguyệt Thành này nữa. Ít nhất, theo lời họ, chỉ cần hắn không hạ lệnh, họ sẽ không làm gì. Thế là đủ rồi, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí vào chuyện này. Ta đã rõ, các ngươi làm rất tốt. Tiếp theo, các ngươi không cần làm thêm gì nữa, hãy chờ lệnh của ta. Hắn xua đi những ý nghĩ vô nghĩa trong đầu, ra lệnh cho đám cuồng tín đồ trước mặt. Tuy nhiên, mấy cuồng tín đồ tháp Aiken đặc biệt không hề nhúc nhích, còn một việc, một người trong số họ bước lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Garcia, giọng khàn khàn. Ngài đã hứa với chúng ta, trước đó, ngài sẽ thanh trừ cựu tội trên người chúng ta trước, để chúng ta không cần sống mãi dưới bóng tối của nó. Garcia hơi nhíu mày, nghi thức thanh sạch là nghi thức người Hồng Hải dùng để gột rửa tội nghiệt trên thân, theo lý thuyết thì phù hợp với cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, yêu cầu của những cuồng tín đồ này rõ ràng không thể là nghi thức của Im Lặng Chi Nguyệt. Người nói là thanh trừ, hay là phân liệt? Hắn nhẹ nhàng hỏi, nghe được từ phân liệt, mắt mấy cuồng tín đồ ánh lên vẻ vui sướng. Giờ khắc này, tất cả manh mối rời rạc đều được Garcia sâu chuỗi lại trong đầu. Ngón tay, móng tay, vết thương, hơi nước, những cuồng tín đồ này chắc hẳn làm việc ở gần sông nước, tức là bên cạnh bảy con sông, mà A May đã nói, hắn bị bất hủ chi tử dẫn đi một đêm. Cuối cùng được tìm thấy ở bến cảng, nguyện song xà che chở ngài thông qua ranh giới sinh tử. Kẻ uống thủy ngân chi xà sẽ không chết thật sự, thà cơ bản cái tư đạt là xà thần, trong tập phác họa, vài từ vội vàng ghi nhớ có trần thế chi xà. Và từ này còn đi kèm ký hiệu đại diện cho rất phiền phức, tốt nhất tìm cơ hội giải quyết. Quỷ quái thật, Garcia dị thường tỉnh táo mà nghĩ, hắn thực sự đã làm rất nhiều chuyện quỷ quái. Trong 13 ngày ở Nguyệt Thành, hắn không chỉ bôi nhọ Nguyệt Thần, giả mạo người phục vụ của Im Lặng Chi Nguyệt, mà còn dụ dỗ một đám tín đồ trần thế chi xà coi hắn là sứ giả của họ. Thân phận thật sự của tháp Aiken đặc biệt là trần thế chi xà, vị thần đường lưỡi dao năm xưa. Khi hắn bị bất hủ chi tử dẫn dụ đi, hắn đã thu hút các tín đồ xà trong Nguyệt Thành, tự tạo cho mình một thân phận giả trước mặt họ, thuận thế tham gia vào âm mưu hủy diệt Nguyệt Thành của bọn họ. Nguyệt Thành không có huyền bí, có thể suy ra nếu hắn không tham gia vào âm mưu này, những cuồng tín đồ này rất có thể đã sớm phát động tấn công, chứ không kéo dài đến bây giờ. Việc đã đến nước này, Garcia cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn phải đánh dấu trần thế chi xà bằng ký hiệu cần gấp rút giải quyết. Được, hắn bất lực trong vài giây, cuối cùng dứt khoát đồng ý. Khi hắn đưa tay phải ra, hình xăm hư xà trên cánh tay hắn một lần nữa sống dậy. Mấy cuồng tín đồ nhao nhao lộ ra ánh mắt mừng như điên, tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm con hư xà đang di chuyển, rồi thuận theo cúi đầu xuống, để mặc tay Garcia đặt lên đầu họ. Vài giây sau, Garcia hạ mắt, tuyên bố kết quả, tốt, bóng ma của cựu tội trên người các ngươi đã không còn nữa. Hắn đã nói dối, trong Nguyệt Thành, nó vẫn bị áp chế, hiện tại hắn không thể phân tách bất cứ thứ gì từ những cuồng tín đồ này. Vài ngày trước, chính hắn đã tự tay viết câu này vào tập phác họa, có nghĩa là lúc đó hắn đã hiểu rõ lời hứa này không thể thực hiện được. Garcia định rút tay về, nhưng tay lại không động đậy. Ngón tay hắn vẫn vững vàng đặt trên đầu đám cuồng tín đồ. Hắn vô thức ngước mắt nhìn lên, nhưng ánh mắt lại vẫn dõi xuống mặt đất dưới chân. Lồng ngực hắn hơi phập phồng, hít vào, thở ra. Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ răng, giống như lưỡi rắn. Dường như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn, nhưng cơ thể hắn không hề phản ứng, ngay cả một chút co thắt hay căng cứng cơ bắp cũng không có, chỉ khẽ hé môi. Một phản ứng rất tự nhiên. Hắn nghe thấy chính mình bật cười. Từ trong cổ họng hắn trào ra một âm thanh dịu dàng nhưng khàn đục, nhưng không có gì cả. Không có gì được phân tách ra từ trên người các ngươi. Các tín đồ xà kinh ngạc ngẩng đầu, không ngài là ý đầu tiên họ thì thầm khó tin, rồi đột nhiên như bị đóng băng, đứng được ra không động đậy. Như chợt nhớ ra điều gì cực kỳ kinh khủng, đồng tử mấy người phút chốc giãn to. Không không phải thế này chúng ta không, không, không. Họ lầm bầm, đột nhiên lao tới, túm lấy vạt áo trước ngực Garcia, nửa cầu xin nửa điên loạn chất vấn, không thể nào. Van cầu ngài, bổ ra chúng ta, phân liệt chúng ta, nghiền nát nó, cắt đứt nó. Đào nó đi, đúng vậy, giết chúng ta, cái chúng ta kia bóng tối của cựu tội đó một bàn tay run rẩy nhưng chậm rãi mà kiên định đưa tới, nắm chặt cổ tay họ. Rồi mạnh mẽ hất ra, đám cuồng tín đồ bị hất ra không còn định nhào vào Garcia nữa. Họ chỉ đứng ngây ngốc ở đó, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nửa ngày sau đột nhiên bật cười thất thần, tiếp đó quay người, lê bước chân tập tễnh, rời khỏi con hẻm. Garcia không để tâm đến họ. Hắn cúi đầu, cánh tay buông thõng bên người khẽ run, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm, mồ hôi lách qua kẽ da, chảy dọc theo đường cong cơ bắp rõ nét, nhỏ xuống mặt đất. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, toàn thân cơ bắp hắn đột nhiên thả lỏng, loạng choạng lùi hai bước, tựa vào tường, khẽ thở hổn hển. Hình xăm hư xà trên cánh tay không chút động tĩnh. Nhưng Garcia có thể hình dung được, con thủy ngân chi xà mảnh khảnh đang bơi lượn dưới làn da hắn, chất lỏng bạc len lỏi vào từng kẽ hở bên trong cơ thể, tiến vào mắt, leo lên cằm. Nhẹ nhàng vuốt ve nội tạng của hắn giống như nó vừa làm ban nãy. Nó điều khiển lưỡi hắn, nắm lấy cổ tay hắn, khống chế hắn thốt ra những lời kỳ quái, phán đoán của hắn trong mơ không sai. Hôm nay là ngày thứ 13, bất hủ chi tử đã ăn mòn quá sâu. Thậm chí bắt đầu tranh giành quyền chủ đạo với ý thức của hắn. Hơn nửa ngày sau, Garcia mới hồi phục từ trạng thái kiệt sức. Hắn nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở xong, nhanh chóng kéo mũ trùm lên, rời khỏi con ngõ. Hắn không còn nhiều thời gian, nếu còn muốn tiếp tục vào mộng viên, hắn nhất định phải tìm cách kiềm chế bất hủ chi tử. Và biện pháp này có lẽ vài ngày trước hắn đã tìm ra rồi. Vượt tường nhảy vào một tòa đình viện yên tĩnh, Garcia tìm một góc khuất. Nhanh chóng giấu mình rồi ngồi xuống, đưa tay chạm vào hình xăm hư xà trên cánh tay. Đêm thứ 11, mộng viên. Garcia mang theo đao đi dạo giữa các thần điện. Không giống với những ngày trước, hôm nay hắn không có ý định khiêu chiến chư thần. Dù sao kết quả khiêu chiến hắn đã biết, trước mắt hắn không thể nào thắng. Vậy nên tối nay Garcia dứt khoát không vào thần điện. Mục tiêu của hắn tối nay rất đơn giản, chính là sống sót đến khi đêm này kết thúc. Với Garcia, người đã quen thuộc mộng viên như đi dạo vườn sau nhà, việc này thực sự chẳng có gì khó khăn. Lách qua hố sâu, thuần thục giải quyết thợ săn và chó săn, vượt qua phạm vi tấn công của người chăn cừu. Sau khi dễ dàng vượt qua những chướng ngại này, Garcia cũng bước vào khoảng thời gian tự do tối nay của mình, đầu tiên hắn đi vòng quanh tháp thông thiên hai lần. Luyện đao vào những bộ xương không thể phá hủy, thu thập vật liệu để đốt lửa trại, nướng cho mình vài thứ không thể nào ăn được, rồi bắt đầu nhàn nhã đi dạo quanh các thần điện. Ban ngày ở Nguyệt Thành, Garcia không phải nơi nào cũng có thể đến. Trong tất cả thần điện đều có người, ngay cả khi hắn là tế tự của Im Lặng Chi Nguyệt, hắn cũng không thể đi vào những nơi bí ẩn hơn trước mặt mọi người, huống hồ hắn là tế tự già. Nhưng vào ban đêm trong mộng viên thì không có vấn đề này. Nhìn khắp mộng viên, thứ duy nhất còn sống sót và thở được chính là hắn, đương nhiên hắn muốn đi đâu thì đi đó. Garcia đi dọc theo thần đạo đổ nát 10 bậc thang, vừa đi vừa phân biệt các thần điện hai bên. Tin tốt là, giờ đây hắn đã có thể nhận ra chủ nhân của những thần điện này là ai. Dù sao bọn họ cũng đã có giao tình chém giết, mỗi người trong số họ hắn đều đã chém qua, hơn nữa phần lớn là chém không chỉ một lần. Đi một lát, Garcia đột nhiên dừng lại, nhíu mày, dường như thần điện trước mặt đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn bước xuống, ngẩng đầu quan sát văn bia trên cột đá và các họa tiết trang trí của thần điện, bầy rắn cuộn quanh thân vị thần linh rắn. Xung quanh là những vụ mùa suy tàn chết chóc, đây là Tha A Tổ, thần nông nghiệp và chữa trị, cũng là một trong những vị thần liên quan đến cái chết. Ánh mắt Garcia theo văn bia đi xuống, dừng lại ở chân tường thần điện. Các thần điện của chư thần Pasu Mẫu Tân hẳn không được xây dựng trong cùng một thời điểm. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, sự khác biệt cũ mới này đã trở nên không rõ ràng, trong mộng viên lại càng khó mà nhận ra sự khác biệt. Nhưng nếu khi xây dựng thần điện đã dùng vật liệu đá chủ thể khác nhau, hoặc niên đại xây dựng cách nhau mấy trăm năm, đến mức kiến trúc cũng thay đổi cực lớn, thì sự khác biệt này liệu có khó nhận ra không? Garcia nhìn một lúc, nâng tay phải tháo sợi dây chuyền răng thú, co một chân lại, nửa quỳ xuống, cầm răng nanh hải thú, mũi nhọn hướng thẳng mặt đất, cắm vào. Gạch đá bị răng thú đập vỡ, trong khe nứt, bùn đất không ngừng rung chuyển, rồi đột nhiên tự động tách ra trước răng thú, lộ ra nền đá thần điện chôn sâu dưới đất. Vật liệu của nền đá hoàn toàn khác biệt so với phần thần điện trên mặt đất, ngay cả người không chuyên cũng có thể nhận ra sự bất thường. Bùn đất vẫn không ngừng được lật ra, ngày càng nhiều bí mật chôn sâu dưới đất được phơi bày. Bỗng nhiên Garcia rút răng thú ra, nhặt lên một mảnh bia đá vụn từ trong bùn đất. Các văn bia thường thấy trong mộng viên đều được viết bằng ngôn ngữ Garcia không hiểu. Nhưng văn bia trên tấm đá này lại là thứ tiếng Hồng Hải cổ mà hắn có thể đọc được. Trưởng thành và suy tàn, chúa tể chữa trị, thần trí tuệ. Trong ấn tượng của Garcia, trong hệ thần Hồng Hải không có vị thần nào nắm giữ quy tắc như vậy. Còn về danh xưng sau đó, hắn ngược lại đã từng thấy trong một số thánh ca dâng tặng thần linh. Hắn chăm chú nhìn mảnh bia đá trong tay, nửa ngày sau cầm nó đứng dậy, nhìn một chút, cuối cùng ném vào trong mũ trùm. Tiếp tục đi lên dọc theo thần đạo, Garcia tinh mắt phát hiện một khoảng trống, giữa trùng trùng điệp điệp các thần điện, đột ngột thiếu đi một khối hình dáng. Như thể nơi đó từng sừng sững một tòa thần điện, và vào một khoảnh khắc nào đó, nó đã biến mất khỏi các thần điện của gia tộc Im Lặng Chi Nguyệt. Khi Garcia đến trước khoảng đất trống biến mất kỳ lạ này, hắn đã có thể chắc chắn nơi đây thực sự từng có một tòa thần điện. Hắn rút đao vẽ một vòng, không ngoài dự liệu chẳng chạm phải thứ gì, thế là hắn nhún vai, lấy mảnh bia đá ra khỏi mũ trùm, cúi người đặt lên mảnh đất trống này. Rồi đứng thẳng lên xem xét kỹ vài giây, thấy không quá lệch, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, quay người rời đi. Ở một hướng khác là người quen cũ của hắn, trước thần điện Anubis sừng sững pho tượng chó rừng hùng vĩ. Garcia, người đã ác chiến với 12 vị thần mấy tối, cũng rất chắc chắn rằng Anubis không thể nào có mặt trong mộng viên, nên bên trong thần điện này chắc chắn trống rỗng. Thế là Garcia nghênh ngang tiến vào thần điện Anubis. Hắn nán lại trước mỗi bức bích họa và pho tượng, chống cằm xem xét kỹ lưỡng văn bia trên đá, như thể hắn thực sự là một du khách đang thực hiện hành trình Hồng Hải cổ đại của mình. Đi một mạch, hắn cuối cùng cũng đến được nội điện của thần điện Anubis. Đây là nơi ở bí mật thuộc về thần linh, thông thường, chỉ các tế tự mới có thể vén màn thấy dung nhan. Tuy nhiên, giờ đây họ rõ ràng không thể nhảy ra chỉ huy vệ binh bắt kẻ xâm nhập Garcia này, nên Garcia xâm nhập càng thêm không kiêng nể gì. Hắn đi vòng quanh tế đàn hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng có một phát hiện khác. Sâu trong nội điện có một tòa tế đàn chạm khắc tuyệt đẹp. Văn bia bên cạnh tế đàn thuyết minh rằng, đây là nơi cất giữ song kiếm ký gửi sức mạnh của Vĩnh Hằng Mặt Trăng, là lệ khí chỉ có thể dùng trong nghi thức tế tự cao cấp nhất. Garcia thăm dò nhìn, không nằm ngoài dự liệu của hắn, giờ phút này, trên tòa tế đàn đó trống không. Hắn tìm quanh nửa ngày, lật đá vụn, nhảy lên đỉnh thạch trụ, thậm chí nửa quỳ gõ sàn nhà, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể đứng dậy tiếc nuối tuyên bố rằng hai thanh thần khí này hẳn đã thất lạc khi Nguyệt Thành bị hủy diệt. Hồng quang từ cửa hang sụp đổ trên nóc nhà vô thanh vô tức đổ xuống. Như thể một biển Hồng Hải không sâu quá mắt cá chân, bọt nước từng lớp sao động, thỉnh thoảng lướt qua mờ u bàn chân Garcia. Garcia ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đỏ sẫm trên đỉnh đầu. Ở lại mộng viên lâu như vậy, hắn không phải không có cái nhìn riêng về thế giới tĩnh mịch này. So với thành phố sạch sẽ xinh đẹp vào ban ngày, thế giới hoang tàn đổ nát này dường như giống Nguyệt Thành thật hơn, là cảnh tượng thế giới bị hủy diệt sau khi mặt trăng giáng xuống. Vậy thì Nguyệt Thành ban ngày trắng trong kia là gì? Là huyễn ảnh trong gương hay là Garcia dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mảnh che tay? Hào quang đỏ sẫm đổ xuống từ tầng mây dần nhạt đi. Trong khe mây nứt toác, lóe lên một tia sáng ban mai trắng bệch, như lớp bột chì phết lên tay tử thi. Dù sao thì, một đêm trong mộng viên đã gần đến hồi kết, hắn cũng có thể có được câu trả lời cho vấn đề mà kính tượng đã nói đến. Hắn cúi đầu, nắm con dao nhỏ, cắm lưỡi dao vào khe gạch lát sàn, hơi dùng sức. Trong tiếng động giống như hơi thở của người sắp chết, phiến gạch đá khổng lồ chậm rãi bị nảy lên, lộ ra cái hố đen ngòm bên dưới. Garcia ngửa đầu ra sau, tránh đi đám cho bụi bốc lên, sau đó cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong hầm động bầy đầy những chiếc bình ngay ngắn. Những chiếc bình này không phải bình gốm thông thường, mà được làm từ một loại kim loại kỳ lạ tỏa ra vầng sáng mông lung mà Garcia chưa từng thấy. Bề mặt khắc đầy những văn minh như hoa văn, trên dưới liền một khối, không tìm thấy khe hở để mở. Garcia chỉ nhận ra một trong những văn minh đó đó là một ký hiệu hình ngôi sao với các đường nét phân biệt chỉ hướng tám phương, trên trái, trái, dưới trái. Bốn phương tám hướng với mỗi đường nét cuối cùng có một hình tam giác nhỏ. Trong tiếng Hồng Hải cổ, ý nghĩa của nó là tinh. Nhìn chằm chằm chiếc bình kim loại trước mắt, Garcia chỉ suy nghĩ một giây. Chất lỏng màu bạc ngưng kết thành một thanh đoản đao giữa các ngón tay hắn, được hắn nắm chặt, một đao đâm vào chiếc bình kim loại. Lưỡi đao sắc bén cực điểm xuyên qua thân bình không gặp bất kỳ lực cản nào. Garcia nghe thấy âm thanh chất lỏng phun trào trong bình, dường như bên trong còn có thứ gì sống. Hắn không nhanh không chậm hạ thấp đao xuống, chuẩn bị xé toạc chiếc bình này ra, xem nội tạng của nó là gì. Đúng lúc này, Garcia đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu dường như sáng lên một chút. Hồng quang không qua mờ u bàn chân càng lúc càng mỏng manh, hầu như không còn chút cảm giác tồn tại, nhưng trong phòng không hề tối đi, trái lại càng lúc càng sáng. Đơn giản như thể ánh sáng đang đổ dồn lên người Garcia. Garcia ngừng tay, không động đậy nữa. Một luồng hàn ý vô cớ thấm ướt toàn thân hắn, một cảm giác kinh khủng nào đó quanh quẩn không dứt, sâu thẳm và đáng sợ, thúc giục hắn cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy một vầng trăng non tái nhợt vô cùng lớn xuất hiện trên không trung. Tiếp đó, mặt trăng mở mắt, thế giới trong khoảnh khắc này hủy diệt, như một bức tranh bị xé nát, như một hạt muối rơi vào nước, như một đóa bọt nước vỡ tan trên đá ngầm. Mộng viên, cự thành, thần điện, tháp thông thiên, Garcia, tất cả mọi thứ đều lao nhanh về sự hủy diệt với tốc độ không thể ngăn cản. Ngay cả ý thức cũng như bị đình trệ trong khoảnh khắc phá diệt, hắn không có bất kỳ biện pháp nào để thoát thân. Một đạo đao quang chói lọi đột nhiên bừng sáng, một giây vĩnh hằng mở rộng vòng tay ôm lấy hắn. Trong giây phút này, ý thức Garcia cuối cùng đã khôi phục sự di chuyển. Hắn biết mình không có giây thứ hai, một khi cùng mộng viên chôn vùi, dù có bất hủ chi tử, hắn cũng tuyệt đối không thể sống sót thêm nữa. Hắn chỉ có một giây, Garcia không do dự, lập tức nắm chặt đoản đao, nhanh, nhanh hơn nữa, bằng không sẽ không kịp nữa giây phút cuối cùng thế giới chôn vùi. Đoản đao đâm xuyên lồng ngực, xuyên qua trái tim hắn. Garcia đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong ký ức, chẳng kịp ghép nối thành một ý niệm hoàn chỉnh, hắn bản năng che miệng lại, cơ thể gồng chặt, cổ họng nhấp nhô. Một lượng lớn chất lỏng dính nhớp, trơn trượt được đầu lưỡi đẩy lên, và trong tiếng hắn nôn khan, tất cả đều bị phun ra. Như một chai nhựa bị bóp chặt, phản ứng bài xích dữ dội đã tống toàn bộ bất hủ chi tử trong cơ thể hắn ra ngoài, hóa thành dòng sông bạc cuồn cuộn đầy bọt nước. Trong dòng sông bạc đó, những vệt máu và mảnh nội tạng lúc ẩn lúc hiện, rồi nhanh chóng tan biến trong ánh bạc. Chưa đầy vài giây, dòng sông bạc đã hoàn toàn bao bọc Garcia. Thân thể hắn loạng choạng, lao thẳng về phía trước, ngã vào giữa những con sóng ánh sáng lấp lánh. Trong đình viện chỉ còn lại tiếng gió rì rào êm ái. Bóng cây đuổi theo bước chân ánh sáng di chuyển, sắc hoàng hôn dần leo lên tường đá. Dòng sông bạc tràn ngập trong đình viện chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Trong góc, bàn tay của người trẻ tuổi ngã dưới đất đột nhiên khẽ động. Lông mi Garcia run rẩy, hắn chậm rãi mở mắt. Trong hốc mắt không ngừng trào ra chất lỏng màu bạc, vô số sợi máu như những con thủy ngân chi xà nhỏ bé đang nhanh chóng bơi lượn. Kèm theo sự chữa trị của chúng, một đôi nhãn cầu màu vàng óng nhạt dần hình thành trong hốc mắt. Ánh sáng một lần nữa trở lại đồng tử. Thị lực mất đi trong chốc lát lại quay về với đôi mắt hắn. Hắn chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, duỗi ngón tay qua mí mắt sờ lên đôi mắt còn hơi khó kiểm soát của mình. Đầu ngón tay truyền đến những rung động nhẹ nhàng, như thể một con rắn cuộn tròn thành quả cầu đang chậm rãi bò ra khỏi hang ngay trước mắt. Dù Garcia đã có quá nhiều kinh nghiệm phong phú hơn người thường ở khía cạnh này, hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm điều vừa rồi lần thứ hai. Hắn chỉ nhìn một cái, Garcia nghĩ, chỉ một cái liếc mắt, Mộng Viên đã chôn vùi dưới ánh nhìn của mặt trăng. Nếu không phải hắn giành giật từng giây để tự sát, hắn thậm chí không thể thoát ra khỏi Mộng Viên, mà sẽ cùng toàn bộ thế giới chôn vùi. Thế nhưng, dù hắn đã trốn thoát khỏi Mộng Viên, ánh nhìn kia thậm chí xuyên thấu qua ranh giới giữa mơ và ký ức, suýt chút nữa lại giết chết hắn một lần. Việc nhìn thẳng vào mắt mặt trăng còn khiến hắn mù ngay lập tức mà hắn thậm chí còn không ngẩng đầu trong thần miếu. Có lẽ phải cảm ơn bất hủ chi tử đã cho hắn một cơ hội nhìn thẳng thần linh mà vẫn có thể sống sót, xét cho cùng thì hắn khó mà tìm được đề tài câu chuyện nào mới mẻ hơn thế này. Garcia nghĩ, hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng cảnh tượng mặt trăng mở mắt. Không ngoài dự liệu, cảnh đó trong đầu hắn đã trở nên mơ hồ, không thể nhớ lại cụ thể, hệt như bản năng cơ thể đang từ chối hồi ức nỗi sợ hãi thấu xương đó. Chỉ cần bắt lấy một mảnh vụn nhỏ, hắn đều cảm thấy mình bị một cơn run rẩy và sợ hãi mãnh liệt tấn công, toàn thân cứng ngắc, hầu như không thể động một ngón tay. Và loại phản ứng này, thông thường sẽ không xuất hiện trên người hắn. Chất lỏng chảy dọc theo khuôn mặt, Garcia nâng tay phải lên, dùng sống bàn tay lau chất lỏng trên mặt, đồng tử suy tư một lát, rồi kéo mũ trùm lên, vượt tường rời khỏi đình viện, trở lại đường phố. Không mấy thuận lợi, vì ánh mắt hắn cứ tự động đảo quanh, rõ ràng không định làm việc cho hắn nữa. May mà khó khăn này Garcia vẫn có thể ngoan cường vượt qua. Vừa đặt chân xuống đất, tiếng người huyên náo đã tràn vào tai hắn. Lúc hoàng hôn, các cư dân nhao nhao thu xếp xong việc nhà, rời khỏi nhà, tìm đến những người hàng xóm quen biết. Từng nhóm hai ba người nói cười dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng mang theo vẻ chờ đợi và ước mơ nhìn về phía trước. Nước sông ánh kim lấp lánh trong dòng kênh bên chân họ, khẽ gợn sóng bởi tiếng cười đùa và chạy nhảy của trẻ nhỏ. Các tín đồ chăm chú nhìn hào quang như hoàng hôn, từ những pho tượng bày trên quảng trường, qua những thần điện nguy nga trong nội thành, rồi đến thần miếu cao vút trong mây. Cả thành phố đều đắm chìm trong kim quang nhu hòa, nếu lúc này quan sát toàn thành phố từ thần miếu im lặng chi nguyệt. Có thể thấy hàng vạn vạn người dọc theo mạng lưới sông ngòi chằng chịt hội tụ về phía các thần điện và thần miếu, như dòng sông thiêng tràn bờ. Và ngọn tháp xoắn ốc thẳng tắp lên trời, chính là trung tâm của mọi ánh mắt sùng bái. Tất cả đều tạo thành sự khác biệt rõ rệt với thế giới tĩnh mịch, băng giá trong mơ. Garcia vốn không định nhìn nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại rất có chủ ý nhìn qua. Hắn đành phải cùng nhìn theo, rồi nhớ ra, những người này hẳn là đang đi đến quảng trường tham gia nghi thức tế tự vĩnh hằng mặt trăng, nữ hài Amay, tay sai của thần điện Anu. Tuổi không lớn lắm, đã từng nhắc nhở hắn rằng hắn cần trở về thần điện trước hoàng hôn để chủ trì nghi thức tế tự. Phân phát những ổ bánh mì do hắn làm cho các tín đồ im lặng chi nguyệt, nhưng phải thừa nhận, sau 11 đêm trải qua, hắn rất khó tìm ra chuyện này đã bị mình nhét vào đâu trong cái đầu đầy kinh nghiệm mộng viên của mình. Đáng tiếc, đến nước này, Garcia cảm thấy mình đã không còn thời gian để tham gia vào các công việc từ thiện công cộng của Nguyệt Thành. Cảm giác âm lãnh và khó chịu do bất hủ chi tử chữa trị thân thể dần tan biến. Hắn cúi đầu, giấu mặt dưới mũ trùm, ẩn mình vào trong đám đông, bí mật nhanh chóng tiến gần về phía nội thành. Khi Garcia một lần nữa tiến vào khu thần điện, nghi thức tế tự ở quảng trường đã bắt đầu. Người thổi sáo hạ sáo xuống, các tế tự từ tay sai nhận lấy bó đuốc, đi về phía cột đá giữa quảng trường, đưa bó đuốc sáp gần chậu than bên dưới. Ngọn lửa leo dọc theo sợi dây tẩm dầu nhỏ bé lên đỉnh cột đá. Lửa đỏ thẫm trong khoảnh khắc bùng lên trời, cháy hừng hực. Dọc theo tường thành nội và ngoại thành, 28 quảng trường lần lượt đốt lên ngọn đuốc, hệt như nguyệt tương xoay quanh quỹ đạo Salasa. Nối tiếp sau việc tháp đuốc là các thần điện. Những người làm việc giơ đuốc đi lại giữa các thần điện, nhóm lửa từng chậu than, để ánh sáng kéo dài từng lớp về phía trước dọc theo các thần điện. Thẳng đến chân vĩnh hằng mặt trăng, tiếng bước chân che giấu động tĩnh vốn khó mà phát giác. Bóng người lay động bên ngoài thần điện, một bóng người lặng yên không tiếng động lướt qua, cuối cùng dừng lại trước thần điện Anubis. Các tế tự đều đang cử hành nghi thức trên quảng trường, những người làm việc trong thần điện lại đang vội vàng nhóm lửa chậu than. Giờ phút này, mức độ cảnh giới trong nội thành đã hạ xuống thấp nhất, Garcia cũng nhờ đó nhẹ nhàng tiêm nhập vào bên trong thần điện mà ban ngày không thể vào được. Hắn lần theo con đường đã đi qua trong mộng viên thẳng đến nội thất, rất nhanh nhìn thấy lối vào quen thuộc cùng với một bóng người khác ở lối vào. Garcia không dừng lại, hắn bước đi không ngừng đổi đường, chưa đầy vài giây đã vòng ra sau lưng đối phương, đưa tay ra, đặt lên vai đối phương. A May, cùng lúc đối phương kinh ngạc quay đầu, hắn chậm rãi hỏi, vì sao ngươi ở đây? Nghe được tiếng hắn, vai A May lại trầm tĩnh lại. Nữ hài vừa định quay người, vừa vô chi vô giác đáp, bởi vì ngài bảo ta đợi ngài ở đây mà. Garcia trầm mặc một giây, buông vai A May. Đồng thời từ trong ký ức tìm ra đoạn đối thoại trước đó với nàng, trước hoàng hôn, ngài nhất thiết phải trở lại thần điện. Để chuẩn bị cho buổi tối thì ra đây mới là chuyện ta phải chuẩn bị. Không phải nghi thức tế tự, cũng không phải muốn đi mộng viên, mà là bởi vì hôm qua hắn đã lên kế hoạch tối nay sẽ đến thần điện Anubis sau đêm thứ 11. Ý thức của hắn đã biết hắn cần lấy hai thanh thần khí cất giữ trong thần điện Anubis, dùng quy tắc của im lặng chi nguyệt để áp chế bất hủ chi tử trong cơ thể. A May gật đầu mạnh một cái, dùng giọng điệu lão luyện nói, này bảo ta, khi có người khác ở đó, không được nói thẳng chuyện này. Ta thực ra đã lo lắng nếu ngài không nhận ra đây là lời nhắc nhở thì ta phải làm sao. Tuy nhiên, ngài nói không cần lo lắng điểm đó, ngài nhất định sẽ đến. Garcia thực sự bắt đầu cảm thấy đây là một thói quen xấu, trước đó thu thập tình báo, lập kế hoạch kỹ lưỡng, sau đó chỉ cần thực hiện theo kế hoạch mà không cần tốn tinh lực suy xét. Đây là thói quen hành động hắn đã bồi dưỡng trong quá khứ của mình. Dù hắn không phải không giỏi ứng biến, nhưng phần lớn thời gian hắn đều là người thuộc phe lập kế hoạch sớm, rõ ràng lần này cũng tương tự. Những ngày trước đó, hắn đã thu thập đầy đủ thông tin, lập xong kế hoạch cần thiết, và chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị. Do đó, trên tập phác họa mới chỉ có vài từ kia, ít nhất. Khi viết những từ đó, hắn hẳn đã nghĩ rằng việc đẩy lại mạch suy nghĩ một lần nữa hoàn toàn là lãng phí thời gian, và một ngày sau. Chính hắn chỉ cần nhắm đúng mục tiêu mà tiếp tục thực hiện là được. Không thể nói cách làm này không chính xác, dù sao càng về sau hắn càng muốn đọc nhiều ký ức hơn, đợi đọc xong toàn bộ ký ức, thời gian cũng đã gấp rút đến mức không thể làm được nhiều việc. Vậy ta có nói cho ngươi biết tối nay chúng ta sẽ làm gì không? Hắn vừa đi về phía tế đàn vừa hỏi, hai thanh thần khí không thể tìm thấy trong mộng viên, giờ đây đang yên tĩnh nằm trên tế đàn. Đó là một đôi đoản kiếm bạc, lưỡi kiếm bằng bạc nguyên chất như ánh trăng, lấp lánh như vầng hào quang của trăng. Chuôi kiếm được bao quanh bởi những viên ngọc lục bảo cắt mài thành hình nguyệt tương, điểm xuyết hoa văn vàng ròng. Garcia cầm một thanh lên xoay nhẹ quan sát, phát hiện trên đó còn có những văn minh hắn không hiểu. A May lúc này cũng đi tới bên cạnh tế đàn, đương nhiên rồi. Ngài nói tối nay ngài không đến mộng viên, cần ta ở đây đợi ngài huyền bí trong Nguyệt Thành bị áp chế, nghĩa là đặc tính tiêu cực của đôi đoàn kiếm này cũng sẽ không có hiệu lực. Ngay cả một người bình thường như A May cũng có thể đến gần nó mà không hề hấn gì. Mục tiêu của chuyến này đã trong tầm tay. Theo lý thuyết, hắn nên nhanh chóng rời đi, xử lý vấn đề trên người mình, tránh cho nhiều bộ phận cơ thể bỗng nhiên có ý nghĩ riêng. Garcia đeo hai thanh kiếm lên người, hơi quay đầu, để tầm mắt mình lướt qua sàn nhà gần tế đàn, rất nhanh tìm thấy phiến đá mà hắn đã cạy lên trong ký ức, không giống như mộng viên. Bức họa khảm gạch lưu ly trên bề mặt phiến gạch lát sàn này vẫn còn đó, không hề bị biến đổi đến mức không thể phân biệt. Để người ta có thể tiếp tục thưởng thức hình ảnh nghi thức tế tự được miêu tả trên đó. Đây là chuyện tốt, nhưng Garcia nhanh chóng phát hiện cũng có chuyện không hay, khi hắn cắm lưỡi dao vào khe gạch đá. Viên đá không hề dễ dàng bị hắn cạy lên. Tuy nhiên, lúc này, bên cạnh hắn vang lên tiếng cọ sát từ ống tay áo của cô bé. A May rút ra một cây sáo từ trong tay áo, thuần thục lau thân sáo, ngẩng đầu nhìn về phía Garcia, tiếp đó ngài sẽ là người thổi sáo. Trong hình vẽ khảm trên phiến gạch, một người thổi sáo đứng bên cạnh tế tự thổi sáo. Trước mặt họ, mặt đất mở ra một con đường, lộ ra cái giếng ẩn dưới đất, dưới giếng là vô số ngôi sao lấp lánh. Garcia nhìn bức vẽ trên sàn nhà, rồi lại nhìn A May. Ta thực ra không muốn nói điều này bây giờ, như vậy sẽ phá hỏng không khí thân thiện giữa chúng ta, nhưng ngươi hẳn phải biết tối nay ta đến để trộm đồ mà, hắn nói. A May nghiêng đầu, ta biết, nàng nói, nhưng ta là tay sai của thần điện Anu, không phải tín đồ của thần Anubis, cũng chưa từng tế tự hắn, vậy nên hắn sẽ không quá tức giận đâu. Garcia cũng hơi chớp mắt, ồ, cảm ơn, hắn có chút chân thành nói. Người thực sự giỏi làm nhiều việc. Ta rất vui vì nhận được sự giúp đỡ của ngươi. A May không lộ vẻ quá đỗi vui mừng, chỉ bất động thanh sắc ưỡn ngực lên, chuyện này không có gì. Tất cả tay sai thần điện đều phải học cách thổi sáo, tuy nhiên không phải ai cũng thổi giỏi, nên không phải ai cũng có thể làm người thổi sáo. Nàng cầm cây sáo, điều chỉnh vị trí ngón tay, nói, ở Pasu Mẫu Tân, người thổi sáo là một chức vụ rất quan trọng. không chỉ trong các nghi thức tế tự hàng ngày cần người thổi sáo, nghi thức tình cũng cần người thổi sáo, điều tiết dòng nước bảy con sông cũng cần người thổi sáo. Garcia nghe được một từ chưa từng nghe qua. À, thì ra các ngươi vẫn còn biết dùng nghi thức tình để gọi nghi thức đó. Ta đã nghĩ chẳng còn ai nhớ cái tên này nữa, hắn không để lại dấu vết mà chen vào lời. Lời nói khách sáo của hắn rất thành công, A May thở dài, đúng vậy. Kể từ khi Nguyệt Thần lợi dụng lúc Vĩnh Hằng mặt trăng ngủ say để cướp quyền, toàn bộ Hồng Hải đều không thể thực hiện nghi thức tinh. Đã nhiều năm không ai có thể chịu đựng ánh sáng của Vĩnh Hằng mặt trăng, cũng không có cách nào bước lên con đường gần gũi hơn với Vĩnh Hằng mặt trăng, quả nhiên. Nghi thức tinh chính là nghi thức mở ra con đường tinh cho tất cả người Hồng Hải đủ 5 tuổi. Garcia thầm so sánh với các văn hiến đã học trước đó, lại thấy A May lộ ra vẻ hơi khao khát. Nói, tuy nhiên, năm nay mỗi thần điện hẳn là sẽ một lần nữa cử hành nghi thức tinh. Dù sao Vĩnh Hằng mặt trăng đã trở về Pasu Mẫu Tân, tiếp đó ngài cũng đến, như vậy thì cũng có người thích hợp để cử hành nghi thức tế tự tại thần miếu Vĩnh Hằng mặt trăng rồi. Garcia đột nhiên giật mình, nói đến đây, A May không nói thêm gì nữa, chuyên tâm thổi sáo. Theo từng âm điệu bay ra từ cây sáo, sàn nhà bắt đầu rung chuyển. Từng khối gạch đá di chuyển có thứ tự theo giai điệu, mở ra một con đường dẫn đến nơi không biết. So với cửa hang, nó giống một cái giếng hơn. Bên trong không có những chiếc bình kim loại mà Garcia nhìn thấy trong mộng viên, chỉ có lòng giếng sâu không thấy đáy. Đứng bên cạnh giếng, Garcia không lập tức xuống, mà nhìn về phía A May, trầm mặc một thoáng, hỏi, mặt trăng giáng xuống Pasu Mẫu Tân, là chuyện từ khi nào? A May nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngừng thổi sáo, nói, ngay 13 ngày trước, vào ngày ngài đến Pasu Mẫu Tân. Ngài là người đầu tiên tiến vào Pasu Mẫu Tân sau khi Vĩnh Hằng mặt trăng giáng xuống, mang theo thần dụ của ngài. Lời còn chưa dứt, phiến đá trong một hồi rung động bắt đầu khép lại. A May lập tức không để ý đến điều gì khác, cầm lấy cây sáo thổi lại. Lần này, Garcia không trì hoãn nữa. Hắn vượt qua miệng giếng, một tay nắm lấy thành giếng, mắt nhìn xuống lòng giếng, lại liếc A May. Đối phương tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa cho hắn cái ánh mắt hãy tin ta. Tiếp đó hắn buông tay, rơi thẳng xuống, vách giếng nhanh chóng lướt qua trước mắt, những khối màu sáng tối không ngừng lóe lên, như những suy nghĩ liên tiếp chợt lóe trong đầu Garcia. Hắn không có ký ức ban ngày, không thể biết những gì mình đã trải qua trong 13 ngày ở Nguyệt Thành, bởi vậy, cho đến bây giờ. Hắn mới biết mình có lẽ đã ý thức được ngay khi vừa vào Pasu Mẫu Tân, về nguy cơ cấp bách và nghiêm trọng nhất đã định đoạt mọi hành động và quyết định sau đó của hắn. Mỗi đêm khi hắn tiến vào mộng viên, nhìn thấy mộng viên vẫn là dáng vẻ ban đầu. Thế là hắn tự nhiên cho rằng đây là biểu hiện của quy tắc tuần hoàn, cho rằng mộng viên mới là thế giới thật, cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến mộng viên chôn vùi. A May nói, mộng viên là giấc mơ của im lặng chi nguyệt. Rõ ràng, mặt trăng mở mắt có nghĩa là ngài tỉnh, và khi ngài tỉnh lại, giấc mơ của ngài cũng sẽ tan vỡ. Thế giới này lại vì mặt trăng mở mắt mà chôn vùi. Hắn tiến vào chỉ là những giấc mơ luân phiên của im lặng chi nguyệt mỗi đêm. Mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu. Mộng viên có phải là Nguyệt Thành thật sự đã bị hủy diệt không? Vậy thì Nguyệt Thành chưa từng bị hủy diệt mà hắn thấy ban ngày lại là gì? Garcia nhắm mắt lại, trong đầu dường như lại hiện lên cảnh bầu trời Nguyệt Thành mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên. Một quỹ đạo khổng lồ màu vàng kim nhạt vẫn treo cao trên đường chân trời, chậm rãi xoay chuyển theo tốc độ cố định. Hàng ngàn vạn ký hiệu lơ lửng giữa quỹ đạo, từng đôi mắt ẩn hiện xuyên qua chúng, quan sát đại địa bên dưới. A May đứng dưới bầu trời bị quỹ đạo cắt nhỏ, đối mặt với hắn vừa bò lên từ trong giếng, nói, trong chu kỳ Salasa, đêm quan trọng nhất là đêm thứ 14. Ở Pasu Mẫu Tân, chúng ta thường nói như vậy, tối hôm đó, mặt trăng sẽ mở to mắt. Hắn đến Nguyệt Thành là ngày đầu tiên của chu kỳ Salasa. Im lặng chi nguyệt giáng xuống là ngày đầu tiên của chu kỳ Salasa. Đêm thứ 14, tối mai, mặt trăng sẽ mở to mắt. Càng lúc càng nhiều ký ức như những trang giấy trong tập phác họa lật nhanh, lướt qua trước mắt Garcia. Chỉ có thiên đường của Vĩnh Hằng mặt trăng mới là cõi yên vui trong sáng không một hạt bụi. Chỉ cần vẫn còn đi giữa trần thế, linh hồn sẽ không ngừng bị ô chọc và tội ác nhuốm bẩn, chúng ta hoàn toàn không thiếu thốn thức ăn, về sau cũng sẽ không. Mặt trăng sẽ chăm chú nhìn chúng ta, ngài có thể giáng xuống hạn hán và nạn đói kinh khủng, cũng có thể ban tặng mật và sữa dùng mãi không cạn. Pasu Mẫu Tân là nơi mặt trăng giáng xuống. Nên trong thành phố này không có người sống, chỉ có thi thể, cái chết không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một chặng hành trình vĩnh hằng tiếp theo. Sau khi chết, họ sẽ đi về phía thảo nguyên lau sậy vàng, nơi đó là thiên đường hạnh phúc bình yên. Cuối cùng sẽ có một ngày, họ sẽ hồi phục từ cái chết, đoàn tụ cùng người thân, người yêu dưới ánh trăng non xám trắng, hắn viết Trần Thế Chi Xà, viết Nguyệt Thần trong tập Phác Hoa. Nhưng với Im Lặng Chi Nguyệt, hắn lại viết Thiên Đường Chi Quang. Thiên đường, hắn đang ở thiên đường. Garcia nghĩ, nơi đây chính là thiên đường của vĩnh hằng mặt trăng. Pasu Mẫu Tân thật sự đã sớm hủy diệt. Cái mộng viên đầy dơ bẩn và Nguyệt Thành sạch sẽ vô cấu mà hắn nhìn thấy, đều là thiên đường do Im Lặng Chi Nguyệt tạo ra. Vì vậy, Nguyệt Thành với 20 vạn người sinh sống, lại sạch sẽ tinh tươm như có hàng ngàn vạn người quét dọn mỗi ngày. Hơn nữa, nó vận hành ổn định và giàu có suốt 1.000 năm, bằng những tài nguyên cằn cỗi hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cả thành. Thoát khỏi nhận thức của người Nguyệt Thành, trong mắt bất kỳ người Hồng Hải nào, Nguyệt Thành mà Garcia nhìn thấy không nghi ngờ gì chính là thiên đường. Trong thiên đường yên tĩnh vĩnh hằng, thời gian lặp đi lặp lại những con đường đã qua. Chu kỳ Salasa chính là một vòng tuần hoàn, lấy mặt trăng mở mắt và nhắm mắt làm giới hạn, lặp đi lặp lại sự chôn vùi và hồi sinh. Chu kỳ Salasa của mộng viên chỉ có một đêm, còn chu kỳ Salasa của Nguyệt Thành lại là 14 ngày. Nhưng điểm chung là, khi mặt trăng mở mắt, thế giới sẽ bị hủy diệt dưới ánh nhìn của ngài. Đám người Nguyệt Thành sống trong giấc mơ say ngủ của mặt trăng. Khi ngài tỉnh, họ chết đi, rồi lại hồi sinh trong giấc mơ mới. Suốt 1.000 năm, họ đều vô tri vô giác mà lặp lại giấc mơ cổ xưa nhất này. Và hắn cũng đang ở thiên đường. Giống như mọi người ở Nguyệt Thành, hắn chỉ có thể sống 14 ngày. Nếu hắn không thể tìm ra cách rời khỏi thiên đường trước đêm thứ 14, hắn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây, vĩnh viễn lặp lại trải nghiệm 14 ngày không hồi kết này. Bùm, một tiếng nước rơi, bọt nước bắn tung tóe thật cao, tung xuống một mảnh sóng gợn lấp lánh như vụn bạc. Một giây sau, Garcia ló đầu ra từ giữa dòng nước cuộn, nổi lên mặt nước. Hắn vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa phân biệt phương hướng của mình. Nội thất thần điện không có cửa sổ mái nhà, nhưng vẫn có ánh trăng nhu hòa từ lỗ hổng miệng giếng lọt vào. Chiếu sáng vùng nước đen tối dưới giếng, đổ xuống mặt nước một vầng sáng tròn như trăng rằm. Xuống giếng chỉ có nước, Garcia tiện tay vốc một vũng, giọt nước lăn xuống giữa các ngón tay hắn. Dựa vào ánh nguyệt quang trắng nhạt, hắn nhìn rõ, nước là một loại màu đen thăm thẳm. Chữ viết trên tập phác họa trong khoảnh khắc hiện lên trong đầu hắn. Garcia cúi đầu quan sát giọt nước còn lại trong lòng bàn tay. Đến gần hơn, có thể thấy những giọt nước này dường như mọc ra vô số xúc tu nhỏ bé, không ngừng vỗ vào da thịt hắn, tìm kiếm khe hở để len lỏi vào. Tuy nhiên, giữa các đường vân da thỉnh thoảng lóe lên ánh bạc yếu ớt, vô tình cắt đứt con đường thăm dò của chúng. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn đã có một vị khách trọ ngang ngược, tham lam. Mỗi tấc không gian của nhà trọ này đều bị bất hủ chi tử chiếm giữ, khiến vị khách mới đến không thể dễ dàng xách túi vào ở, chỉ có thể bất lực loanh quanh ngoài cửa nhà trọ. Garcia vứt bỏ nước đen trong lòng bàn tay, ngửa đầu nhìn lên trên. Miệng giếng đã biến mất vào bóng tối hỗn độn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sáo. Âm điệu cùng nguyệt quang cùng nhau bay xuống, rơi vào bóng phản chiếu trên mặt nước, hóa thành một con cá ánh sáng đang nhảy múa. Con cá nhảy tóm một tiếng, vọt ra, tạo thành một chuỗi bọt nước lấp lánh trên mặt nước, kéo dài thành một đường tiến sâu vào bóng tối. Garcia đưa tay, chạm vào ánh nguyệt quang phản chiếu trên mặt nước. Hắn có chút bất ngờ khi phát hiện mình lại có thể chạm vào cái bóng của ánh sáng. Hắn thử một chút, vậy mà trực tiếp trèo lên, đứng trên vầng trăng đang lay động. Con cá ánh sáng nhảy ra một con đường nhỏ lấp lánh. Hắn dọc theo con đường đó, từng bước một đi sâu vào bóng tối. Thời gian trôi qua dường như đã mất đi ý nghĩa. Garcia không biết mình đã đi bao lâu. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên dừng lại. Con đường ánh sáng biến mất, Garcia ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy một con sông màu đen, con cá nhảy sáng lấp lánh lặn vào dòng sông, rồi biến mất trong nước, không hề bắn lên chút bọt nước nào. Con sông đen vẫn lặng lẽ chảy xuôi trong hư vô, ngay cả lớp sương mù bao phủ trên mặt sông cũng giống như nước sông, có màu đen nhàn nhạt. Tuy nhiên Garcia có một cảm giác kỳ lạ. Dòng sông trước mặt khác với hắc thủy mà hắn vừa xuyên qua. Hắn đang đối mặt với bóng tối thật sự, là vực sâu tĩnh mịch và vô tận, sự hỗn độn không thể định nghĩa cũng không thể diễn tả. Một khái niệm đột ngột hiện lên trong ý thức Garcia. Minh Hà, con sông này chính là Minh Hà trong vô số truyền thuyết thần thoại. Nó cuối cùng sẽ chảy về biển tăm tối, cùng với những người đã mất và mọi thứ đã mất, đến điểm kết thúc. Hắn e rằng đã không còn ở trong lịch sử thứ hai nữa. không gian dưới giếng này vậy mà lại thông đến biển tăm tối. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường, dù sao lịch sử phong bế có nghĩa là nó bị phong bế, chứ không phải có một cái động thông đến biển tăm tối. Cách làm đúng đắn hẳn là quay đầu lại ngay bây giờ. Garcia không nghi ngờ Nguyệt Thần biết chuyện gì đã xảy ra với lịch sử của hắn, chỉ là hắn không dám chắc Nguyệt Thần có mong muốn hắn bảo vệ bí mật này không. Tuy nhiên lúc này, hắn nhìn thấy một vầng trắng nhạt. Bên kia bờ Minh Hà, một bộ hài cốt khổng lồ an tĩnh tọa lạc ở đó. Nước sông đen như mực làm nổi bật bộ hài cốt trắng muốt không tì vết, khiến người ta không kìm được mà tưởng tượng, khi nó chưa chết, đó là một sinh linh mỹ lệ và kỳ vĩ đến nhường nào. Dưới vài khúc xương sườn cong cong, một bóng dáng thuần trắng ngồi ở đó. Xương tay lộ ra dưới ống tay áo nhẹ nhàng đặt trên mặt nước. Từng bong bóng lộng lẫy đa sắc khẽ bay xuống biển nước đen tối, mang theo ánh huỳnh quang nhàn nhạt, chìm vào lòng biển, cho đến khi biến mất không còn tăm tích. Càng nhiều bong bóng trong suốt lơ lửng bên cạnh cánh chim của hắn, thỉnh thoảng khẽ va vào đầu cánh. Những màu sắc rực rỡ mà mắt người không thể nhận ra lưu chuyển trên bề mặt màng mỏng, giống như những ô cửa sổ kính pha lê lấp lánh trong cung băng. Theo từng bong bóng chìm xuống biển, đại dương u ám cũng được chiếu sáng thành một biển huỳnh quang như ảo mộng, những tia sáng lấm tấm nổi chìm trong biển mơ. Garcia cách Minh Hà chăm chú nhìn bóng dáng thuần trắng dưới bộ hài cốt, cho đến khi đối phương thu tay lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn hơi cúi đầu, thể hiện sự tôn kính đối với đối phương. Bóng dáng thuần trắng đó yên tĩnh nhìn Garcia, tĩnh mịch như tuyết rơi. Gần như cùng lúc, bên tai Garcia vang lên một âm thanh lạ lẫm mà mỹ lệ, người tốt nhất nên cáo biệt bạn bè của mình. Chủ nhân của cái chết bên kia bờ Minh Hà hạ đôi mắt xuống, khẽ nói, nhanh lên, trước khi kết thúc đến. Hải Dương, Blade đột nhiên quay đầu lại, tay giật giật, trong mắt đỏ hiện lên vẻ mê hoặc. Sao thế, Chris vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi bên cạnh. Trong Hải Dương, các ký ức luôn trôi nổi, hầu như không bao giờ ở lại một chỗ lâu dài. Mỗi lần Blake nhìn thấy ký ức trên chợ đều là những ký ức mới. Tuy nhiên không biết vì sao, ký ức Chris đầu tiên mà bọn họ nhận biết khi vào Hải Dương lại không có kiểu hành vi như vậy. Khi Blake cần tìm hắn, hắn luôn rất dễ tìm. Ngay cả khi bọn họ không cần tìm hắn, hắn cũng thường xuyên xuất hiện quanh họ còn ăn sạch khoai tây chiên của họ nữa. Bỏ qua điểm đó, đám chó cũng không mấy để tâm đến nhiều người xung quanh. Bọn họ vẫn chăm chú nhìn về phía xa, kỳ lạ, thật rất kỳ lạ. Chuyện này rất kỳ lạ. Đoạn ký ức mà chúng ta muốn tìm, sau khi rơi vào Hải Dương thì không thuộc về chúng ta nữa, nên chúng ta mãi không cảm ứng được nó. Nói rồi, Blake lại hít hà không khí, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm, nhưng bây giờ chúng ta lại cảm ứng được điều này có nghĩa là họ có thể rời đi. Họ đã khiến chủ nhân giận rất lâu rồi. Họ không thể để chủ nhân tức giận thêm nữa. Nghĩ đến đây, Blake chỉ cảm thấy trong lòng có ba con chó đang nhảy nhót không ngừng, khiến họ không thể chờ thêm một khắc nào nữa. Nóng lòng muốn nhanh chóng lấy lại ký ức về chủ nhân, rời khỏi Hải Dương, để chủ nhân yên lòng, biết rằng họ thông minh và đáng tin cậy, tuyệt đối tốt hơn bất cứ con chim nào. Ngay lúc họ không thể chờ đợi hơn nữa mà muốn xông ra, Chris đột nhiên nhét cọng khoai tây cuối cùng vào miệng, hàm hồ nói, nhìn kìa, lại có ký ức đến tìm ngươi. Hắn có thể có tin tức ngươi muốn đó. Đám chó đành phải dừng lại, chờ ký ức cách đó không xa tiến đến trước mặt họ. Trong chốc lát ngắn ngủi, họ đứng ngồi không yên, đơn giản như thể cái đuôi bị bắt lửa, xoay vòng tại chỗ không biết bao nhiêu vòng. May mà ký ức mới đến không quá thích nói chuyện, nói thẳng, ta đã thấy ký ức ngươi muốn tìm. Tóc trắng, da đen như mực, mắt như tử chân châu. Nhưng nàng này không cao, ngươi còn cần không? Không cao, Blake mê hoặc một thoáng, rồi lại giãn mày, mặc kệ cao hay thấp, đều không liên quan lớn đến họ. Họ đã muốn rời đi, họ vừa định lắc đầu, nói với ký ức trước mặt rằng không cần. Chợt khựng lại một chút. Họ muốn tìm lại ký ức về chủ nhân. Chủ nhân muốn biết ký ức. Chỉ có thể chọn một. Chọn cái gì? Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua. Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên tóc trắng đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng, cần. Cảm ơn ngươi, dẫn chúng ta đi tìm nàng đi. Bóng lửa nhảy nhót trên vách đá, biến ảo đủ hình thù quỷ dị. Garcia ngồi bệt xuống đất, cẩn thận sắp xếp từng món công cụ cần dùng quanh mình. Sau cùng quét mắt, xác nhận vị trí của chúng. Y nhắm mắt lại, đặt tay lên thanh kiếm dài ngắn trên đầu gối, chậm rãi điều chỉnh hơi thở y dần kéo dài, nhịp tim cũng từ cấp tốc trở nên nhẹ nhàng. Không còn thình thịch vội vã như vừa rồi, chẳng khác nào một khối thuốc nổ bị nhồi vào không gian chật hẹp, trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Lát sau, Garcia từ từ mở mắt, Ngân quang chảy trên thân kiếm chiếu vào trong mắt vàng nhạt của y, tựa hồ sáng ngân mở ra đồng tử trong đôi mắt y. Garcia nhấc trường kiếm, nắm chuôi kiếm, xoay mũi kiếm, nhắm thẳng mắt mình rồi không chút do dự đâm xuống. Đôi mắt bị xuyên qua lập tức hóa thành hai con rắn cuộn mình, muốn thoát đi mọi hướng, song bị Garcia nhanh như chớp bắt lấy. Sáng ngân không ngừng giãy giụa, vặn vẹo trong lòng bàn tay y, phát ra tiếng xì xì đe dọa, nhưng không thể ngăn cản động tác của y, bị y mạnh mẽ rút ra khỏi hốc mắt, rơi xuống đất. Sáng ngân lăn mình một vòng trên đất, rồi cong mình lên, tụ thế muốn tấn công. Dòng máu bạc chợt từ thân nó bắn ra, thanh trường kiếm ngân quang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ lớp vảy, xuyên thủng thân rắn, ghim chặt nó xuống đất trong tiếng thét thê lương. Garcia như không nghe thấy tiếng thét kinh hoàng ấy, lặp lại động tác vừa rồi, ổn định như một cỗ máy vận hành trơn tru, thậm chí hơi thở cũng không hề xáo trộn. Đoàn kiếm đâm xuống, ghim chặt một con xà ngân kêu thét khác xuống đất, một dài một ngắn hai thanh kiếm lúc này đều cắm sâu vào lòng đất, thân kiếm khẽ rung động. Ánh sáng tựa dòng nước chảy dọc lưỡi kiếm, những minh văn khác trên thân kiếm cũng bắt đầu phát sáng. Từng tiếng đinh vang lên, trường vực cộng hưởng hình thành, quy tắc tịch nguyệt bắt đầu có hiệu lực, từ từ trấn áp tử bất tử. Sự xâm thực của nó đối với Garcia cũng buộc phải dừng lại, miễn cưỡng một lần nữa ngủ đông trong cơ thể y, trong thiên đường của tịch nguyệt. Chỉ có quy tắc của y còn có thể vận hành bình thường, thế là Garcia cũng bắt đầu suy nghĩ theo lối tư duy của tín đồ hàng nguyệt, xét đến hiện tại, hiệu quả không tệ chút nào. Phiền phức trên người tạm thời được giải quyết, Garcia cũng dừng lại, không động đậy nữa. Y ngồi đó, mắt rũ xuống, tựa như một pho tượng đá trầm mặc. Không biết qua bao lâu, y giơ tay lên, chạm vào hình xăm xà ảo trên cánh tay, đi vào đoạn ký ức cuối cùng của mình tại Mộng Viện. Đêm thứ 12, Mộng Viện. Garcia một lần nữa đi đến khu vực quần thể thần miếu quen thuộc. Cũng như hôm qua, y không dừng chân ở các thần miếu ngoài chư thần Pasu Mẫu Tân, mà thẳng đến thần miếu Anubis. Thần miếu Anubis so với đêm qua không hề thay đổi, không có nửa điểm dấu vết Garcia từng đến Mộng Viện mà y từng dừng chân đã bị hủy diệt đêm qua. Lúc này y bước vào chẳng qua là một mộng viện mới. Garcia đi thẳng vào nội thất thần miếu, tìm thấy phiến gạch nứt, quỳ một chân xuống đất, rút đoản đao, cắm dọc theo kẽ đá. Kèm theo tiếng ma sát trầm trọng, phiến gạch từ từ dịch chuyển, những chiếc bình kim loại kỳ lạ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Garcia. Y thu đao, cần lấy một chiếc bình kim loại, đặt nó xuống đất, đứng dậy, lùi lại mấy bước, tìm một vị trí có yểm hộ đứng vững. Một chuỗi mảnh vụn ngân sắc như hồ điệp bay quanh y, trong tay y kết hợp thành một cây trường cung. Garcia rút mũi tên từ hoàn vỡ vụn, đặt lên dây cung, nhắm chuẩn bình kim loại, rồi buông dây. Khí linh mạnh mẽ đuổi theo mũi tên bay ra, vạch ra quỹ tích trắng xoáy trong không khí. Bình kim loại chợt nổ tung như một quả bóng nước đầy khí bị bắn nổ, mảnh vụn và dung dịch bên trong cùng bắn tung tóe ra. Tựa như một cảnh quay chậm trong phim. Từng giọt nước đen nhỏ bé từ vỏ kim loại chậm rãi dâng lên. Đây là gì? Garcia khẽ nhíu mày, y hẳn đã nghĩ ra trong những bình kim loại kia chứa gì vào ban ngày, nhưng y cảm thấy, đáp án này hẳn phải hoàn toàn khác với những gì y đã nghĩ, thủy đen lơ lửng nhẹ nhàng trong không khí. Vừa xoay tròn vừa phiêu đãng, khiến Garcia liên tưởng đến những sinh vật phù du dạo chơi dưới biển, chỉ có điều môi trường dạo chơi của chúng không phải nước, mà là không khí. Y quét mắt qua ô ngăn nhỏ dưới sàn. Dù đã bị y lấy ra mấy cái, những bình kim loại còn lại vẫn bày đầy căn phòng. Xét về số lượng, chúng dường như là một loại vật phẩm tiêu hao. Đã là vật tiêu hao, ắt hẳn phải có công dụng những thủy đen này có ích lợi gì. Dùng vào đâu, và liệu chỉ thần miếu Anubis mới có, hay tất cả nội thất thần miếu đều có một căn phòng chứa như vậy? Garcia tạm thời chưa có được đáp án, nhưng y có một dự cảm, tốt nhất đừng để những thủy đen này chạm vào mình. Không biết có phải cảm nhận được Garcia hay không, thủy đen bắt đầu đổi hướng, trông như vô mục đích, nhưng lại mục tiêu rõ ràng bay về phía Garcia. Garcia nhìn chằm chằm thủy đen, vừa cảnh giác vừa lùi lại, xác nhận thủy đen sẽ không đột nhiên xoay tròn tăng tốc lao về phía y, rồi quay người rời khỏi nội thất. Không lâu sau, y tìm thấy trong thần miếu một căn phòng dường như thuộc về tế sư. Thời gian trong mộng viện hẳn đã dừng lại vào khắc mặt trăng rơi xuống. Chỉ cần có thể chống chọi qua cú sốc ban đầu, mức độ hư hại của các công trình kiến trúc sau này đều rất hạn chế. Garcia lục soát một hồi trong phòng tế sư, quả nhiên tại một ngăn tủ đổ nát tìm được rất nhiều cuộn da ghi chép công việc thường ngày của thần miếu. Nguyệt thần đồng thời không thể thay thế vị trí của tịch nguyệt trong lòng các tín đồ Hồng Hải, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của Garcia, y cho rằng Nguyệt Thần quả thật đã làm một số việc. Ví như, để không bị vạch trần thân phận, y đã ngâm mình mấy tháng trong tiệm sách của Tô Mẫu Ca Lạp Mục, đọc gần hết những văn hiến liên quan đến Tịch Nguyệt. Song mãi đến khi tiến vào Nguyệt Thành, y mới biết được tên của con đường thuộc về Tịch Nguyệt là Tinh. Có rất nhiều tri thức liên quan đến Tịch Nguyệt bị lặng lẽ che giấu, và dùng nghìn năm bão cát để chôn vùi từng lớp, khiến chúng ngủ say dưới bảy con sông, không một ai biết được. Điều này hẳn không chỉ xuất phát từ sự thù hận, mà còn có những lý do khác. Garcia cầm lấy mấy cuộn ra, dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, yên tĩnh suy tư một hồi. Sau khi tiến vào Nguyệt Thành, y gặp những người mà miệng họ chỉ có cái tên Tịch Nguyệt. Họ khiêm nhường đến vậy, cướp đoạt quyền hành của Nguyệt Thần, đồng thời lại khinh thường Nguyệt Thần đến vậy, ngay cả nhắc đến cũng rất ít. Trong thành phố này, Nguyệt Thần dường như chỉ là một cái bóng mờ nhạt của mặt trăng. Nhưng Garcia không nghĩ vậy. Chính khát vọng và quyết tâm của hắn hơn 2000 năm trước đã khiến một trọng lịch sử phát ra tiếng khóc chào đời giữa lúc mặt trăng rơi xuống. Cũng chính những lựa chọn của hắn 1000 năm trước và trong suốt 1000 năm đó đã khiến dòng sông lịch sử chuyển lệch về phía con sông u tịch quỷ dị này. Trên mảnh đất được vầng trăng khuyết chiếu sáng này, từng dòng sông cạn khô, từng ốc đảo héo tàn, từng binh sĩ ngã xuống, từng ánh mắt phàm nhân hoang mang. Tất thảy đều in đậm bóng hình hắn. Mọi tai ương, mọi cái chết, mọi thống khổ và mê mang, tất cả câu chuyện đã xảy ra trong trọng lịch sử này đều gắn liền với Nguyệt Thần Tô Mẫu Ca Lạp Mục. Đại Dương, người muốn chính là thứ này ư? Blake không để ý đến giọng điệu kỳ lạ của đối phương, chỉ cần đạt được mục đích, họ luôn rất dễ nói chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ thực sự không có nhiều cảm giác đối mặt với thần linh, có lẽ bởi vì cô gái trước mặt thực sự quá nhỏ bé. Nàng trông chừng hẳn chỉ 6-7 tuổi. Blake không quá xác định, họ không giỏi phân biệt tuổi tác loài người. Nếu không phải làn da đen như mực và mái tóc bạch ngân của nàng, họ thực sự rất khó liên hệ cô bé này với Nguyệt Thần. Đương nhiên, nàng cũng không cao lớn như sau này. Giờ đây Blake đã hiểu rõ vì sao ký ức truyền tin lại nói nàng không cao, nàng thậm chí còn chưa cao đến eo họ. Khi họ tìm thấy nàng đang ôm đầu gối ngồi bên hồ, họ suýt chút nữa đã nhầm nàng là một khối đá. May mắn thay, khi họ lấy ra ký ức của bằng hữu chủ nhân, nàng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, nâng đoạn ký ức đó lên, nhìn không chớp mắt. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý dùng đoạn ký ức này để đổi lấy ký ức của ngươi, được chứ? Blake đầy mong đợi hỏi. Vị thần bé nhỏ cuối cùng rời mắt khỏi ký ức, trong mắt màu tím thấm hướng về Blake, khiến họ nhớ đến những viên trân châu ngâm trong biển băng, xinh đẹp, bóng loáng, nhưng lại lạnh lẽo. Vì sao không thể? Giọng cô gái trong trẻo và gợn sóng, chỉ cần ngươi nguyện ý đổi, ngươi có thể có được bất kỳ ký ức nào của ta. Nhưng ta sẽ nhắc nhở ngươi, những gì còn lưu lại trên thân chúng ta ở đây không có bất cứ thứ gì ngươi muốn. Blake không quá tin tưởng, song họ cảm thấy câu nói này không cần thiết phải thốt ra. Nhưng cô bé dường như đã nhìn thấu tâm tư của họ. Nàng cong khóe miệng xuống, khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng, Blake cảm thấy tim mình nhảy hẫng. Đó là một nụ cười mang theo sự châm chọc và oán giận khắc cốt. Các ngươi hẳn không quên nơi đây là đâu chứ? Chỉ có những thứ bị vứt bỏ mới có thể chảy vào đại dương, mỗi một cái ta ở đây đều là một phần bị ta quyết tâm vứt bỏ. Cô bé giơ tay lên, chỉ về phía trước, nhẹ nhàng nói, nếu muốn biết, cứ tự mình đi mà xem. Lời vừa dứt, thân ảnh nàng như cát lún nhanh chóng tiêu biến, hóa thành tơ bạc tinh tế, rơi vào lòng bàn tay Blake. Blake vô thức nhìn về phía nàng chỉ, thế nên không thấy, trước khi hóa thành cát bụi, cô bé đã vươn tay, túm lấy vạt áo của chàng trai trẻ trong ký ức. Một tòa thần miếu trắng ngà nguy nga hiện ra trong mắt họ, cùng lúc đó, giọng nói lo lắng của cô bé cũng vang lên bên tai họ. Mặc dù ta không muốn nói những lời khiến người ta nản lòng, nhưng ta vẫn cảm thấy, bây giờ liền cân nhắc ta muốn chọn con đường nào, có phải hơi sớm không? Ta còn chưa biết ta có thiên phú mở ra đạo đồ hay không. Bên ngoài tường ngọc lưu ly và miếu lưu ly, chen chúc đầy những người ăn mặc kỳ lạ, dường như cả thành phố đều tụ tập ở đây. Cô bé tóc trắng đứng giữa đám đông huyên náo, bên cạnh là một khoảng trống đột ngột, tựa như hình dáng một người bị gọt bỏ khỏi bức ảnh. Nàng đang nói chuyện với cái hình dáng trống không bên cạnh mình. Đôi lông mày nhỏ nhắn của nàng nhíu lại, khuôn mặt đầy tâm sự, như thể lúc nào cũng có chuyện gì đó khiến nàng lo lắng, không sao giãn ra được. Hình dáng trống không bên cạnh nàng dường như nói điều gì đó, có lẽ là đang cười, thế là đôi lông mày nhíu chặt của cô bé cũng hơi giãn ra, lẩm bẩm, ta biết, ngươi đã nói. Ở thời đại của ngươi không phải ai cũng có thể mở ra đạo đồ, nhưng điều ấy chẳng có nghĩa là ta sẽ có cơ hội chọn lựa con đường mình yêu thích. E rằng ta chỉ có thể chọn một trong 2-3 con đường mình khá ưng ý, hoặc tệ hơn, chỉ có duy nhất một lối đi. Chúng ta không nên ôm quá nhiều ảo tưởng về cuộc sống, còn ngươi, Orlan, ngươi lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện quá lạc quan, không biết hình dáng trống không nói gì. Tóm lại khuôn mặt cô bé chợt rụ xuống, nhìn chằm chằm hình dáng trống không một lúc lâu. Mới với vẻ mặt cứng nhắc như nói không lại người lớn nên rất không vui nói, ta cảm thấy ta không có con đường nào mình không thích cả, chúng nghe đều rất tốt. Ta hy vọng ta có thể rất thông minh, biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, cũng hy vọng ta có thể được rất nhiều người yêu thích. Trong chúng ta ít nhất phải có một người không bị người khác vừa nhìn thấy liền xua đuổi mới được, nhưng ta cảm thấy với dáng vẻ hiện giờ của ngươi, ngươi rất khó trở thành người đó. Ta còn muốn học cách dùng đao, hoặc trở nên thật mạnh mẽ, như vậy ta có thể bảo vệ ngươi và cả chính ta. Con đường liên quan đến cái chết nghe cũng không tệ, tế sư phụ trách quản linh cữu và mai táng lúc nào cũng có địa vị cao nhất, cũng rất có tiền, nếu con đường này tương đối khó. Ta còn có thể đi học âm nhạc và vũ đạo. Nghe nói đây là những thứ bắt buộc phải thông thạo để trở thành nữ tế sư. Nói đến đây, cô bé do dự một chút. Lại nhìn hình dáng trống không một lần nữa, sau đó mới hít sâu một hơi, nói, nhưng ta hy vọng là ta có thể biến thành dáng vẻ mà ta hy vọng. Trở thành tất cả những người mà ta muốn trở thành, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa biết điều gì là điều ta muốn nhất. Cho nên ta muốn tìm được đáp án đó, tìm được rốt cuộc ta còn muốn gì, điều gì đang hấp dẫn ta, khiến ta muốn không ngừng tới gần nó. Nàng hẳn đã nhận được câu trả lời mong muốn. Thế là biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hơn, dùng ngữ khí nghiêm túc nói, ta sẽ vô cùng, vô cùng, vô cùng nỗ lực. Để rồi khi ta tìm thấy điều mình khao khát nhất, ta sẽ không phải hối tiếc vì bất lực mà chẳng thể thực hiện trọn vẹn. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi so ta càng cần phải suy nghĩ một chút, ngươi muốn lựa chọn con đường nào. Ta chỉ sống 18 mùa, mà ngươi đã già như vậy. Lúc này, tiếng địch từ trong thần miếu bay ra. Cô bé đành dừng lời, song vẫn lo lắng nhìn hình dáng trống không. Rồi mới quay người đi về phía thần miếu. Nàng còn chưa đi được mấy bước, chợt bị hình dáng trống không phía sau níu lại. Kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt nàng, lập tức, đôi mắt tím thẫm kia chợt mở to, toát ra mấy phần cứng nhắc và luống cuống, hình dáng trống không buông tay ôm nàng ra, đứng thẳng dậy. Lại dịu dàng vỗ vỗ đầu nàng, rồi mới lùi về sau một bước, đứng ở lối ra, chờ nàng bước vào thần miếu, chọn lựa con đường khát vọng của mình, rồi trở lại tìm người vẫn luôn chờ ở đây. Cô bé lặng lẽ nhìn chằm chằm hình dáng trống không, mãi đến khi tiếng địch lại một lần nữa vang lên, mới như sực tỉnh, nở một nụ cười tâu toét với hình dáng trống không. Rồi quay người vội vã chạy vào thần miếu. Trên một cuộn da, Garcia tìm thấy ký hiệu tượng trưng cho tinh. Y tiếp tục đọc, phát hiện đây là một phần ghi chép liên quan đến nghi thức tinh, nhưng khác với những ghi chép y từng đọc. Các tế sư Pasu mẫu tân 1000 năm trước đã ghi chép chi tiết những vật liệu và trình tự cần thiết cho nghi thức. Sớm 14 ngày, mang tinh chứa dưới tháp. Cùng mật và nãi chảy ra từ tháp, đổ chung vào thủy đạo kinh vĩ thiên quốc tượng trưng, khiến lĩnh vực có thể tuần hoàn vận chuyển. Ngày cử hành nghi thức, dẫn dắt tế sư giả tiến vào điện, khiến họ tiếp xúc tinh, từ đó thức tỉnh tinh ngủ say trong cơ thể họ. Nếu tế sư chưa từng chiêm ngưỡng mặt trăng, không thể chịu ân ban của thiên quốc chi chủ, cũng có thể lúc này tiếp xúc tinh, sau này liền có tư cách chạm đến vĩnh hằng. Khoảnh khắc bước vào thần miếu, xung quanh chợt tĩnh lặng. Âm thanh huyên náo bị ngăn cách bên ngoài tường miếu, trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng ao nước bị gió thổi sao động. Tế sư dẫn bọn trẻ vào thần điện cử hành nghi thức, cô bé chấn định theo những người khác bước vào. Thế nhưng vừa bước vào thần điện, nàng phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, trong bóng tối trống trải chỉ còn lại một mình nàng. Không có ai, cũng không có ánh sáng, chỉ có tiếng nước chảy quanh quẩn trong đêm tối. Tô mẫu cẩn thận bước chậm lại, không muốn vì không nhìn thấy mà lỡ chân rơi vào nước. Đôi mắt nàng cũng dần thích nghi với bóng tối, bắt đầu phân biệt được hình dáng mờ mịt của mương nước. Bỗng nhiên, trong bóng tối thổi đến một làn gió dịu dàng, tô mẫu vô thức nhắm mắt lại. Thế nhưng đợi nàng mở mắt lần nữa, trong khoảnh khắc, nàng gần như quên cả thở. Ánh sáng trắng xám thắp sáng đôi mắt nàng. Một chuỗi huỳnh quang lưu động từ trong nước dâng lên, tựa hồ lưu huỳnh bay múa. Lượn quanh tô mẫu một vòng, dừng lại trước mặt nàng, như đang quan sát dung mạo nàng. Những hạt bụi sáng tinh tế không ngừng bay xuống, tóe lên những bọt nước lấp lánh trên mặt đất. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Từng đạo huỳnh quang dần dần hiện lên từ dòng nước tối tăm, huỳnh quang nhanh chóng du động, kéo theo từng vệt sáng mộng ảo thoát ẩn thoát hiện. Bỗng nhiên chúng đồng loạt nhảy ra mặt nước, bay về phía tô mẫu, quấn quanh nàng du động, tựa hồ ngàn vạn tinh linh. Cùng lúc đó, ao nước xung quanh bắt đầu phát sáng, từng đạo ký hiệu thần linh tượng trưng cho mỗi con đường từ đáy ao sáng bừng lên, chiếu ra ánh sáng rực rỡ khác xa trong đêm tối. 8 con đường định nghĩa hiện thế, toàn bộ mở ra cánh cửa huyền bí hướng về nàng, tượng trưng đại địa và hải dương, dục vọng và sinh sản Nima Ili, tượng trưng tự nhiên. Biến hóa và hỗn độn tổ kho tạp bố đồ, tượng trưng chiến tranh, tranh chấp và lời thề tháp Aiken đặc biệt, tượng trưng thái dương, quang minh và kiến thức Mithras tư, tượng trưng hỏa diễm. Sáng tạo và hủy diệt Istaela, tượng trưng tử vong và ký ức Iter mẫu giác, tượng trưng ức vạn tinh thần và vĩnh hằng tiếng hít thở xa lạ như không thuộc về mình. Tổ mẫu toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, trong đầu rối bời, thật giống như bị người đập một cái mà vang ong ong. Nàng thậm chí không dám chớp mắt, chỉ sợ đó là ảo giác của mình, chỉ cần mình chớp mắt một cái, tất cả phép thuật này sẽ biến mất không còn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể tin được, nàng thật sự có thể may mắn đến vậy sao? Có thể từ tất cả tương lai lựa chọn con đường mình mong muốn, nhưng lại không cách nào khống chế mình không bị ánh hào quang chói mắt kia hấp dẫn, tựa hồ bị mê hoặc. Không kìm lòng được vươn bàn tay run rẩy, muốn chạm vào vệt sáng đang bay lượn trước mặt. Tất cả quang mang chợt tối đi, ngoại trừ huỳnh quang tượng trưng cho đạo lộ tinh, những huỳnh quang khác đều bay khỏi bên nàng, như những vì sao băng đổ xuống, lui về dưới thủy đen. Sự biến hóa đột ngột đánh thức Tô Mẫu, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, một lúc lâu ánh mắt mới một lần nữa trở lại trước mặt, lập tức chợt ngưng lại. Một giọt nước đen như mực lơ lửng giữa đôi mắt nàng. Không đợi nàng có phản ứng, giọt nước đen đột nhiên tràn ra, hóa thành sương mù nhàn nhạt, không vào trong cơ thể nàng. Một giây sau, 7 cột sáng toàn bộ tối đi, chỉ còn lại cột sáng đạo lộ tinh vẫn phát sáng, thậm chí càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Kinh vĩ thiên quốc trên mái vòm thần điện cũng bắt đầu phát sáng, ức vạn vì sao tô điểm trên nền trời thiên quốc, như ức vạn con mắt, quan sát cô bé đang kinh ngạc không dứt phía dưới. Ánh sáng thiên đường không ngừng mở rộng, chốc lát nuốt chửng bóng người đang chạy trốn. Sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, bóng dáng bọn trẻ cuối cùng xuất hiện ở cửa thần miếu. Không cần các tế sư thúc giục, chúng nhao nhao tung tăng chạy xuống bậc thang, tìm cha mẹ trong đám đông, chạy đến bên cạnh họ, vừa nhảy vừa cười, chia sẻ kết quả nghi thức với họ. Mà một bóng dáng tóc trắng nhỏ bé chạy nhanh hơn bất kỳ ai trong số chúng, nàng gần như là một đạo nguyệt quang lưu động, lao xuống bậc thang, xuyên qua đám người. Lao về phía người nàng muốn tìm, một đầu đâm vào lòng chàng trai đang ngồi xổm, ôm chặt lấy thân thể hắn, không muốn buông tay. Người trẻ tuổi bị ôm chặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng động tác của hắn không chút chần chừ, thành thục ôm lấy cô bé, vừa định vỗ vỗ nàng an ủi, chợt khựng lại. Thế nhưng chỉ là một thoáng, hắn lại như không phát hiện sự run rẩy trong lòng, như không có gì vỗ vỗ lưng nàng. Hắc, hắc, xong rồi, ta ở đây, chúng ta bây giờ về nhé. Hắn nhẹ nhàng an ủi, nhưng Tô Mẫu không nhúc nhích. O Lan nghe thấy tiếng nức nở tinh tế, tiếng vải thô ma sắt xào xạc, và cả tiếng răng va vào nhau lập cập. Tô Mẫu vùi đầu vào vai hắn, lồng ngực phập phồng, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, ngón tay nắm chặt y phục của hắn, dùng sức đến nỗi móng tay cũng trắng bệch. Nhưng O Lan có thể cảm nhận được, nàng không khóc vì sợ hãi. Khi nàng ngẩng đầu lên, O Lan nhìn thấy đôi mắt nàng, vùng tinh không màu tím thẫm kia dường như đã nứt ra một khe hở. Dưới màn trời u ám sâu thẳm, ẩn ẩn chảy xuôi ngọn lửa giận dữ nồng đậm, như thể khoảnh khắc sau sẽ không khống chế được mà bùng trào. Nàng chưa từng bị khống chế giữa hàm răng va chạm trên dưới, bật ra một câu nói, là tinh. Ta chỉ có thể chọn nó. Trầm mặc một hồi, O Lan bỗng nhiên thở dài, tiếp đó bật cười, dùng ngữ khí nhẹ nhàng đến nỗi không nghe ra khói mù nói, được rồi, xem ra ta biết ta muốn mở ra con đường nào. Mọi chuyện bắt nguồn từ một nghi vấn vốn không nên xuất hiện. Câu chuyện ban đầu là thế này, khi Tô Mẫu 8 tuổi, nàng đổ bệnh một lần. O Lan đưa nàng đi tìm y sư. Y sư bảo hắn chờ bên ngoài, thế là O Lan không có việc gì ngồi một bên chờ đợi, chợt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào. Không lâu sau, mấy người khiêng một người đàn ông xông tới, ba chân bốn cẳng đặt hắn xuống đất. Người nhà hắn vừa lau nước mắt vừa theo sau, vẻ mặt rất cổ quái, không thể nói là bi thương hay nhẹ nhõm, lập tức có người đi tìm y sư. Hai ba câu nói rõ tình hình người đàn ông bị khiêng tới, hắn chủ động đi vào thánh thủy giữa tiếng ồn ào, O Lan luồn một khe hở từ trong đám người, nhanh nhẹn thò một tay ra. Đặt lên động mạch cổ của người đàn ông, đầu ngón tay không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào. Người đàn ông này đã chết, mà sau khi thanh toán một khoản tiền khám bệnh lớn cho y sư, O Lan bỗng nhiên nảy sinh hứng thú sâu sắc đối với y học cổ Hồng Hải. Rất lâu sau đó, dân chúng hai sông bắt đầu tôn thờ hắn như thần linh, đồng thời tôn hắn là thần y dược và trí tuệ. Họ dâng súc vật và tượng gốm trong thần miếu của hắn, để cầu khẩn bản thân và người thân ốm đau có thể được chữa trị. Lần đầu nghe nói cái tên này, Anubis lộ ra vẻ mặt tương đối hoang mang, người làm sao có thời gian làm những chuyện này. Hắn đương nhiên sẽ có nghi vấn như vậy, từ nô lệ chịu đủ lạnh nhạt và người xứ lạ đến nữ vương và hiền giả thống trị Hồng Hải, họ chỉ dùng thời gian mười mấy năm, đối với phàm thế nhân mà nói. Trong khoảng thời gian này cũng không thể nói là rất dài, nhìn thế nào cũng không giống là còn có thể dành chút thời gian để Orlan đi làm những việc này. Khiến phàm thế nhân từ nội tâm tôn kính hắn là thần linh. Đối mặt với nghi vấn của hắn, Orlan đầu tiên là nghi ngờ chớp mắt mấy cái, tiếp đó dùng ngữ khí chân thành trả lời, ha ha ha, có lẽ là vì làm y sư thực sự rất kiếm tiền. Dù sao đi nữa, dân chúng hai sông quả thực rất tán thành vị thần y dược và trí tuệ này của họ, và trong số các tế sư phụng dưỡng hàng nguyệt, hắn lại thuộc về một vị không quá khó gặp. Thế là một ngày kia, một đám người kéo một người đàn ông mắc bệnh lạ đến thần miếu của hắn, quỳ trước mặt hắn, các lão nhân dâng tế phẩm, kêu gọi tên hắn. Cầu khẩn nói, đây là con của ta. Hơn 10 ngày trước, nó bỗng nhiên phát điên, nói chúng ta bị lừa, trong thân thể nó có một người khác, chúng ta vẫn cho rằng người kia mới là nó nhưng nó thỉnh thoảng sẽ biến trở lại. Chúng ta khi đó hỏi nó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Chúng ta nhận ra được, nó chính là con trai chúng ta, mấy thập niên qua, chúng ta vẫn luôn nhìn nó, không thể nào không nhận ra người đàn ông bị người xung quanh đè chặt nghe phụ mẫu nói vậy. Chợt ngừng dãy rủa, nước mắt đầy mặt, cười điên dại. Người kia căn bản không phải ta chỉ nhớ rõ ta đi vào thánh thủy, đợi ta mở mắt ra, hắn liền ở trong thân thể ta bị giam trong thân thể, chỉ có thể nhìn hắn tự xưng là ta. Dùng thân thể ta nói chuyện với các ngươi, làm những chuyện ta sẽ làm các ngươi nói cho ta biết đã qua mấy chục năm, trong hơn 10 năm hắn vẫn luôn là ta, các ngươi cũng coi hắn là ta. Nhưng hắn không phải ta, linh hồn của ta ở ngay đây. Ngay trong cỗ thân thể này, vợ hắn ở một bên khóc nói, hắn đã từng yêu ta, tuyệt không hung bạo như bây giờ. Từ khi ta mang tài sản của ta vào vòng hắn chưa bao giờ chà đạp lời hứa của hắn, vừa cho ta ăn mặc, cũng cho ta khoái lạc. Ta cũng vì hắn giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc người nhà hắn và con cái chúng ta căn bản không quen biết ngươi. Người đàn ông kích động gào lên, ký hiệp ước với ngươi không phải ta. Đi cùng ngươi vào phòng người cũng không phải ta. Ta hy vọng ở thiên đường nhìn thấy người cũng không phải ngươi. Trên đám đông, nàng liếc nhìn lão sư của mình, thấy hắn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông. Nàng có thể cảm nhận được, dưới tấm mặt nạ hoàng kim kia, tâm trạng hắn đã có biến hóa rất nhỏ. Là chứng đa trọng nhân cách mà ngươi từng nói sao? Nàng hỏi, không, không phải. Nghe thấy tiếng nàng, Orlan sực tỉnh, liếc nhìn nàng một cái, nở một nụ cười rạng rỡ, nếu là vậy. Một người khác trong thân thể hắn sẽ không cảm thấy mình là hắn. Nói như vậy, họ sẽ cảm thấy mình là một người khác, có một cái tên khác, nắm giữ một thân phận khác. Hơn nữa không phải là vì cái này. Hắn lại một lần nhìn về phía người đàn ông thần thái điên cuồng dưới bậc thềm, như có điều suy nghĩ nói, ta vừa mới nhớ ra, Tô Mẫu, ta thực sự đã từng gặp hắn một lần. Nhưng hắn khi đó đã chết rồi. Không giảng giải nhiều, nói xong câu đó, Orlan liền bước xuống bậc thang. Các tín đồ nhao nhao đứng dậy. Hoảng hốt tránh ra một lối đi cho hắn. Hắn đi đến trước mặt người đàn ông kia, ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi muốn cầu khẩn gì nơi ta? Linh hồn kia không phải ta, nhất định là cái gì khác, người đàn ông dốc hết sức ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ta khẩn cầu ngài chứng minh điểm này cho họ, cho dù họ đều cho rằng linh hồn kia mới là ta. Ta mới là linh hồn không biết làm sao xâm nhập cỗ thân thể này ta cũng biết ta mới thực sự là ta. Trầm mặc một thoáng, Orlan cười lên. Ta hứa với ngươi, giọng hắn vẫn ôn hòa chân thành như trước, chỉ có nàng nghe thấy sự thương xót dịu dàng ẩn sâu dưới mặt nạ hoàng kim. Nhưng ta hy vọng ngươi biết, chân tướng có lẽ không như ngươi nghĩ, đợi chờ ngươi có thể là càng nhiều thống khổ và hoang mang. Cho nên nói cho ta biết, dù như vậy, ngươi cũng hy vọng biết chân tướng. Người đàn ông cắn chặt răng, mặc cho nước mắt lăn dài trên mặt, rồi dốc sức gật đầu. Thế là Orlan vươn tay, đặt lên đầu hắn, thứ mà ngươi cho là một linh hồn khác. Ta có thể kích phát sinh mạng của hắn, khiến hắn trở thành một sinh mệnh khác. Hiện ra dáng vẻ chân chính của hắn theo lời hắn, hoàng kim hỏa diễm như dòng sông lửa từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, như rát vàng chảy xuống từ đỉnh đầu người đàn ông. Khi chảy đến gáy hắn, một khuôn mặt hư ảo từ bên gáy hắn nổi lên, đồng thời trong kim sắc hỏa diễm, cấp tốc từ hư ảo chuyển thành chân thực. Trong tiếng gào thống khổ của người đàn ông, cái đầu người thứ hai cuối cùng đã mọc lên ở bên gáy hắn. Mà khi nhìn thấy khuôn mặt mang thần sắc điềm tĩnh như nói mê kia, phụ mẫu và vợ hắn nhao nhao thốt ra tiếng kinh hô. Đó chính là nó, là con trai ta trên trượng phu ta, trong hỗn loạn. Nàng vô thanh vô tức đi đến sau lưng Olan, nhìn xem hắn thu tay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm người đàn ông, trong mắt không nhìn ra kinh ngạc, cũng không nhìn ra thất vọng. Chỉ giống như đang nhìn chằm chằm một nan đề. Nàng lại cảm giác lòng mình run lên một cái, một cỗ tâm tình mãnh liệt không cách nào tự kiềm chế mà dâng lên trong lòng, như nước thủy triều cọ rửa trái tim nàng. Gần như muốn nhấn chìm cả nàng trong dòng nước sâu cuộn trào. Nàng nhắm mắt lại, qua mấy giây mới mở ra, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh thẫm kia, thấp giọng hỏi, ngươi đã đoán được kết quả sao, lão sư? Olan lắc đầu, bây giờ thì sao? Ồ, ta đoán vẫn chưa? Giọng hắn rất nhẹ, yên tĩnh một hồi, bỗng nhiên bật cười, quay đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí vui vẻ, nhưng chúng ta sớm muộn sẽ biết rõ ràng, ngươi tin không? Có lẽ ngay khoảnh khắc này, guồng quay vận mệnh đã bắt đầu dệt tơ. Rất nhiều năm sau, nàng ngồi trong căn phòng mặt trăng tròn khắp túc, mở ra lịch sử đã được dệt sẵn từ lâu. Khi chọn ra lịch sử thuộc về nàng, lại một lần nữa trong những sợi tơ đan xen ấy nhìn thấy khoảnh khắc khiến tất cả chảy theo một kết cục cố định. Nếu không phải Olan phát hiện làm y sư thực sự rất kiếm tiền, nếu không phải sau khi nàng trở thành nữ vương Hồng Hải đã cho hắn nhiều cơ hội hành động hơn. Nếu không phải hắn mang tới tri thức và sự cải tiến kỹ thuật y liệu đã cứu chữa được nhiều người hơn, nếu không phải hắn đã nhìn thấy người đàn ông từng chết đi kia. Nếu không phải quãng thời gian đó còn được xem là bận rộn nhưng cũng nhàn nhã, nếu lão sư của nàng chưa bao giờ xuất hiện ở thời đại này, thì hắn cũng sẽ không vào lúc đó đứng trầm tư trước một thi thể bị mổ xẻ, đồng thời nói ra câu hỏi kia với chính mình khi bước vào căn phòng, hắc, tổ mẫu, lại đây xem này. Trong đôi mắt xanh thẫm kia nhảy nhót ánh sáng tò mò. Ngươi có biết trong đại não người Hồng Hải có một khí quan mà người thời đại của ta không có không? Ngươi xác định không phải bệnh biến sao? Anubis hỏi, Olan khoác vai hắn, kéo hắn về phía phòng thí nghiệm, trong giọng điệu hứng thú không giảm, lại đây, bằng hữu của ta, không phải. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nên ta tìm thêm nhiều mẫu vật để so sánh, kết quả là giữa chúng không có khác biệt, mỗi người trong não đều có khí quan đó. Ta thực ra đã cân nhắc để tô mẫu tìm một y sĩ có thủ pháp lão luyện mổ sọ ta ra xem, đáng tiếc tô mẫu dường như không mấy mặn mà với ý tưởng này, ha ha, không nói chuyện này nữa. Tóm lại, ta có thể chắc chắn, trong đầu ta không có vật này, đi ở phía trước, nàng nghe thấy tiếng từ phía sau bay tới, mi mắt rũ xuống. Lạnh nhạt nói, ta chỉ là đề nghị khi ngươi có những biện pháp khác để chọn, không nên quá tò mò với những biện pháp có thể khiến ngươi chết đi. Bị học trò bắt bẻ tại chỗ. Olan chớp mắt mấy cái, hướng về phía nàng nở một nụ cười vô tội lại lấy lòng, tiếp tục ôm Anubis đi vào căn phòng tràn ngập thi thể. Cho dù theo tiêu chuẩn thần miếu, số thi thể ở đây cũng có chút quá nhiều, chưa kể chúng cũng không bị lấy ra nội tạng, nhồi hương liệu, sức dầu mỡ, dùng vải vóc tốt bao bọc lại. Chỉ đơn giản đặt ở đó, làn da thậm chí còn giữ được sự mềm mại và đầy đặn, trông hệt như lúc còn sống. Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị này, Anubis ngược lại không có chút tâm trạng sao động nào. Thậm chí còn gật đầu với nàng khi đi đến bên bàn, sau đó không hiểu hỏi Olan, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa một vài chuyện ta vẫn chưa xác định, Olan tiện tay cầm lấy một bình đại não trên bàn, vừa suy xét vừa chậm rãi nói. Ta từng nghĩ liệu có phải người 3.000 năm sau đã thoái hóa mất khí quan này, nhưng đối với một khí quan đã xuất hiện mà nói, 3.000 năm để thoái hóa e rằng quá ngắn. Cho nên ta có một ý tưởng, đây chính là lý do vì sao ta kéo ngươi qua đây, hắn đầy phấn khởi hỏi, vị thánh điển kia nói thế này, hào phóng vị ấy hứa với chúng sinh. Phàm là sinh mệnh đã chiêm ngưỡng mặt trăng, đều sẽ thu hoạch ân ban của người, trong thể nội có thể chảy xuôi vĩnh hằng vang vọng. Người gọi kẻ chăn dắt chăn thả quần tinh phiêu du, những kẻ chăn dắt dùng 12 tháng để chăn thả quần tinh non trẻ, mãi đến khi quần tinh trưởng thành. Tinh được chọn sẽ được chứa đựng dưới tháp. Dùng huyết cốt của người để bồi dưỡng, chờ đợi được ban cho những sinh mệnh đã chiêm ngưỡng mặt trăng. Một khi tinh bị thức tỉnh, liền sẽ bắt đầu ghi chép mỗi một ngày của sinh mệnh, vô luận là việc thiện hay việc ác, đều sẽ bị tinh ghi chép vào thiên quốc chi thư. Khi người sống trở về cái chết, liền sẽ ở minh thế tiếp nhận Anubis thẩm phán, hắn sẽ căn cứ vào tinh ghi chép để cân đo thiện ác, quyết định người chết có thể đi vào thiên quốc. Trở thành một đạo vang vọng trong chương nhạc vĩnh hằng. Hay sẽ một lần nữa trở lại vòng tuần hoàn sống và chết. Trong đây có nói đến ngươi, nhưng trên thực tế, phàm thế nhân sau khi chết, linh hồn chỉ có thể đi đến Hắc Hải U Minh, chứ không phải đồng cỏ sậy thiên đường. Cho nên ngươi thực sự đã làm phần công việc này sao? Họ thực sự đã tiến vào thiên quốc của vị ấy sao? Anubis nhíu mũi, lộ ra ánh mắt càng hoang mang. Ta có chính xác làm công việc của ta, hắn nói, mà những người chết phù hợp tiêu chuẩn, họ đích xác tiến nhập thiên đường, ở đó trải qua cuộc sống an bình vĩnh hằng. Vậy còn những người không phù hợp tiêu chuẩn thì sao? Họ sẽ trở về từ ngoài cửa thiên đường, quên hết thảy kinh nghiệm khi còn sống, trở lại vòng tuần hoàn hiện thế. Anubis nói, hừ hừ. Olan nhìn chằm chằm hắn, lát sau, hắn chợt bật cười, trao đổi với nàng một ánh mắt như ngươi xem đi ta đã nói rồi quay đầu đối với Anubis nói, ta nghe nói trên đại địa hai sông, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những người hy vọng có thể sớm tiến vào thiên đường phụng dưỡng mặt trăng của chúng ta, thế là khi 10 tuổi và 20 tuổi bước vào thánh thủy, nhưng lại sống sót từ thủy nguyên sơ. Ta đã từng thấy qua một trong số đó, và ta rất xác định hắn đã chết vì ngâm nước, nhưng rất nhiều năm sau, ta lại thấy hắn còn sống. Chỉ là đầu hắn có thể đã xảy ra chút vấn đề, hắn khăng khăng hắn sau khi ngâm nước liền đã mất đi ý thức, mãi đến một ngày nào đó hắn tỉnh lại. Lại phát hiện thân thể hắn đang bị một linh hồn khác sử dụng. Linh hồn kia từ đầu đến cuối cho rằng nó chính là hắn, đồng thời vẫn luôn mang theo nhận thức như vậy để sinh hoạt, cũng không hề biết trong thân thể mình còn có một linh hồn. Ta kiểm tra linh hồn xuất hiện sau đó, vô cùng kỳ lạ, ký ức và tình cảm của hắn là ăn khớp, cũng không hề đứt gãy trước và sau khi ngâm nước. Mấy chục năm qua, tính cách và thói quen của hắn chưa bao giờ xảy ra biến hóa rõ ràng, phụ mẫu hắn cũng không cho rằng con trai họ đã biến thành người khác. Thế là sau này, ta lại tìm được một vài người thuộc loại mà ngươi nói ấy, những người trở về từ ngoài cửa thiên đường. May mắn là, trên người họ chưa từng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này, ngược lại vì từng có trải nghiệm như vậy, họ sẽ sống một cách nỗ lực hơn người khác. Nhưng càng tìm hiểu họ, ta càng cảm thấy kỳ lạ, họ làm sao sống sót được. Thông thường mà nói, sau mấy phút ngâm nước, đại não của hắn hẳn đã chết vì thiếu dưỡng. Trong phòng yên tĩnh một thoáng, bỗng nhiên vang lên giọng trầm thấp của Anubis. Ngươi biết ngươi đang nói gì không, Olanka Satha? Hắn hỏi, ta đang đưa ra những suy đoán hợp lý. Olan cười cười, hắn nhìn về phía bằng hữu và học trò của mình, tay phải vỗ vỗ chiếc bình chứa đại não. Nửa thở dài nửa cười nói, ta nghĩ chúng ta đang bàn luận chuyện này hẳn đã xảy ra từ rất lâu trước đây, trước khi ta đến đây, trước khi ngươi trở thành minh phủ chi thần. Trước khi tín ngưỡng của hắn trải rộng hai bờ hồng hải mặt trăng của chúng ta khi dáng thế này, đã mang theo gia đình và tay sai của hắn từ thế giới bên ngoài. Chúng ta đều đã nhìn thấy chúng, và đều biết chức trách của chúng, trừ một thứ. Anubis không nói gì, nhưng cả hai đều biết Olan đang nói đến điều gì. Tinh, vĩnh hằng vang vọng, ân ban mặt trăng, bầy cừu phiêu du, những người sinh ra sau khi lịch sử thứ nhất được quyết định đã dùng rất nhiều từ ngữ duyên dáng để miêu tả nó. Họ thậm chí mỗi người đều đã tận mắt nhìn thấy những giọt thủy đen kia trên nghi thức tinh. Trong một khoảng thời gian rất dài, ta đều cho rằng tinh chính là một cách nói khác của huyền bí, nhưng từ kết quả nhìn nó không phải, dường như cũng không ai biết công dụng của nó. Ngữ khí Olan vẫn ôn hòa, cho nên mới nói một chút cái nhìn của ta. Ta đoán chuyện là thế này, từ rất lâu trước đây, mặt trăng xinh đẹp của chúng ta đã đặt tinh đầu tiên vào linh hồn người. Hắn giơ ngón trỏ lên, một giọt chất lỏng vàng như mật ong từ đầu ngón tay hắn dâng lên, ban đầu chỉ là một đám trẻ con tham gia nghi thức tinh. Sau đó là mỗi đứa trẻ ra đời trên phiến đại địa này, cuối cùng là tất cả những người bị mặt trăng chiêm ngưỡng. Ta đoán không chỉ người Hồng Hải, không chỉ con dân bốn vương triều. Tất cả phàm thế nhân sinh ra trong trọng lịch sử này đều chịu ân ban của mặt trăng, trong thể nội đều ngủ say tinh. Ban đầu, nó chỉ ngủ say trong đại não người, mãi đến khi bị thức tỉnh trong nghi thức, rồi nó lại bắt đầu công việc của nó, ghi chép tất cả ký ức, tình cảm, thói quen, ý nghĩ của người. Thông qua việc không ngừng học tập và lý giải, nó sẽ trở thành một linh hồn, mà khác với người, người sẽ chết, tinh lại là vĩnh hằng. Khi người chết đi bằng cách không trực tiếp phá hủy thân thể, linh hồn của họ sẽ đi đến Hắc Hải U Minh, còn tinh ký gửi trong đại não họ sẽ được kích hoạt. Chúng sẽ trở thành những người đã chết. Một số tinh sẽ đi đến thiên đường, ở đó với thân phận người chết tiếp tục trải qua cuộc sống giống như khi còn sống nhưng hạnh phúc hơn. Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Chúng ta đã biết trong thiên đường chỉ có tinh, mà kẻ chăn dắt sẽ dọc theo lộ trình thiên không để chăn thả quần tinh phiêu du. Vậy có lẽ có thể giả thiết thế này, bầy cừu mà chúng chăn thả chính là những người chết tiến vào thiên đường, họ là những hạt giống được bảo lưu lại. Kẻ chăn dắt sẽ dùng họ để gây giống ra nhiều tinh hơn. Một số tinh khác thì sẽ trở lại hiện thế, họ sẽ cho rằng mình không thể tiến vào thiên đường là vì bản thân không đủ trong sạch, mà có lẽ là vì họ đã nhìn thấy hy vọng sau khi chết. Để có thể tại lần chết thứ hai tiến vào đồng cỏ sậy thiên đường, họ sẽ càng liều mạng rửa sạch ô uế trên người mình, cho dù là nô lệ, cũng sẽ kiên nhẫn hơn trước. Càng muốn cố gắng lao động vì quốc độ của vị ấy tạo ra nhiều giá trị hơn. Cho nên tất cả đều trở nên có thể lý giải, chúng chính là vĩnh hằng vang vọng, là ghi chép của thiên quốc chi thư. Cũng là căn nguyên của tất cả kỳ tích khởi tử hoàn sinh trong thần thoại của hắn. Sau khi hắn dừng lời, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm căn phòng. Cuối cùng mở lời là Anubis. Hắn nhìn chằm chằm Olan, tựa hồ muốn xuyên thấu tấm mặt nạ hoàng kim kia, nhìn thấy linh hồn hắn, nếu như ngươi nói là sự thật, vì sao hắn muốn làm như vậy? Nếu như ta thẩm phán tất cả linh hồn về bản chất cũng là tinh, vô luận ta phán định chúng là tiến vào thiên đường hay trở lại hiện thế thực ra cũng không khác biệt. Vậy hắn tại sao còn muốn trao cho ta quyền hành như vậy? Nếu như tinh chỉ có thể ghi chép chân thật tất cả ký ức và ý nghĩ của người, vậy từng là tín đồ của hắn, sẽ không sau khi chết lại khinh nhờn hắn. Chưa từng tín ngưỡng hắn, cũng sẽ không sau khi chết bỗng nhiên đối với hắn thành kính. Đã như vậy, hắn lại vì sao muốn để tất cả phàm thế nhân đều trở thành vĩnh hằng vang vọng? Đối mặt với chất vấn của hắn, Olan chỉ thoải mái cười cười, xin lỗi, nói như vậy có thể sẽ khiến ngươi thất vọng, nhưng ta đoán đáp án có thể không phức tạp như vậy. Hắn ôn hòa nhẹ nói, những vị thần linh trên khắp túp, hoặc có lẽ là con gái và người nhà của họ, thậm chí bao gồm cả ngươi, vô luận các ngươi có tính tình và dục vọng khác xa thế nào. Phải chăng lúc nào cũng tùy ý lại tàn khốc, sẽ làm ra đủ loại cử động đáng sợ lại khó có thể lý giải được, sau lưng cuối cùng sẽ có lý do, dù là đáp án chỉ là bản tính như thế. Nhưng mặt trăng xinh đẹp của chúng ta, hắn cũng không phải sinh mệnh được sinh ra từ cánh đồng hoang vu. Vạn vật hiện thế và hắn cũng không có liên hệ. Quyến tộc của hắn là tinh được hắn mang từ ngoại giới đến. Cho nên dùng tình cảm và dục vọng mà phàm thế nhân có để phỏng đoán hắn, từ ngay từ đầu đã là sai lầm. Có lẽ hắn làm tất cả điều này chỉ là không có lý do. Ai có thể vào thiên đường, ai lại phải về hiện thế, ai có thể sống sót từ thánh thủy, ai lại sẽ quay về thủy nguyên sơ, mặt trăng xinh đẹp của chúng ta có thể không bận tâm. Cho dù đang nói đến chủ đề này, Olan thậm chí còn có thể dùng giọng điệu đùa giỡn, ngươi từng gặp nhiều quốc vương như vậy. Trong số họ có ai khi xử tử nô lệ lại cúi đầu xem họ trông thế nào không? Mà tất cả sinh mệnh bị mặt trăng chiêm ngưỡng cũng là nô lệ của thần, ngươi và ta cùng tô mẫu, có lẽ cũng chỉ là nô lệ cường tráng hơn một chút, ta còn chưa đi học cách thổi địch. Nên nếu một ngày nào đó hắn đột nhiên cảm thấy đầu ta bị chặt xuống sẽ đẹp mắt hơn, hẳn cũng không kỳ lạ giọng hắn chợt tắt nghẹn trong cổ họng. Như thể trong khoảnh khắc quên cả cách lên tiếng, theo ánh mắt hắn, Anubis quay đầu. Thấy nàng đang đứng một bên trầm mặc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và mơ hồ ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là Olan thở dài. Sớm đã chuẩn bị đưa tới một tấm khăn tay vải thô, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Anubis không nên nhìn, thế là Anubis thành thật cúi đầu nhìn xuống đất. Như thể hắn đứng ở đây còn có thể nhìn thấy minh phủ dưới đất vậy. Sau đó, lão sư của nàng nhìn về phía nàng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nàng trong ánh mắt lão sư thấy bóng dáng của chính mình. Cùng với những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống từ hốc mắt nàng. Đây không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là lần cuối cùng. Ngay từ khi còn rất nhỏ, nàng đã ý thức được, không phải ai cũng sẽ có cảm nhận giống như nàng. Bất kỳ từ ngữ nào cũng giống như thiên thạch, sẽ mang đến cho nàng chấn động như biển động, bất kỳ tình cảm nhỏ bé nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Như dòng điện xuyên qua trái tim nàng, bất kỳ bản ý nào ẩn sau lời nói ngọt ngào, trước mặt nàng đều không có chỗ ẩn trốn. Không cần bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ trau chuốt để che đậy. Nàng cũng có thể trong nháy mắt đọc hiểu tình cảm chân thực của đối phương. Đồng thời cảm nhận được cảm xúc của đối phương, mà những tâm tình này sẽ không ít lần phản hồi đến trong lòng nàng, dấy lên sóng lớn mãnh liệt đủ sức phá hủy nàng. Nhìn thấy người khác trải qua đau đớn trong nháy mắt, nàng sẽ cảm nhận được nỗi đau gấp 10 gấp trăm lần, người khác toát ra một tia bi thương. Sẽ khiến nàng không cách nào tự kiềm chế rơi lệ. Thậm chí nàng cũng không thể biết trước từ ngữ nào sẽ đột nhiên kích hoạt nước mắt của nàng, ngay cả nỗi phẫn nộ trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh. Cũng sẽ gấp trăm ngàn lần tẩy rửa nội tâm nàng, vô luận nàng có muốn nó dừng lại đến đâu, cũng không cách nào khống chế nó không ngừng nghỉ chập trùng trong lòng. Mà bất kỳ ai, cũng sẽ không giống nàng như vậy, có nhiều đến nỗi gần như khiến nàng đau đớn như vậy nhiều tình cảm. Chúng quá cường liệt, quá sâu sắc, quá nặng nề, nàng không cảm thấy bất kỳ ai có thể tiếp nhận. Cũng không cảm thấy bất kỳ ai nên tiếp nhận nhiều tình cảm như vậy. Phần lớn thời gian, nàng chọn dốc hết sức kiềm chế chúng dưới đáy lòng, không để chúng tràn ra từ chiếc bình nước của mình. Nàng đã làm rất tốt. sẽ không có ai biết nàng vì binh sĩ đã chết kia đã trằn trọc bao nhiêu đêm, họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nữ vương khoác giáp, cầm binh khí đứng trước đại quân, sẽ không có ai biết nàng vô số lần chất vấn chính mình, vì sao không thể để mỗi một binh sĩ đều có thể theo nàng trở về quê hương. Thế nhưng ngày hôm sau đứng trước sa bàn, nàng vẫn như cũ có thể bình tĩnh đưa ra những quyết sách chiến thuật lấy ít đổi nhiều, hạ đạt mệnh lệnh mà nàng biết rõ là chết chóc cho binh sĩ. Nhưng một chiếc bình nước không thể chứa nổi dòng nước của 7 con sông, chúng chỉ có thể tích tụ càng ngày càng nhiều, cho đến khi chiếc bình này vỡ ra những vết rạn, rồi từ trong khe hở tràn ra. Nàng vẫn luôn biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng nàng không biết đó sẽ là một ngày thế nào. Bởi vì cho dù là tưởng tượng đơn giản nhất, cũng có thể dẫn phát biển động cảm xúc quá mức khiến nàng sợ hãi. Có lẽ tình cảm nhiều đến nỗi sẽ tràn ra lại là hạnh phúc. Lão sư của nàng vẫn rất lạc quan, dù sao ngày đó vẫn chưa đến, chúng ta hoàn toàn có thể xem nó như một ngày tốt đẹp nhất của sinh mệnh để chờ mong, và một ngày bất ngờ trong tương lai. Người sẽ bị hạnh phúc quá mức làm cho ngốc nghếch chết tiệt, ta hình như cũng không nghĩ ra được nó sẽ là thế nào, lần này ngay cả ta cũng bắt đầu mong đợi. Cho nên người cảm thấy thế nào, Tô Mẫu? Ngày đó đến, nàng đầu óc trống rỗng lao vào hành cung, sau những tấm màn che trùng điệp, thấy cỗ thân thể tiều tụy kia kẹt trong lụa là. Linh hồn dường như đã bị chấn động rời khỏi cơ thể ngay khoảnh khắc nghe tin tức, đại não từng bị chính vụ và quân vụ lấp đầy giờ đây trống rỗng, nàng đẩy lùi các thị nữ lộ vẻ hoảng sợ. Hoảng hốt bay đến trước giường, cúi người, từ những giải vải mềm mại nhặt lên một bàn tay phải khô héo như cây củi, bàn tay run rẩy khẽ đặt lên làn da ở cổ tay hắn. Nàng từ trong bàn tay này cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt, hải não trống rỗng trong nháy mắt lại bị những suy nghĩ như thủy triều lấp đầy, nàng nắm chặt bàn tay kia. Ngón tay cũng không dám dùng sức, nhưng cảm giác trái tim bị sợ hãi nắm chặt đã dịu đi, nhịp tim của nàng không còn gấp gáp như vậy, đại não cũng có thể vận hành như bình thường. Đưa ra suy nghĩ và phán đoán rõ ràng, vô luận là vì lý do gì, Tịch Nguyệt nhất định đã phát hiện âm mưu của nàng và lão sư, chỉ là hắn cho rằng kẻ sinh lòng phản nghịch chỉ có Olan. Thế là hắn yêu cầu Olan đến thần miếu yết kiến hắn. Mà lão sư đã không nói cho nàng chuyện này. Chính hắn đi gặp Tịch Nguyệt Hoàn Mỹ và Vĩnh Hằng kia, sau khi nhìn thẳng thần linh, đã sống sót trở về từ thần miếu. Nàng hẳn phải cảm kích lòng khoan dung của thần linh sao? Hắn tha thứ sự phản bội của người phục vụ thần linh của mình, cho phép hắn tiếp tục sống dưới sự giám sát của mặt trăng. So với tội phản bội mà hắn đã phạm, hình phạt mà hắn ban cho lại nhẹ nhàng đến vậy, sau này, nàng mới biết được. Tất cả đây chỉ là khởi đầu của hình phạt. Những báo cáo tai ương như cát bay từ khắp nơi trong đế quốc bay tới, những cuộn da cỏ gấu chất đầy cung điện của nàng, quan hành chính báo cáo mực nước 7 con sông bắt đầu hạ thấp. Không còn tưới tiêu cho đất đai ốc đảo, lúa mạch héo úa chờ không được một giọt mưa, môi người dân nứt nẻ như đại địa, lửa giận của thần linh hóa thành nạn đói, càn quét toàn bộ đại địa. Các thị nữ mang lòng sợ hãi nhỏ giọng trao đổi dưới hành lang, nàng thờ ơ nghe họ xì xào bàn tán. Đi vào phòng ngủ sâu trong hành cung, ngồi xổm xuống bên giường. Nắm lấy bàn tay không động tĩnh gì kia. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kèm theo những tin đồn tràn ngập hơi thở tử vong truyền vào vương thành Pasu Mẫu Tân, là từng kỳ tích khởi tử hoàn sinh. Chỉ cần chết qua một lần, sống lại cũng chỉ là tinh. Trận thiên tai này kéo dài càng lâu, kỳ tích khởi tử hoàn sinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu nàng không làm gì, sinh mệnh trên phiến đại địa này sẽ dần dần bị tinh thay thế. Nàng cũng biết nàng phải làm gì, mang kiếm của nàng, đi vào hành cung nàng đã tặng cho lão sư, đỡ dậy cỗ thân thể vẫn còn sống sót nhưng chỉ thoi thóp hơi thở kia. Không nghĩ tới linh hồn rốt cuộc là vẫn bị giam trong thân thể, hay là ngay từ đầu đã không thể cùng thân thể hắn rời khỏi thần miếu, rồi tiếp đó đưa mũi kiếm vào trái tim hắn. Chặt đầu kẻ phản bội, hiến tế cho thần linh đang ngự trong thần miếu bao quanh giếng chiếu nguyệt, chứng minh mình từ đầu đến cuối là tôi tớ thành tín của hắn. Cầu khẩn hắn khoan dung mà tha thứ cho ngàn vạn phàm nhân không hề mạo phạm hắn. Mà không phải nhẹ nhàng thổi tan ngàn ngàn vạn vạn hạt bụi và một hạt bụi. Thủy của 7 con sông hội tụ vào trái tim nàng, chiếc bình nước hiện lên từng vết rạn, rồi vỡ nát. Đây chỉ là năm thứ nhất của trận đại hạn sau này được gọi là tai ương vô mạch. Đến năm thứ 3, lão sư của nàng tỉnh lại. Câu nói đầu tiên hắn nói với nàng là, ngươi đáng lẽ nên giết chết ta, Tô Mẫu. Tịch Nguyệt thực sự không thể giết chết hắn, quy tắc của hắn khiến thân thể hắn sẽ không thực sự chết đi, nhưng linh hồn hắn đã không ở trong thân thể hắn suốt 3 năm qua. Hắn đã mang linh hồn của ta vào mộng viện. Olan cười cười, đúng vậy, chính là nơi chưa từng có phàm thế nhân nào đặt chân đến, ha ha, xem ra ta so với các ngươi đều may mắn hơn một chút, ngươi đã trải qua những gì trong mộng viện? Nàng lần đầu tiên ngắt lời hắn, O Lan rũ mắt, thần sắc vẫn nhẹ nhõm, chỉ là trong giọng nói thêm một tia xin lỗi trầm thấp, hắn bắt ta trở thành mỗi người đã chết vì nạn đói. Hắn bắt ta cùng họ trải qua cái chết, rồi trở thành người tiếp theo, lại một lần nữa chết đi, rồi tiếp theo là người kế tiếp, ta rất xin lỗi, vì tất cả bọn họ. Nàng nhớ rõ mấy chữ đó, nàng nhớ rõ có bao nhiêu người đã chết trong 3 năm nạn đói. Lặp lại và tuần hoàn là quy tắc của Tịch Nguyệt. Trận thiên tai này không phải là hình phạt đối với vương quốc nàng, mà chỉ là hình phạt của hắn đối với O Lan. Hắn muốn hắn vĩnh viễn tuần hoàn trong thống khổ của chúng sinh, mãi đến khi tất cả bụi trần trên đại địa đều tiêu tan trong vòng tuần hoàn. Trong phòng tràn ngập hơi thở bụi đất khô khan như nấm mồ. Rất lâu sau, giọng nói dịu dàng mà bất đắc dĩ của O Lan vang lên, người đang khóc. Nàng đang khóc sao? Lão sư của nàng khó khăn nâng bàn tay khô gầy lên, vỗ vỗ bàn tay run rẩy của nàng, khẽ thở dài, xin lỗi, Tô mẫu. Nàng không nói lời nào, chỉ lắc đầu, quỳ gối bên giường, hai tay nắm lấy tay phải của lão sư, cúi đầu xuống, để mờ u bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm trán mình. Không, nàng không khóc, nàng không phải vì bi thương mà khóc, nàng khóc là vì phẫn nộ. Ta không thể giết ngươi, ngươi không thể chết, nàng thì thào, trọng lịch sử này cần phải có một người thành thần, người đó không thể là ta, không thể là bất kỳ ai, chỉ có thể là ngươi, chỉ có thể là ngươi, O Lan. Không chỉ là vì nàng không muốn trở thành thần, không phải vì lý do mềm yếu như vậy, nàng dùng trán dính sát bàn tay khô quắt nhăn nheo kia, như đang lầm bầm lầu bầu, lão sư. Nguyện vọng của ta không phải sáng tạo một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, mà là sáng tạo một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể sống sót mà không chỉ có thống khổ. Ta không muốn đi thiên đường, ta chỉ muốn sống ở một thế giới mà ta có thể vừa phẫn nộ với vận mệnh của mình đồng thời phản kháng. Thế giới đó không thể có mặt trăng, không thể có quy tắc của hắn, không thể có tất cả những gì hắn mang tới. Không thể có tinh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua bóng dáng trầm mặc kia, nói, ngươi không phải người sinh ra trong trọng lịch sử này, ngươi không thuộc về trọng lịch sử này. Có thể ngoại trừ chúng ta, còn có thể xuất hiện người có thể giết chết mặt trăng, nhưng chỉ có linh hồn của ngươi bên trong không có tinh. Nàng sao có thể mạo hiểm như vậy? Nếu nàng đã trả giá cao đến thế, hy sinh rất rất nhiều sinh mệnh, cuối cùng đi đến bước mà nàng khát khao, thành công giết chết Tịch Nguyệt đã chiêm ngưỡng thế giới này ngàn vạn năm. Lại phát hiện hắn có thể khởi tử hoàn sinh trong linh hồn tinh thì sao? Sương mù nhạt trắng từ lư hương lượn lờ bay lên, quanh quẩn giữa những tấm màn tre. Như ngàn vạn câu nói quanh quẩn bên môi mà chưa thể thốt ra, lâu sau. O Lan nhẹ nói, trong trọng lịch sử của ta, không có ai nhớ rõ Tịch Nguyệt từng ngự trị trên thiên quốc, họ cũng không nhớ rõ trên cánh đồng hoang từng có một con đường tên là tinh. Con đường thuộc về thần linh mặt trăng đó gọi là tâm, họ xưng hô vị thần linh đó là nữ vương sông ngòi, chân châu đen kịt, hồng thủy vĩ đại của thiên địa. Trong hương thơm ấm áp, nàng nghe thấy chính mình dùng giọng nói bình tĩnh đến nỗi không chứa vẻ run rẩy nói. Nhưng ta không phải mặt trăng, ta chỉ là cái bóng của mặt trăng. Tiếng nói vừa vang lên, vô số ký ức nàng muốn vứt bỏ lại một lần nữa tràn vào hải não, như những vong linh dây dưa không dứt. Nàng nhìn thấy vào một ngày trong 3 năm đó, nàng quỳ rạp dưới đất, tấm lưng gầy gò nổi lên từng đốt xương, mỗi đốt xương sống đều run rẩy, đến gần mới có thể thấy được. Dưới mái tóc trắng rối tung, đôi mắt tím thẫm kia ngây dại nhìn chằm chằm mặt đất, lồng ngực không hề phập phồng, như thể quên mất cách thở. Chỉ có môi còn không ngừng phun ra những lời mê sảng vô thức. Vào một khoảnh khắc nào đó, trên mặt nàng lộ ra thần sắc vô cùng đáng sợ, chợt nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt đầu, hé miệng. Tựa hồ muốn gào thét lên, tiếng thét chưa kịp phát ra đã im bặt. Phụt, một đoạn mũi kiếm từ sau gáy nàng xuyên thấu ra, mổ xẻ cơ thể nàng từ bên trong. Mũi kiếm vạch xuống, dọc theo xương sống cắt làn da nàng, vết thương bạc từ sau gáy kéo dài đến xương cụt. Thịt da tách sang hai bên, trong vết thương phát sáng, chậm rãi nhô ra một bàn tay da thịt đen như mực. Túi da bị nó đẩy ra tuột xuống, chìm vào cái bóng sâu không thấy đáy dưới chân nàng. Bản thể tân sinh cúi thấp đầu đứng trong bóng râm, chợt nâng một tay lên, che kín khuôn mặt, trước khi một tiếng khóc nức nở khác từ cổ họng nàng tràn ra. Sống lưng nàng lại một lần nữa nứt ra vết thương mới, lưỡi kiếm rạch ra túi của nàng, bóng dáng cao gầy cầm kiếm từ trong bóng tối đứng lên. Đột nhiên lại quỳ rạp xuống đất. Hai tay che khuôn mặt, phát ra tiếng khóc đau tê tâm liệt phế. Hết bản thể này đến bản thể khác, nữ vương cầm kiếm xé rách thân xác cũ của mình, từ trong thi thể đẫm máu bò ra, để lại quá nhiều tình cảm tràn đầy kia trong túi da bị nàng lột ra. Vô số bản thể bị nàng giết chết trong bóng tối, vô số bản thể cứ thế chìm vào cái chết, vô số bản thể cùng tất cả những thứ bị vứt bỏ cùng nhau chảy vào đại dương. Khắp Hắc Hải U Minh đều là bóng dáng của nàng, mà nàng đã quên ban sơ là từ khi nào thì bắt đầu, nếu vòng tuần hoàn vận mệnh chưa bao giờ bắt đầu lưu chuyển, nếu lão sư của nàng chưa bao giờ xuất hiện ở thời đại này. Nếu hắn không đứng trầm tư trước một thi thể bị mổ xẻ, đồng thời không nói ra câu hỏi kia với chính mình khi bước vào căn phòng, nàng có lẽ cũng sẽ không có cái nghi vấn vốn không nên xuất hiện kia. Đương nhiên Tinh sẽ ghi chép tất cả ký ức, tình cảm, thói quen, ý nghĩ của người. Thông qua việc không ngừng học tập và lý giải, nó sẽ trở thành một linh hồn, nắm giữ tất cả yêu hận của một người, đã trải qua tất cả kinh nghiệm quyết định ta sở dĩ là ta, vậy thì rốt cuộc là cô bé sinh ra đã là nô lệ, theo thương nhân đến Pasu Mẫu Tân, bị Orlan ghi sổ mua về, dưới sự giám sát của hắn bước vào thần miếu, là nàng, hay là sau đó. Tinh đã cùng hắn sống chung, học tập, khởi nghĩa, xoán vị, chinh chiến, quản lý, ý đồ thí thần, là nàng. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy lồng ngực mình bình tĩnh đến vậy, trống rỗng đến thế, không tìm thấy một mảnh vụn nào. Nàng nói, từ rất lâu trước đây, ta đã là Tinh. Đêm thứ 13, Nguyệt Thành, đống lửa đã tàn từ lâu, than nguội dần, hóa thành tro trắng lạnh lẽo. Trong làn khói tàn tựa tiếng thở dài, tro bụi khẽ khàng rơi rụng. Garcia rụt ngón tay khỏi cánh tay, cúi đầu, lặng yên rất lâu. Vào đêm thứ 12 ở Mộng Viên, y đã tìm kiếm khắp mọi ghi chép, đọc hết mọi bích họa, bi văn còn chưa bị hủy hoại, để tìm ra chân tướng về tòa thành đã bị lịch sử vùi lấp. Cuối cùng, y một lần nữa khiêu chiến ba hộ tinh của Im Lặng Chi Nguyệt. Người ta thua trận trước khi Nguyệt Thần mở mắt, rời Mộng Viên bằng cái chết. Khi y trở lại Nguyệt Thành, bình minh chưa ló dạng. Bởi vậy, trước khi ký ức phai nhạt, y đã ngồi trước bàn trong địa lao, viết xuống những dòng chữ ấy vào tập pháp hoa. Trong ký ức, y có thể cảm nhận được cảm xúc khi đọc từng dòng chữ trong Mộng Viên, song lại chẳng thể tái hiện những suy tư khi ấy. Bởi vậy, Garcia không rõ khi đó mình đã nghĩ gì. Tuy nhiên, y biết giờ khắc này mình lại bình tĩnh đến lạ thường. Tại trung tâm tòa thành trắng muốt này, sừng sững một ngọn tháp vươn thẳng lên trời. Tín đồ tin rằng đỉnh tháp là nơi Nguyệt Thần ngự trị. 28 giếng chiếu nguyệt bao quanh thần miếu y, từ đó vàng ròng và ngọc lục bảo tuôn chảy không ngừng. Khi dân chúng y gặp nạn đói, từ trong ngọn tháp trắng ấy sẽ tuôn chảy mật và sữa tươi không cạn. Chúng nhân chỉ cần cúi mình, có thể múc đầy bình sữa trắng như tuyết cùng mật ong vàng óng từ rãnh nước. Chúng nhân dùng mật và sữa thần ban để chế biến thức ăn, cảm tạ ân huệ cùng sự che chở của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Các tế tự lại đổ mật và sữa vào kênh dẫn nước tượng trưng cõi trời trong thần điện, để tinh có thể lưu chuyển trong đó. Phàm ai chạm vào chúng, đều sẽ có được tư cách chạm đến Vĩnh Hằng. Thế nhưng, thánh điển của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, tinh được nuôi dưỡng từ huyết cốt của thần. Lạ lùng thay, dẫu Garcia chưa từng đặt chân vào ngọn tháp ấy, giờ khắc này, y lại có thể hình dung ra mọi hình dáng của nó trong tâm trí, thân tháp tựa hai cây gai nhọn xoắn suýt. Chất liệu chẳng phải kim loại, cũng chẳng phải đá, bề mặt không hề có dấu vết chế tác của con người, hoàn toàn không giống thứ mà người phàm có thể kiến tạo. Nó vừa để lại ấn tượng sâu sắc bởi vẻ vĩ đại và mỹ lệ tựa thần tích, lại vừa khiến người ta kinh sợ bởi thứ khí tức mãnh liệt, dị thường, quỷ dị và bí ẩn. Nếu vậy, có lẽ y đã từng chiêm ngưỡng di hài của Im Lặng Chi Nguyệt. A Mã y từng nói, khi mới đến Nguyệt Thành, y đã cùng chúng nhân chứng kiến một kỳ tích của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Chất lỏng ngọt ngào từ một phần di hài y tuôn chảy không ngừng, chúng nhân cúi mình múc huyết cốt thần từ rãnh nước, hít hà chất tủy sống hào phóng y ban tặng. Tán tụng hương thơm ngào ngạt cùng vị ngọt ngào của nó, mặc cho nó trượt xuống yết hầu, hòa vào huyết nhục của mình. Thể dịch y chảy xuôi trong hàng vạn vạn cơ thể người, tựa thánh hà tưới tắm muôn sông trên đại địa. Bóng Nguyệt Thần trú ngụ sâu thẳm trong thân thể mỗi chúng nhân, bởi vậy sinh mạng và linh hồn của bọn họ cũng gắn bó khăng khít với vầng trăng cao quý, mỹ lệ ấy, chỉ có điều. Có lẽ do Im Lặng Chi Nguyệt đã lụi tàn, tinh bên ngoài Nguyệt Thành dường như đã mất đi mọi ký ức, tình cảm, thói quen, ý niệm của người được ghi chép. Chỉ còn lại bản năng khát khao vĩnh hằng. Có lẽ ngàn năm rồi ngàn năm nữa, những tinh này sẽ thoái hóa thêm một bước, cho đến khi trở thành một phần yên lặng trong não bộ phàm nhân, tựa như trong lịch sử đệ thất trọng chưa định. Nơi não người đã chẳng còn tìm thấy cơ quan thừa thải ấy. Thế nhưng, tại Pasu Mẫu Tân, nơi Im Lặng Chi Nguyệt từng ngã xuống, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi y chưa lụi tàn. Những tinh sống trong thiên đường này chẳng những tự cho mình còn sống, thậm chí chẳng mảy may hay biết bản chất của mình. Chúng sống trong vòng luân hồi vô hạn, vẫn không ngừng tạo ra giá trị như khi còn sống, và vĩnh viễn tràn đầy hy vọng vào tương lai, mà chẳng hay biết gì. Thanh kiếm trấn trụ xà thần vẫn cộng hưởng, đôi rắn bị phong ấn dưới kiếm không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng rít không cam lòng. Trong tĩnh mịch, Garcia đưa tay ra, dấu y chẳng thể nhìn thấy, song y vẫn như thể nhìn thấu, nắm chặt chuôi kiếm một cách chuẩn xác không sai lệch. Chắc chắn rằng thi triều bắt nguồn từ tinh trong cơ thể người ở lịch sử thứ hai. Mà dãy im lặng chi nguyệt đã chết ngàn năm, tinh vẫn còn tồn tại trong não mỗi chúng nhân. Vậy nên, bất luận y làm gì ở Pasu Mẫu Tân, cũng chẳng thể triệt để giải quyết thi triều. Chỉ cần trong nguyệt thành còn có tinh sống sót, thi triều của lịch sử thứ hai sẽ vĩnh viễn không thể chân chính kết thúc. Nhưng Garcia hồi tưởng lại, chợt nhận ra Anubis thực ra chưa từng nói vậy. Vị ấy chỉ bảo y, muốn giải quyết thi triều, nhất định phải quay về Pasu Mẫu Tân. Nếu ngàn năm trước nguyệt thần không trầm Pasu Mẫu Tân xuống đất, quy tắc của im lặng chi nguyệt sẽ tiếp tục bao phủ đại địa. Nguyệt thành sẽ không ngừng sản sinh tinh, tinh ngoại lưu cuối cùng sẽ xâm nhập cơ thể chúng nhân, khiến lịch sử thứ hai đã định lại trở về dáng vẻ khi im lặng chi nguyệt còn sống. Dẫu nguyệt thần đã từng giết chết một lần nguyệt thần, y vẫn chưa từng rời khỏi lịch sử trọng này. Bóng y đến nay vẫn treo cao trên bầu trời lịch sử thứ hai, dõi theo mọi sinh mệnh trên khắp đại địa. Lịch sử và vận mệnh, tựa như bảy dòng sông, cuối cùng đều hội tụ tại vùng đất trăng non ngã xuống này. Giờ đây, y đang đứng tại giao điểm Trường Hà, tay nắm thanh đao đủ để định đoạt vận mệnh của Pasu Mẫu Tân cùng 20 vạn tinh sống trong thiên đường, vận mệnh của lịch sử trọng này cùng hàng vạn vạn chúng nhân, và vận mệnh của tất cả vạn ngàn năm sau nữa. Mà y phải rời khỏi nơi đây, Garcia thầm nghĩ, hành thi được phục hồi có thể bị giết chết thêm một lần. Bởi vậy, người chết cũng có thể bị giết chết thêm một lần. Lời giải câu đố đã sớm được viết trên giấy, người viết ra nó chẳng hề chỉ thị y nhất định phải làm vậy, song y biết mình là hạng người gì, y biết mình sẽ đưa ra quyết định ra sao. Y phải sống sót trở về, y chẳng có thời gian để hoài phí, y còn có người cần gặp. Đêm dường như đã tàn, rạng đông dần leo qua bệ cửa sổ, dọi vào căn phòng tối tăm, đưa sự trầm mặc kéo dài này sang một ngày mới, cái tay kia nắm chặt chuôi kiếm. Nơi sâu thẳm hành cung, màn trướng buông rủ. Khi thốt ra lời ấy, nàng nghĩ lòng mình hẳn sẽ dần mở ra một vùng tuyệt vọng thản nhiên, và mỗi kẻ chịu chết đều sẽ có nỗi luyến tiếc nhân thế, tựa gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Song chẳng hề có, tuyệt vọng chỉ khẽ bóp lấy tim nàng, rồi chợt buông lỏng, thả đi con mồi dễ dàng ấy, tựa như chỉ đùa giỡn với nàng vậy. Ban đầu nàng còn đôi chút hoang mang, nhưng khi nghe tiếng thở dài từ bàn tay mình đang nắm chặt vọng đến, nàng chợt hiểu vì sao lòng mình lại bình tĩnh đến vậy. Tô Mẫu, người có nghĩ tinh và người phàm có gì khác nhau chăng? Nàng khẽ hạ mi, chẳng hề có, chẳng hề khác nhau, nếu linh hồn người vẫn còn trú ngụ trong thể xác. Thì dù tinh ghi chép bao nhiêu ký ức, tình cảm, thói quen, ý niệm, chỉ cần nó bắt đầu lý giải, học tập để trở thành một linh hồn, thì cuối cùng nó sẽ trở thành một người khác. Khác biệt với linh hồn nguyên bản, tựa như vị nam nhân nàng và lão sư từng thấy, sau khi hắn chủ động bước vào Thánh Hà, tinh học cách trở thành hắn lại chọn sống sót, bước đi trên một con đường đời khác. Yêu những người hắn không yêu, trở thành đứa con, người chồng, người cha mà hắn chưa từng là. Bởi vậy, khi hắn và tinh cùng tồn tại, thân nhân của hắn đều phải thốt lên, rằng hai kẻ ấy gần như chẳng giống một người. Thế nhưng, ngoại trừ số ít trường hợp ngoài ý muốn này, tinh sẽ chỉ thức tỉnh sau khi linh hồn người rời đi. Là nàng, ngày ngày lo lắng lão sư có thể an toàn trở về chăng? Là nàng, đêm đêm vẫn chừa cửa đợi Olan. Là nàng, đếm tiền tích cóp của hai người thì cau mày sầu muộn. Là nàng, xắn tay áo đi giành lại tiền Olan đã thua. Là nàng, căng thẳng mang theo túi tiền đến quan trị ăn chuộc người. Là nàng, mặt không biểu tình đếm xong tiền rồi sai lão sư ra ngoài chịu phạt. Là nàng và y, cùng nhau bị thủy quái trên sông đuổi đến nhảy nhót tránh né. Là nàng, khi chứng kiến cảnh ngộ của nô lệ thì phẫn nộ đến run rẩy khắp thân, nước mắt chẳng thể kìm nén tuôn trào trong khóe mắt. Còn Olan, Olan, hắn cúi đầu nhìn nàng, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ nắm lấy vai nàng. Trong tầm mắt những quang ảnh mờ ảo lung lay, nàng dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước ướt lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm màn trướng. Trong khoảng xanh thẳm ấy, nàng nhìn thấy những điều quen thuộc, khiến người hoài niệm, những thương xót dịu dàng. Đây chính là vấn đề mà sau này ngươi nhất định phải đối mặt, Olan khẽ nói. Trong khoảnh khắc đối mặt, dường như có linh quang lướt qua tâm trí nàng, nàng chợt hiểu vì sao lão sư lại lộ ra vẻ mặt ấy. Đúng vậy, tinh và người chẳng hề khác nhau. Song, chút rốt cuộc vẫn là quyến tộc của Im Lặng Chi Nguyệt, sinh mệnh của chúng chính là sinh mệnh của y. Chỉ cần còn có tinh sống sót, dẫu nàng có thể giết chết Nguyệt Thần, mọi lịch sử vẫn sẽ phủ phục dưới bóng y. Bởi vậy, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, nàng phải nắm chặt thanh đao vận mệnh giao phó ấy, giữa hàng vạn vạn tiếng bi ai, xóa bỏ tất cả tinh trên mảnh đại địa này. Đây là con đường nàng tự chọn, là nguyện vọng nàng tự hứa, mà luật sư của nàng đã sớm một bước nhìn thấu điều ấy, bởi vậy người mới đau lòng và thương tiếc nàng đến vậy. Nàng đã chọn con đường này, nghĩa là nàng phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn, mang đến thêm nhiều cái chết, đánh đổi thêm nhiều hy sinh, trải qua thêm nhiều mất mát. Nàng sẽ phải trải qua nhiều hơn, và càng cô quạnh hơn khi không có lão sư bầu bạn, chỉ có thể một mình bước tới phía trước. Cho đến khi nàng triệt để chấm dứt bi kịch hàng vạn năm xâm chiếm đại địa này. Dường như từ trong ánh mắt nàng nhìn thấy điều gì, đôi mắt xanh biếc kia cong lên, hiện ra nụ cười nhẹ nhàng và nhu hòa. Người khẽ nói, đây cũng là câu đấu ta để lại cho ngươi. Y thực sự không nên mang ta vào mộng viên, nếu y chẳng còn muốn trừng phạt ta, mà cứ để nơi đó là một bí cảnh kẻ sống chẳng thể chạm tới. Thì ta sẽ vĩnh viễn chẳng biết đó chính là thiên đường, là nơi tinh đản sinh, cũng chẳng biết nó ở đâu, hay làm sao để bước vào. Xin lỗi, ta e rằng chẳng thể giải được câu đố này. Song ta sẽ để lại cho ngươi chiếc chìa khóa để giải nó. Giờ đây, chúng ta đã phát hiện nơi khó phải đánh hạ, biết được hoàn cảnh và điều kiện cần để hiện tượng này xuất hiện. Sau khi bôn ba lâu đến vậy trên con đường này, ta cũng đã thấy Dạng Đông giải quyết vấn đề khó khăn ấy, đây quả là một chặng đường dài đằng đẵng, đúng không? Nhưng nó chắc chắn sẽ có điểm cuối. Theo tiếng nói dần nhỏ, ánh mắt người cũng dần trở nên mông lung, trong khoảng xanh thẳm ấy hòa quyện màn sương chiều êm ái, dường như có rất nhiều cố sự cũ chảy trôi trong đó. Và cuối cùng, ánh mắt O Lan rơi trên người nàng, tiếng nói cũng trở nên rất khẽ, ta lẽ ra nên ở lại, phải không? Ta có rất nhiều thứ chẳng thể từ bỏ. Tiếng nói ngưng kết thành nhựa thông, cứng ngắc trong cổ họng nàng. Ngài chẳng cần phải cảm thấy có lỗi với ta, nàng nói. Bị ngươi nhìn thấu rồi ư? O Lan lộ vẻ mặt chẳng hề suy nghĩ gì, thậm chí mỉm cười, còn mang theo đôi chút ngượng ngùng bình thản. Người nhìn chăm chú nàng, chân thành nói, ta thường tự hỏi, liệu ta có lại làm một việc sai trái chăng? Ta chẳng có nguyện vọng cứu vớt tất cả chúng nhân. Với ta, mọi chuyện chỉ là một bí ẩn chưa giải quyết và chẳng còn thần bí, bởi vậy dẫu đôi chút tiếc nuối, ta vẫn có thể chấp nhận việc mình lại rời đi ở nơi đây. Nhưng, có phải ta vì biết ngươi có thể đạt đến độ cao nào, nên đã đặt quá nhiều kỳ vọng nặng nề lên vai ngươi chăng, biết rõ điều này khó khăn đến nhường nào với ngươi. Song vẫn tin tưởng ngươi sẽ tiếp nhận ngọn đuốc, bước tiếp con đường ta chưa đi hết, bởi vậy để lại cho ngươi tương lai đêm tối dài đằng đẵng hơn. Thế nhưng, khi ta mở mắt, nhìn thấy ngươi ở trước mặt, ta lại chợt cảm nhận được, ta sẽ chẳng hối hận vì đã làm vậy. Có lẽ tương lai sẽ lại là ngàn năm vạn năm tăm tối, nhưng ta tin ngươi, Tô Mẫu. Rồi một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ hoàn thành câu đố này, xuyên qua bóng tối vô tận, tìm được lời giải chờ đợi trong ánh sáng. Chẳng biết tự khi nào, thân thể nàng đã thôi run rẩy. Nàng buông lỏng bàn tay phải đang khẽ nắm tay O Lan, tay trái lại vững vàng nắm lấy cổ tay người, đồng thời nâng cả tay phải người lên. Ngón tay nàng trượt dọc theo lòng bàn tay người, luồn vào kẽ ngón tay người, từng ngón nắm chặt. Nàng nhìn chăm chú đôi mắt xanh biếc kia, nơi sâu thẳm tâm hồn, cơn bão tố chẳng ngừng nghỉ dường như cũng lắng lại. Trong hồ nước yên tĩnh không sóng, phản chiếu bầu trời xanh thẳm sau khi phong ba đã tạnh. Ngài chẳng cần phải cảm thấy có lỗi với ta, nàng nói. Ta sẽ để ngài biết, ngài đã không đặt niềm tin nhầm người. Sau này, vô số đêm khuya, ta có lẽ vẫn sẽ hối hận vì những việc mình đã làm, song ta tuyệt sẽ không lùi bước. Ta xin hứa với ngài, ta sẽ thực hiện mọi điều mình đã cam kết. Đôi mắt xanh ấy nở nụ cười. Vậy thì ta biết, chẳng nên giao cho ngươi thêm nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn nữa sao? Người khẽ hỏi, nàng chẳng nói lời nào, song O Lan đã đọc được lời đáp trong ánh mắt nàng. Vậy thì ta hy vọng ngươi có thể giữ gìn di vật của ta, cùng với lá thư này, trao lại cho người mà rất lâu sau đó có lẽ sẽ tìm đến ngươi. Ta sẽ bảo quản di vật của ngài cùng với lá thư này. Nếu người ấy cuối cùng tìm đến ta sẽ giao chúng cho hắn. Đừng nghĩ rằng ngươi đã đưa ra một quyết định sai lầm, cũng đừng vì thế mà cho rằng mình không có tư cách vui cười, ta hy vọng. Dù tương lai ngươi có đưa ra quyết định gì, phạm phải sai lầm gì, có bao nhiêu hối hận và tự trách, ngươi vẫn có thể tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. có thể trở thành dáng vẻ mà ngươi mong muốn, có thể trở thành bất cứ ai mà ngươi muốn trở thành. Ta sẽ ghi nhớ lời ngài, tin rằng mình vẫn xứng đáng nhận lấy mọi điều mình muốn, sẽ chẳng quên yêu thương, hy vọng và vui cười. Ha ha ha, ta đã nói điều này sẽ rất khó. Hy vọng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp theo còn có những điều khó khăn hơn. Hứa hẹn này tiếp nối hứa hẹn khác, dần dần, lời nàng càng lúc càng lưu loát, chẳng cần O Lan mở miệng. Từng lời thề ẩn chứa vĩ lực kiên cố không gì lay chuyển bật ra từ khóe môi nàng, tựa từng vì tinh tú sáng rõ, treo cao trên thiên mạc sâu thẳm trong tâm hồn nàng, tỏa ra ánh sáng bất biến. Ta sẽ để Nguyệt Thần trong lịch sử trọng này lụi tan, và chẳng bao giờ còn có thể chiếu rọi mỗi lịch sử trọng sau đó. Ta sẽ vứt bỏ quy tắc của y, tiêu trừ ảnh hưởng y mang tới, xóa đi mọi dấu vết y lưu lại trên thế giới này. Ta sẽ trở thành tân thần linh, nhưng ta sẽ chẳng để y trở thành Nguyệt Thần vĩnh hằng thứ hai nô dịch tâm linh mọi chúng nhân. Ta sẽ sáng tạo một thế giới mà mọi chúng nhân đều có thể sống sót, chẳng chỉ với thống khổ, bất luận ta có thể sống trong thế giới ấy chăng, ta sẽ tìm kiếm thêm nhiều người đồng hành. Bất luận họ là ai, ở đâu, có tin ta chăng, chỉ cần chúng ta bước đi trên cùng một con đường, ta đều nguyện ý dốc hết khả năng của ta giúp đỡ họ cùng ta tiến lên. Ta sẽ kế thừa lý tưởng của ngài, thi hành kế hoạch của chúng ta, hoàn thành mọi hứa hẹn với ngài. Lại một lần nữa, nàng hướng người phát thệ, hứa hẹn một giao ước vĩnh hằng. Ta sẽ bước đến tận cùng đêm dài, và tên của ngài sẽ cùng ta, chứng kiến tinh không của ngàn năm rồi vạn năm sau. O Lan nhìn chăm chú nàng, rất lâu sau, người khẽ cười. Vậy thì, hãy chơi thêm một ván cờ nữa, người nói. Có lẽ do bảy dòng sông là thủ đoạn Nguyệt Thần dùng để phong ấn Pasu mẫu tân, bởi vậy dẫu đã chìm sâu dưới lòng đất, nước bảy sông vẫn không ngừng trào dâng. Sau khi bị đê sông ở phía tây bắc Nguyệt Thành ngăn lại, dòng sông vốn mãnh liệt bàng bạc nay trở nên tĩnh lặng và thư thái, chảy vào mạng lưới sông ngòi khắp Nguyệt Thành. Tưới tắm tòa đô thị xây dựng tại nơi bảy sông giao hội này. Trên đê sông, người trông coi nhìn dạng đông dần dâng nơi chân trời, ngáp một hơi dài, lê bước quay người đi về phía căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Chuẩn bị đánh thức người trông coi khác đang ngủ bên trong, để đổi ca. Sự bối rối tựa đàn ruồi nhặng chẳng thể xua đi, vờn quanh trước mắt y, khiến y dần chẳng thể phân biệt hình dáng sự vật. Mãi cho đến khi suýt va phải người, y mới chợt bừng tỉnh. Sao vậy? Lời nói sau đó chẳng thể thoát khỏi đầu lưỡi, đã bị chủ nhân của nó nuốt xuống trong sự bối rối và cuồng nhiệt. Là ngài, ngài đã quyết định, người trông coi chợt nhận ra giọng mình quá cao. Vội vàng hạ thấp, song chẳng mảy may làm suy giảm niềm vui trong giọng nói y, tôn kính Garcia tế tử, người đã tuân thủ lời thề với thần tháp Aiken đặc biệt. Giờ là của ngài, kẻ đến chẳng đáp lời, chỉ buông tay xuống, áo choàng dù che khuất hình xăm xà ảo trên cánh tay y, làm sao đây? Y hỏi. Người trông coi mau chóng dẫn y lên đê sông, vừa đi vừa thuật lại mọi trình tự, cuối cùng nói, đây là khúc phổ cuối cùng cần thổi bằng sáo. Tuy nhiên, nếu ngài thấy phiền phức, ta rất sẵn lòng thay ngài chịu vất vả. Điều khiến hắn thất vọng là, Garcia tế tự tôn kính đã từ chối người. Chẳng cần, tiếng y rất đỗi bình tĩnh, chắc chắn đây là lựa chọn của ta, thì cũng nên do chính tay ta làm. Có lẽ là một loại trực giác nào đó đang cảnh cáo y. Khi nghe thấy tiếng nói chẳng gợn sóng kia, người trông coi chợt lòng như nổi trống, lưng dâng lên một chuỗi sợ hãi nhanh như chớp. Não bộ dường như cũng run rẩy trong hộp sọ, gây nên một cơn ớn lạnh không tên. Garcia chẳng nhìn người trông coi, chỉ nhếch cằm ra hiệu hắn rời đi. Y xoay người, đi về phía mép đê sông. Thanh đoàn kiếm dâng Nguyệt Thần giờ đeo bên hông y, đoàn xà thần bị áp chế đã quay lại trong cơ thể y, đều lần nữa khôi phục thị lực cho y. Y đứng tại mép đê sông. Khẽ hạ mi, nhìn dòng nước xiết không ngừng trào dâng dưới chân. Ngàn vạn tấn nước trắng vỗ tan vào thân kỳ tích thời Hồng Hải, những giọt nước văng lên cao mấy chục thước, dù đứng trên đập lớn, người ta vẫn có thể cảm nhận hơi nước bàng bạc phả vào mặt. Tựa đối mặt mặt biển đang đổ xuống, khiến người ta có cảm giác kinh hãi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong đó. Một giọt nước lạnh như băng đọng trên mặt Garcia, người Hồng Hải tin rằng, mỗi giọt nước từ Thánh Hà đều là nguyên sơ chi thủy. Hồng thủy luân hồi tượng trưng cho thời gian tuần hoàn. Nó chẳng phải lao thẳng không ngừng ra biển, mà sẽ trong luân hồi trở về tự thân, quay về dáng vẻ ban sơ cũng là rực rỡ nhất. Bởi vậy, nước gột rửa có thể khiến kẻ sống lẫn kẻ chết khôi phục thanh sạch, lần nữa bước vào tuần hoàn thời gian, thực hiện sinh tử nghịch chuyển, khôi phục và tái sinh. Thế nhưng, trong Nguyệt Thành đã chẳng còn kẻ sống, mỗi kẻ còn hoạt động đều là thi thể, kẻ được quy tắc của im lặng chi nguyệt phục hồi chẳng phải chúng nhân. Mà là tinh trong cơ thể họ. với tinh tồn tại trong thể xác, chúng chính là biểu tượng của cái chết. Điều này cũng có nghĩa, nếu đem tinh hoàn toàn dìm vào nguyên sơ chi thủy, khiến sinh tử một lần nữa nghịch chuyển. Linh hồn kẻ chết dẫu chẳng từ biển cả trở về, thì tinh vốn là biểu tượng của cái chết, ngược lại sẽ chân chính chết đi. Dẫu chu kỳ Saros 14 ngày kết thúc, vòng luân hồi lại một lần nữa bắt đầu, chúng cũng sẽ chẳng thể khôi phục. Nước bảy sông đủ để hoàn thành mọi điều này. Tín đồ Trần Thế Chi Xà cũng mưu đồ tương tự trong bóng tối, chỉ là chúng chẳng hay biết rằng, cũng như mọi kẻ ở Nguyệt Thành, trong thân thể chúng chỉ còn lại tinh. Dẫu là quy tắc của Trần Thế Chi Xà, cũng chẳng thể phân tách linh hồn và tinh vốn đã chẳng còn tồn tại. Nguyên sơ chi thủy sẽ cuốn đi mọi sinh mệnh trong tòa đô thị này. Đây lại là một nghi thức thanh tẩy chậm trễ ngàn năm. Y vẫn như trước đây, Garcia mau chóng chấp nhận. Với kết quả này, y chẳng thấy lạ, cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Dẫu sao, y vốn chẳng mong đợi sẽ có bất kỳ phương pháp nào dễ dàng hơn. Y đưa tay vào túi, chạm đến một hình dạng quen thuộc. Đó là một chiếc cốt địch. Đến từ cố hương đã bị Hồng Ly nuốt chửng của y, chiếc cốt địch đã được y tặng cho bằng hữu rồi lại quay về tay y. Y từng thổi nó khi thu liệm cho cốt những binh sĩ đã chết trong cuộc chiến chống Thi Triều. Y giơ cốt địch lên, đưa tới bên môi, giữa tiếng vang tựa hồng lôi, cống đê sông ầm vang mở ra. Đô thị giật mình thức giấc trong tiếng thủy triều ầm ầm. Chẳng ai biết ai là người đầu tiên phát hiện những đầu sóng không ngừng xô tới, nhưng bất cứ kẻ nào khi thấy bức tường sóng lớn ấy, đều sẽ nhận ra một điều duy nhất, mọi thứ đã quá muộn. Lượng nước khổng lồ chảy qua miệng cống, ào ạt đổ về đô thị gần trong gang tấc. Sóng lớn ngập trời vượt qua tường thành, đập tan nhà cửa, hóa thành dòng nước xiết cuồn cuộn, lao về phía thần điện trung tâm thành phố. Ngoại thành chìm trước tiên, nội thành theo sát phía sau. Các nhóm thần điện và thần miếu có địa thế cao hơn dường như may mắn thoát nạn, thế nhưng các tế tự cùng những người làm chẳng hề có chút cảm xúc may mắn nào, bất cứ kẻ nào. Chỉ cần hắn đứng ngoài tường thần điện, nhìn xuống phía dưới, khi nhận ra trước mắt mình chỉ còn toàn là sóng nước tràn lan, thì hắn đều chẳng thể lạc quan đến mức nghĩ rằng hồng thủy đã kết thúc. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, hồng thủy ập đến quá nhanh, quá mãnh liệt, vượt quá lẽ thường, tựa như kích hoạt một cơ chế đã được dự đoán. Bởi vậy, trận hồng thủy chậm trễ ngàn năm từ bảy con sông trào lên, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ thành Pasu Mẫu Tân vào trong nước. Đi thần miếu, hộ tống ta lên đó. Các tế tự thần điện cũng đang khẩn trương hô hào những người làm đến hộ tống bọn họ lên chỗ cao, chợt thấy giữa hồng thủy dường như tách ra một con đường, rồi trong khoảnh khắc lại khép lại. Biến mất không dấu vết. Ngay khi chúng nhân đều cho rằng đó chỉ là một ảo giác, bọn họ lại chứng kiến một cảnh tượng khiến mình trố mắt không dám tin. Trong kim quang chiết xạ từ sóng nước, có một người, dọc theo thần đạo trắng muốt, từng bước một đi lên từ phía dưới. Độ cao dưới thần điện đã hoàn toàn bị hồng thủy bao phủ. Y hẳn là từ trong hồng thủy đi lên, thế nhưng da rẻ và quần áo y vẫn khô ráo, chẳng thấy một giọt nước. Garcia tế tự, có người nhận ra y, chẳng khỏi lo lắng hỏi, ngài từ phía dưới đến sao? Vậy ngài có biết chuyện gì đã xảy ra? Y nhận được một lời đáp khiến mình kinh ngạc vạn phần. Ta đã mở cống đập đê sông, tiếp đó hủy diệt nó, để đảm bảo chẳng ai có thể khóa nó lại nữa, Garcia nói. Lời nói ngắn gọn dường như sấm sét vang dội trong đầu chúng nhân, mang đến một chấn động chưa từng có, xoắn tư duy bọn họ thành một vòng xoáy, chẳng tìm ra được nửa điểm ý nghĩ hoàn chỉnh. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có thể nghe từng trận tiếng nước chảy ầm ầm như sấm. Cho đến khi tiếng của cô bé vang lên giữa sự tĩnh mịch hoàn toàn, vì sao? Sau đám đông, A Ma Y tự mình đứng đó, qua tầng tầng bóng người, bất động nhìn về phía Garcia. Người trẻ tuổi bị nàng nhìn chăm chú chẳng đáp thẳng, chỉ bình tĩnh thuật lại, Pasu Mẫu Tân là nơi Nguyệt Thần ngã xuống. Trong tòa đô thị này chẳng có kẻ sống, chỉ có thi thể. Chân tướng về thiên đường và tinh được y thuật lại bằng những lời lẽ bình dị dễ hiểu nhất, không tu từ, không trau chuốt, tựa như ném cự thạch vào dòng hồng thủy cuồn cuộn. Dùng sức mạnh chẳng chút hoa mỹ nào, khuấy lên sóng gió cuồn cuộn trong tinh thần chúng nhân. Chẳng ai có thể không tin lời y nói, chỉ có chân tướng mới có thể có sức mạnh như trẻ tre ấy. Cự thạch văng lên bọt nước rơi vào đám đông, sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, lại dấy lên tiếng gầm gừ kịch liệt hơn cả hồng thủy. Không vì sao dẫu vậy, vì sao ngài lại muốn? Thế nhưng ta chưa từng làm điều gì sai, ta từ trước đến nay đều tự cho mình là người phàm. Ngươi sao có thể cứ thế quyết định, ngươi rõ ràng biết làm vậy sẽ giết chết chúng ta. Chính ngươi đã giết chết 20 vạn người ở Pasu Mẫu Tân. Cầu ngài, hãy cứu lấy chúng con, đừng đối xử với chúng con như vậy. Trong vô vàn tiếng nói, một câu chợt lảo đảo sộc vào tai Garcia. Vì sao ta chẳng thể cứ thế sống, ta nhất định phải chết ư? Y theo lời nói ấy nhìn sang, thấy một đôi mắt trẻ tuổi, đẫm lệ, lộ vẻ sợ hãi và tức giận. Tựa như đứa trẻ y đã thấy trong thôn trang sau khi thi triều qua đi, bị thi thể phụ mẫu ôm trong lòng. Có lẽ vì chưa chết quá lâu, nên vẫn chưa đứng dậy như những hành thi khác. Bởi vậy, y đã đưa tay ra, khép lại đôi mắt trợn trừng trên gương mặt thi thể bé nhỏ ấy. Tựa như người binh sĩ trẻ tuổi bên cạnh y trên chiến trường, bị vuốt rồng xé nát. Y chẳng nhớ tên người lính ấy, có lẽ vì cái chết đến quá vội vàng, chẳng kịp làm gì. Cuối cùng y kịp làm, chỉ là viết tên lên chiếc bình gốm chứa cho cốt ấy. Tựa như cô bé kia, dẫu khuyên nhủ cách nào cũng chẳng chịu rời xa thi thể mẫu thân, hung dữ cắn xé mỗi kẻ tiếp cận nàng như một con thú nhỏ. Đôi mắt ngập lệ ấy nhìn về phía y, ánh mắt dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng rồi khoảnh khắc sau lại vội vàng khựng lại trong kinh ngạc. Tựa như những tàn chi vật vã vô dạng trên cát, tựa như lòng sông cạn khô chẳng bao giờ còn vang tiếng địch, tựa như từng chiếc bình gốm đổ cho cốt vào thánh hà, tựa như quả lựu bị đập vỡ lóe ra máu tươi, tựa như vô vàn ánh mắt y từng thấy. Chẳng hề né tránh, chẳng hề hạ mi, y nhìn thẳng đôi mắt ấy, dõi vào sâu thẳm con người u tối. Không, chẳng nhất định phải vậy, y nói, chỉ là ta đã chọn để các ngươi phải chết. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, rất nhiều kẻ gào thét phẫn nộ xông về phía y. Chúng nhân phun ra những lời mạ lị ác độc nhất từ miệng, nắm lấy mọi vật có thể dùng làm vũ khí, dốc hết toàn lực đâm về phía y, mang theo quyết ý giết chết một kẻ. Chỉ có A Mã y bất động, đao quang kiếm ảnh hỗn loạn hóa thành bối cảnh hư ảo. Chúng nhân lặng lẽ nhìn nhau, tựa như xung quanh chẳng hề có kẻ khác. Chỉ có hai người họ, đang dùng ánh mắt để tiến hành một cuộc đối thoại thầm lặng. Cuối cùng, cô bé hé miệng, nói điều gì đó với y, tiếng nàng quá khẽ, quá nhỏ, dễ dàng bị nhấn chìm giữa những tiếng gào thét giận dữ xung quanh. Và những tiếng gào thét tuyệt vọng ấy, trong khoảnh khắc, cũng bị nhấn chìm trong những con sóng lớn đổ xuống. Sóng lớn đẩy tung từng tầng đỉnh sóng, nâng tô mẫu lên cao vút trên đỉnh sóng, rồi lại nặng nề ném xuống biển. Bọt nước trắng bạc phóng lên trời. Vỡ tan giữa không trung, hóa thành một trận mưa lớn. Thế nhưng giờ khắc này, tay nàng lại ổn định hơn bao giờ hết. Hơn cả khi giết xuyên thủ vệ xông vào hoàng cung chém đầu quốc vương. Hơn cả khi kiệt sức sau những trận chinh chiến liên miên đến nỗi hầu như chẳng thể cầm kiếm. Hơn cả khi đấu với Lassisis, dẫu bị chém đứt vai vẫn muốn đâm xuyên cổ y. Hơn cả khi kiệt sức ngã vào lòng lão sư lúc rời chiến trường, tay nàng vẫn ổn định hơn tất thảy những khoảnh khắc ấy. Trái tim từng vô cùng gần gũi với nàng khi ấy, giờ vẫn khẽ đập dưới bàn tay nàng. Giữa tầng tầng hương giường, tô mẫu dùng một tay ôm lấy thân thể tiều tụy kia, tay phải vô cùng bình ổn nắm kiếm, đưa mũi kiếm vào trái tim người. Trên bầu trời, những quỹ đạo vàng khổng lồ bắt đầu ưu tiên, quần tinh nhao nhao rơi từ màn trời, vạch ra từng vệt quỹ tích vàng, tựa một trận mưa ánh sáng. Một vì tinh tú rơi xuống lòng bàn tay Garcia, lúc sáng lúc tối. Tựa như đang thầm thì lời nói thinh lặng, những đường vân hình rắn màu bạc nổi bật từ dưới làn da y. Hàng vạn tế xa sao động trong cơ thể y, gân xanh cũng như rắn mà du tẩu, mỗi tấc máu thịt đều tràn đầy sức mạnh cuồng bạo và bất ổn. Quá trình này tất nhiên vô cùng đau đớn, bất hủ chi tử đang rót hàng vạn lần sức mạnh vào thể xác nó đang trú ngụ. Khó lòng tưởng tượng có kẻ nào có thể chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt đến vậy. Thế nhưng... thân sắc người trẻ tuổi tiếp nhận tất thảy ấy từ đầu đến cuối chẳng hề biến đổi. Ánh mắt y thậm chí có thể gọi là tĩnh lặng, cốt địch khẽ trượt vào lòng bàn tay y, được y nâng lên bên môi. Tựa như mỗi lần đưa tang khi xưa, giai điệu thinh lặng từ trong cây sáo bay ra, lượn vòng, lượn lờ, bay vào bầu trời quần tinh đang rơi xuống. Sông vàng lấp loáng, chợ cờ phấp phới, quảng trường sừng sững cột đá chậu than mọi thứ đều trong khoảnh khắc biến mất trong nước. Trận hồng thủy khởi nguồn từ bảy dòng sông, đã nuốt chửng tòa đô thị đã chết ngàn năm này. Có điều gì đó đã trở nên khác biệt, tựa như một giọt quang nhỏ xuống mặt nước, đánh nát bóng trăng khuyết trong đó. Dẫu là chủ nhân của thế giới này, im lặng chi nguyệt hầu như lập tức phát giác loại biến hóa này. Ánh mắt người cấp tốc tìm đến nguồn gốc biến hóa, kẻ phàm nhân trước mặt người đã trở nên khác biệt, không, kẻ đứng nơi đây vẫn là y, nhưng trên thân y có thêm những thứ chẳng thuộc về y. Thứ thuần túy. Thăng hoa, ánh sáng chói lóa, người bừng tỉnh hiểu ra nguyên nhân biến hóa xảy ra, sau đó cảm thấy sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, là. Hắn, im lặng chi nguyệt lại một lần nữa dừng lại, hiện tượng vừa mới xuất hiện lại một lần nữa hiện ra trên thân người, khiến người quên đi lời muốn nói sau đó. Cái tên vĩ đại chẳng thể dùng ngôn ngữ thốt ra, cũng bị loại bỏ giữa ngàn vạn lần chiết xạ của mặt kính. Mà y cũng chẳng còn thời gian để nói thêm. Bảy chuôi nguyệt quang lợi kiếm chợt thoáng qua một đường ngân mang. Ánh kiếm phản quang lóe lên rồi biến mất, lại quy về tĩnh lặng, dường như cái chớp lóe vừa rồi chỉ là ảo giác. Thế nhưng một giây sau, trong kính cung vang lên tiếng động khác thường. Răng rác, trên quỹ đạo vờn quanh im lặng chi nguyệt, từng vòng nguyệt thần phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, tựa như tấm gương bị đánh nát. Bề mặt hiện ra vết rạn màu bạc, chợt từng mảnh vỡ vụn. Những mảnh vụn bạc không ngừng rơi xuống, vỡ nát thành một vùng ngân huy bên váy người. Vài khe hở cực nhỏ xuất hiện trên thân nguyệt quang lợi kiếm. Thứ ngục quang tựa sợi tơ ấy chẳng biết tự khi nào đã bị chém đứt thành nhiều khúc. Từng vệt nguyệt mang nhỏ li ti thoát ly khỏi chỗ đứt, chậm chạp lướt ra ngoài. Thân kiếm còn sót lại trong tay thần linh hơi rung động, tựa như dây đàn bị mũi đao kích thích. Im lặng chi nguyệt buông tay ra, nguyệt quang bị chém đứt lập tức tiêu tan. Một đạo nguyệt quang mới thay thế lợi kiếm đứt gãy nổi lên, được người một lần nữa nắm chặt, lần này, người chẳng nhìn thanh kiếm trong tay, cũng chẳng nhìn chính mình. Mà nhìn về phía tầng tầng kính tượng trước mắt, cùng vô số người trẻ tuổi vung đao hướng người trong kính tượng. Vẻ mặt mỹ lệ, chẳng thèm đếm xỉa kia, cuối cùng đã phai nhạt khỏi gương mặt người. Các người quả thực rất giống, người nói, phàm nhân cũng là vậy ư, lúc nào cũng sẽ làm điều tương tự. Garcia chẳng đáp lời. Tựa như im lặng chi nguyệt chẳng cần y đáp, y cũng chẳng có hứng thú mở miệng. Cuộc đối thoại vừa rồi đã đủ để y đi đến kết luận này, biện luận cùng một vị thần linh là vô nghĩa. Y chẳng thể mong đợi bất kỳ trao đổi nào có thể khiến phàm nhân và thần linh đạt tới lý giải. Đơn thuần ngôn ngữ chẳng thể khiến chúng thay đổi ý nghĩ, vậy thì cũng chẳng cần nói thêm nữa. Thế là, tựa như ngàn năm trước, trong mắt của Vĩnh Hằng chi nguyệt quan sát kẻ phàm nhân trước mắt. Ta chẳng biết ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ quái dị kia, việc ngươi đang làm giờ đây cũng khiến ta rất đỗi bất ngờ. Tuy nhiên, ngươi đã làm vậy người khẽ hạ dụ kỳ. Vậy thì hãy để Nguyệt Quang viết xuống di ngôn cho ngươi. Trận giao phong chẳng kẻ nào có thể thấy lại diễn ra trong kính cung. Lần này, thứ hai kẻ vung vẩy đều là vĩ lực mà chỉ thần linh mới có. Mỗi lần im lặng chi Nguyệt huy kiếm, đều sẽ tạo ra một trọng mặt kính trong thần miếu. Hàng vạn trọng mặt kính chiết xạ kính tượng ở những góc độ khác nhau. Nguyệt quang đi xuyên qua giữa các mặt kính, phảng phất dệt ra sợi kéo trên con thoi vận mệnh trong truyền thuyết. Điểm sáng hoạt động dọc theo sợi tơ tựa huyễn tưởng, tựa như hàng vạn vạn tinh linh vũ động. Đó là dịch tích xỉ ra từ biên giới khi Nguyệt quang bị lưỡi đao chặt đứt. Dư ba va chạm truyền ra khỏi thần miếu, Vân Hải lập tức kịch liệt cuồn cuộn tựa đang sôi trào. Mây đỏ sậm từng tầng khuếch tán ra phương xa, phảng phất sóng biển đảo ngược, bầu trời là hồng sắc hải dương đổ ập. Hai bên cũng chẳng có vũ khí đúng nghĩa nào. Im lặng chi nguyệt chỉ rút nguyệt quang thành lợi kiếm. Với thần linh mà nói, thứ vũ khí ấy đã đủ, vũ khí Garcia dứt khoát chẳng có hình dạng cố định, sau mỗi đòn đều sẽ vỡ vụn tại chỗ. Rồi lại dùng xà thân rèn luyện lại, giờ đây y đang ở trong trạng thái thần dáng, chẳng có vũ khí nào có thể tiếp nhận chân chính huy quang. Dẫu thân hình lâm vào nơi đây chỉ là một điểm nhỏ chẳng đáng kể từ huy quang tràn đầy ra. Ngay cả chính y cũng chỉ là một vật chưa có vết nứt, nhưng y đã quyết tâm muốn chống chọi đến khoảnh khắc vật chứa này hủy diệt. Hàng ngàn vạn tấm gương đồng thời vỡ vụn, tựa như bị ngàn chuôi đao đồng thời cắt ra. Bất luận năng lực nhận biết nào cũng chẳng thể cảm nhận được lưỡi đao rơi xuống trong khoảnh khắc này, vẻn vẹn có thể nắm bắt quỹ tích nó đã đi qua. Mà quỹ tích này cũng đang cấp tốc tiêu biến, cuối cùng không dấu vết. Chỉ có ảnh hưởng nó để lại đang thực tế phát huy hiệu quả, đồng thời hoàn toàn cải biến cảnh tượng trong thần miếu. Ánh sáng vàng dọc theo biên giới sắc bén rỉ xuống, cái bóng trong kính rất nhanh hòa tan trong ánh sáng. Trong hàng vạn trọng mặt gương, từng đạo thân ảnh im lặng chi nguyệt cứ thế dừng lại, trong khoảnh khắc biến mất trong ánh sáng tinh khiết. Huy quang đang từ vô số khe hở không tồn tại tràn đầy tuôn ra, từ vết đao xé toạc không gian, từ mỗi lần hô hấp của kẻ khẩn cầu thần dáng. Từ tàn ảnh chiếu ra khi hình thể di động trong thời gian. Không khí dường như cũng nhiễm lên màu sắc của quang, tia sáng vô khổng bất nhập, nhuộm dần tất thảy thành sắc màu quang minh thuần túy. Tại thế giới đản sinh từ trong huy quang tràn đầy này, chẳng có bất kỳ sự vật nào có thể ngăn cản nó buông xuống. Lưỡi đao cắt ra hàng ngàn vạn khoảnh khắc, khiến vạn vật dừng lại tại thời khắc này. Chợt, huy quang rực rỡ bùng phát từ trong kính, tựa một cơn bão ánh sáng, nuốt chửng im lặng chi nguyệt. Mảnh vụn bốn phía đều bị nhuộm thành sắc vàng, tia sáng quá mãnh liệt, thân ảnh im lặng chi nguyệt đã chẳng thể thấy rõ. Thế nhưng bão lưỡi đao chẳng hề dừng lại. Theo đao quang quét ngang qua, tia sáng trong kính nhao nhao bị kích phát. Giữa hàng vạn mặt kính đã hóa thành một mảnh quang chi hải dương cuồn cuộn. Huy quang bốc lên trong đầu, quang vụ màu vàng thẩm thấu mỗi tấc cơ thể Garcia, ăn mòn ra từng điểm quầng sáng màu vàng bên ngoài thân. Đau đớn kịch liệt càng như hải triều không ngừng nghỉ, quét sạch toàn bộ cảm giác từ thân thể đến linh hồn. Linh hồn y trong huy quang đã ngàn lần hòa tan, rồi lại được xà thần ngàn lần sửa lại thành hình dáng ban đầu. Mỗi lần hòa tan và chữa trị, đau đớn đều chồng chất lên nỗi đau lần trước, dấy lên hải triều càng thêm cuồng bạo. Nhưng giữa khe hở của hải triều, Garcia ý thức rõ ràng, giờ đây y đang thúc đẩy một phần sức mạnh mạnh mẽ đến nhường nào. Y chẳng rảnh nghĩ vì sao lần trải nghiệm này hoàn toàn khác với dĩ vãng. Đương nhiên, sau khi kết thúc y sẽ suy nghĩ kỹ điều này. Nếu đây chính là thần dáng chân chính, cẩn thận một chút là đúng. Cẩn thận hơn cũng chẳng hề thừa thãi, lần sau, y có thể sẽ chẳng thử điều nguy hiểm như vậy nữa. Kẻ nào đó tốt nhất cũng đừng làm, nhưng nếu ai đó đã bảo y có thể làm vậy, thì khi y chẳng hay biết, liệu y đã từng làm vậy vô số lần rồi chăng? Chưa kết thúc, y vẫn chưa thắng. Chẳng bao giờ kết thúc, y vẫn chưa thắng, đây chẳng phải kết thúc, y vẫn chưa thắng, chưa kết thúc, y vẫn chưa thắng, chưa kết thúc, y có thể thắng chăng, chưa kết thúc, y dài, Garcia chợt nắm chặt đao, gân xanh trên mu bàn tay nhảy lên. Chẳng biết tự khi nào, trong óc y bị vô số ý niệm du đãng tràn ngập. Những ý niệm này đều rất giống nhau, nhưng lại có khác biệt nhỏ xíu, tựa như hồi âm trong sơn cốc, giữa tầng tầng quanh quẩn, âm thanh cũng không ngừng sai lệch. Chỉ là hồi âm ấy quanh quẩn trong linh hồn y, bởi vậy trong ý thức y cũng xuất hiện vô hạn nhiều bóng chồng, khiến y rõ ràng ý thức thanh tỉnh, song lại cảm thấy suy nghĩ cực kỳ mơ hồ. Garcia ép buộc mình tập trung ý nghĩ, thế nhưng, y vừa đem vô số ý niệm cưỡng ép tụ hợp cùng một chỗ, chẳng biết xúc động điều gì, ý thức y chợt tan rã. Từng ý niệm lại một lần nữa biến thành bóng chồng, tràn ngập ra bốn phía trong đầu. Im lặng chi nguyệt chẳng biết tự khi nào đã biến mất. Im lặng chi nguyệt không thấy, im lặng chi nguyệt đi nơi nào? Đây là do quy tắc của người sao? Quy tắc của người cụ tượng hóa thành mặt kính, y đã đánh nát mọi mặt kính trong thần miếu. Tấm gương vỡ vụn vô số lần, mỗi khi những tấm gương này vỡ vụn một lần, sẽ lại trong óc y chiết xạ ra thêm một tầng bóng ý thức. Dưới tình huống này, mỗi một ý niệm của y đều sẽ biến thành vô số ý niệm tương tự nhưng lại khác biệt. Nếu chẳng thể khiến ý thức quy nhất, y thậm chí chẳng thể khống chế thân thể mình. Chớ đừng nhắc tới làm ra những phản ứng khác. Trong khoảnh khắc nào đó, ý thức hỗn loạn miễn cưỡng chồng lên nhau tại một chỗ. Garcia phát hiện mình chẳng biết tự khi nào đã quỳ rạp trên đất, vũ khí không còn trong tay. Y toàn đưa tay, muốn rút lại vũ khí, ngón tay lại chỉ nắm lấy không khí, tiếp đó vô lực rơi xuống, ngã sấp trên đất. Vài hạt đá vụn lăn trên đất, nhảy một đường, biến mất trong vực sâu đen như mực. Dưới thân y chợt không còn gì. Mặt đất vô thanh vô tức mở ra một vết nứt, nuốt chửng Garcia chẳng thể di động vào trong. Y không ngừng rơi xuống trong vực sâu. Phía trên, mặt kính và nguyệt quang cấp tốc đi xa. Trong bóng tối, chỉ thấy kim quang nhỏ vụn tràn ra từ cơ thể y, cùng y lao đi cực nhanh, phảng phất đang đảo lưu mà bay đi. Đây là lần thứ mấy? Tiếng nói trong hư không hướng y đặt câu hỏi, tiếng im lặng chi nguyệt quanh quẩn trong vực sâu, phảng phất ở khắp mọi nơi để giết chết người nhà của xa. Bất kể là ai đều chỉ có thể thử 7 lần, đây là thứ ngươi cậy vào cuối cùng sao? Nó đúng là hữu hiệu, dẫu là với ta cũng vậy. Ngươi đã lên kế hoạch trốn khỏi tay ta 7 lần rồi lại khởi xướng phản kích, tuy nhiên, dẫu là kế hoạch như vậy. Ngươi cũng chẳng hề hành động chỉ với mục đích chạy trốn, bởi vì ngươi rất rõ ràng, nếu không liều mạng dốc hết toàn lực, ngươi căn bản chẳng thể thoát khỏi tay ta dù chỉ một lần. Ngươi chợt cười, nhưng ta đã nói rồi, vì sao lại dùng đến 7 lần lâu đến vậy? Từng đạo nguyệt quang mịt mờ từ trong bóng tối hiện lên. 7 đạo nguyệt quang hợp thành một đường, hóa thành một thanh trường thương vờn quanh quầng trăng, phút chốc xuyên thủng trái tim Garcia. Trường thương xuyên qua tim, để lại một lỗ trống lớn, nhưng Garcia chẳng vì thế mà chết. 7 rắn màu bạc cấp tốc tuôn ra từ xung quanh cửa hang, quấn lấy nhau dung hợp thành một trái tim mới tinh. Thế nhưng một giây sau, một thanh trường thương mới vô thanh vô tức nổi lên, giống hệt vừa rồi. Lại một lần nữa đâm xuyên Garcia, trong bóng tối. Hàng ngàn vạn chuôi trường thương được sức mạnh tương tự phác họa mà ra, đầu đuôi tương liên, xếp thành một hàng, tựa những lưu tinh sáng rực, từng thanh đâm về trái tim y. Từng đạo tinh hà rực rỡ buông xuống, tinh quý vờn quanh, nhật nguyệt bốc lên, quần tinh lấp loáng trong hư không. Nhảy vũ điệu thinh lặng vạn cổ bất biến, đó là một tôn thần linh khổng lồ nằm nghiêng giữa tinh hải. Từng đạo tinh hà rủ xuống kia là mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước của người. Bên cạnh thân người còn quấn đếm không hết tinh thần. Ức vạn tinh thần chìm nổi trong sợi tóc, phảng phất những viên chân châu tô điểm giữa đó. Thần linh lấy tay nâng khuôn mặt, trong mắt nhìn về phía lòng bàn tay còn lại. Trong lòng bàn tay người, hàng vạn đạo nguyệt quang ngàn vạn lần đâm ra, xuyên thấu hàng vạn thân ảnh nhỏ bé như hạt bụi. Hàng vạn lần tử vong bị áp xúc thành một giây vĩnh hằng, trong yên tĩnh lao về phía trường hà thời gian vô tận. Người chán đến chết mà hỏi, chẳng phải chỉ cần một lần là đủ rồi ư? Trong vòng luân hồi vô tận một lần, tử vong vô tận cũng vẻn vẹn một lần. Chẳng có kẻ nào đáp lời người. Sự tĩnh lặng không tiếng động bao phủ ức vạn tinh thần, tựa như tinh không thuở tuyên cổ. Chẳng biết tự khi nào, nơi nào, Garcia chậm rãi mở mắt. Kẻ đánh thức y là một tiếng nói nghe chừng rất căm tức, người đơn giản là một kẻ ngu xuẩn khó lường. Một kẻ phàm nhân thậm chí chưa đến cuối đường mòn, dám khiêu chiến thần linh. Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa huyền bí hay là tinh, Garcia chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng nhớ mình giờ đang ở nơi nào, đối với chủ nhân tiếng nói ấy cũng chẳng chút ấn tượng. Y tựa như chẳng nghe thấy tiếng nói ấy, dùng đao kiếm chống đỡ cơ thể, từng bước một đi về phía biên giới bóng tối. Ngươi có phải nghĩ mình đã chết chăng? Không, ngươi sẽ chẳng chết, cùng lắm cũng như ta mà thôi, để giết chết ta. Bọn chúng đã thử không chỉ 7 lần. Nhưng dựa theo thể ước của phụ thân và thế giới, bọn chúng chẳng cách nào giết chết toàn bộ ta, bởi vậy ta vẫn còn ở đây, chưa chảy về biển cả. Tiếng nói ấy vẫn luôn theo bên cạnh y, có lẽ cảm thấy mình đã nói quá nhiều, thế là đổi thành giọng giễu cợt, tóm lại, giờ đây cũng chỉ có thể thấy ở đây khoan đã, ngươi đang làm gì? Song nơi đây chính là khe hở giữa sống và chết, muốn từ đây bò ra ngoài, còn khó hơn chống đỡ cơ thể tàn tạ. Đao kiếm hướng bức tường biên giới chém xuống, chẳng có đao quang, cũng chẳng có xúc cảm chém ra khe hở. Sức mạnh trên đao chìm vào bóng tối, tựa như lún vào bùn lầy đầm lầy. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh mạnh mẽ hơn từ mũi đao bắn ra, phóng tới Garcia. Y lập tức bị chấn động mạnh mẽ hất văng ra ngoài. Sau một lát lâu, thân ảnh bị hất văng chậm rãi đứng lên, lại một lần nữa xông vào bóng tối. Y lần lượt xông vào bóng tối. Cơ giới lặp lại động tác giống nhau, lại nhiều lần như diều đứt dây bị hất văng ra. Sau vô số lần, tiếng nói kia cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Người vẫn nên bớt chút sức đi, nó nói, dẫu người có đi ra, người cũng chỉ có thể nhìn mình trong vòng tuần hoàn cái chết không quyết. Ta sẽ chẳng nói đây là một vòng tuần hoàn không thể phá vỡ, nhưng giờ đây ngươi chắc chắn chẳng cách nào phá vỡ. Nó chợt lại dừng lại, tự nhủ, ta đang nói gì với ngươi vậy? Dẫu sao, bất kể ta nói gì. Giờ đây ngươi đều chẳng hiểu. Nó trầm mặc nhìn chăm chú người trước mắt, tấm gương vỡ vụn vô số lần, cũng chiết xạ ra vô hạn nhiều cái bóng trong ý thức y. Bản thân y, tư duy, hoặc có lẽ là linh hồn bất kể đó là vật gì, đều bị ngăn cản sau hàng vạn vạn trọng cái bóng. Lúc này, y chỉ có thể thân bất do kỷ, trong vòng tuần hoàn vĩnh hằng mà một lần lại một lần trải nghiệm cái chết. Thông thường mà nói, thân thể y hẳn phải bất động nằm trong hư vô, tựa một bộ thi thể có thể hô hấp. Mà vô hạn nhiều cái bóng ý thức kia, cũng cần phải bị vây trong hỗn loạn vô tận chẳng cách nào nhận rõ bản ngã, tất thảy xảy ra trước mắt nó đây lẽ ra chẳng thể xảy ra. Nhưng nó đích xác đã thấy, tất thảy này đúng là đang xảy ra, tinh thần y e rằng vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể hiểu được hiện trạng. Thứ chống đỡ y vung đao thậm chí chẳng phải một ý niệm hoàn chỉnh. Thế nhưng, dự ý thức y bị chiết xạ ra thêm nhiều cái bóng đến nhường nào, thứ quyết tâm tựa lưỡi đao ấy vẫn chẳng hề hao tổn một chút, sống sót. Rời đi, trở về. Rất lâu sau, tiếng nói kia lại bắt đầu thì thầm, ta thực sự chẳng muốn giúp ngươi. Ngươi đã đem cơ thể giao cho ta. Mặc dù giờ đây ngươi lại tự biến mình thành thế này, khiến ta dẫu có được cơ thể ngươi cũng chẳng dùng vào việc gì nhưng, được thôi, ngươi là người nhà của hắn. Một kẻ tín đồ chẳng phản bội hắn hơn nữa còn được hắn chiếu cố, nghe thật khiến người ta chán ghét thật kỳ lạ, rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm, hắn vậy mà thực sự có thể trở về được rồi. Được rồi, được rồi. Ít nhất ta biết phụ thân sẽ hy vọng ta làm vậy. Hàng vạn xà thần dây dưa ngọ nguậy chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên, tạo thành một bóng tối khổng lồ khiến người ta e ngại. Nó chậm rãi gục đầu xuống, mở ra cái miệng lớn kinh khủng, nhắm thẳng vào bóng người phía dưới. Nơi sâu thẳm vô tận bóng ý thức, Garcia chợt tỉnh lại. Y chẳng có thời gian đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi hàng vạn xà thần dây dưa nhúc nhích ngay trước mặt y. Y nhìn nó, mỗi cái đầu, mỗi gương mặt, mỗi ánh mắt đều nhìn y. Hàng vạn tiếng nói đồng thanh hô to một câu, chúng xà cha, chúng long chi vương, hủy diệt chi thần vờn quanh hiện thế, hãy phát thệ với cha ta. Kẻ từng phản bội tuyệt sẽ chẳng lại lần nữa phản bội. Ngươi cũng tuyệt đối chẳng thể phản bội tín ngưỡng của ngươi. Kẻ vi phạm thệ ước sẽ bị bầy xà phệ thân, vĩnh viễn chẳng cách nào giải thoát. Lời thề bất khả kháng ù ù quanh quẩn trong bóng đêm. Vị xà thần bất hủ nào đó kề sát gương mặt Garcia, con ngươi to lớn nhìn chăm chú ánh mắt y, hỏi, nói cho ta biết, lời đáp của ngươi là gì? Có lẽ là một vạn giây dài đằng đẵng, lại có thể chỉ là một giây. Garcia bình tĩnh nói, ta thề, chẳng cần cân nhắc, y biết y nguyện ý vì ai sử dụng, muốn trở thành lưỡi đao của ai, sẽ trở lại cố hương nào. Lời thề này y tuyệt không thể vi phạm, vận mệnh bầy xà phệ thân cũng tuyệt không thể giáng xuống trên người y. Ngân sắc quang mang đốt sáng lên đôi mắt vàng nhạt. Một con xà thần nhỏ xíu xuất hiện trên ngón tay Garcia, vờn quanh một vòng, cắn lấy đuôi, đã biến thành một chiếc nhẫn màu bạc. Xà hoàn bền chắc không thể phá vỡ chính là chứng minh lời thề với xà thần. Xà thần rất lâu nhìn chăm chú chiếc xà hoàn này, sau đó nhìn về phía Garcia, với tư thái thần phục, chậm rãi cúi xuống tất cả đầu mình. Nó nói, vậy thì, ta sẽ dâng lên di cốt của ta cho ngươi. Hàng vạn xà thần dây dưa nhúc nhích chợt sụp đổ, hóa thành thủy triều màu bạc, lao xuống Garcia. Chỉ một khoảnh khắc, thủy triều liền hoàn toàn nuốt chửng Garcia. Thủy triều trào lên không dứt, tựa một thác nước bạc cực lớn, đổ xuống hư không. Thế nhưng trong dòng nước xiết, dần dần có một loại khí tức kinh khủng khác chậm rãi dâng lên. Quần tinh chìm nổi trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp không tì vết kia vẫn chẳng hề có mấy phần cảm xúc giống người, nhưng tư thái người càng ngày càng buông lỏng. Ánh mắt cũng từ bóng người chết chóc tuần hoàn trong lòng bàn tay người rời đi, hiển nhiên đã chẳng còn quan tâm. Đúng lúc này, một đạo quang chẳng thể nhận ra chợt phá toái hư không. Tư thái im lặng chi nguyệt định hình, vẻ mặt chẳng yên lòng ngưng kết trên gương mặt người. Một vết thương nổi lên trên cổ người, đó là vết cắt của lưỡi đao. Sát ý dưng luyện vào lưỡi đao liên tục va chạm trong vết thương, khiến vết đao không ngừng kéo dài, mãi đến khi cắt ngang cổ thần linh. Đây tuyệt đối là một nhát thích khách nhất. Dùng tuyệt đối kiên nhẫn làm tân xài, dùng tuyệt đối quyết tâm làm lửa, dùng tuyệt đối sát ý làm phôi, dung luyện thành một thanh hung đao tuyệt thế, đâm ra nhát kiếm vô song này. Phảng phất sương mù chất lỏng ngân sắc chảy ra từ biên giới vết thương, càng ngày càng nhiều, rủ xuống từ cổ vỡ nát, tạo thành tinh hà mới. Ức vạn quần tinh lấp loáng cùng vực sâu vô tận dần dần biến mất. Thi thể thần linh phảng phất cự nhân cũng dần nhạt đi. Cảnh tượng xung quanh biến trở về đỉnh thông thiên tháp, trên bầu trời treo một vầng trăng khuyết tái nhợt cực lớn. Dấu vết kịch chiến vẫn còn lưu giữ. Vân hải đỏ sậm chất chồng nơi chân trời xa xăm. 28 giếng chiếu nguyệt sụp đổ hơn phân nửa. Thần miếu thì biến mất không dấu vết, đã bị san thành bình địa trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi. Đỉnh tháp trống rỗng, phảng phất một mảnh hoang nguyên rộng lớn và băng lãnh. Chỉ có một tiếng động quái dị và tĩnh lặng quanh quẩn trên cánh đồng hoang. Suối máu không ngừng phun ra từ vết thương trên cổ của im lặng chi nguyệt. Chẳng biết có phải vì huyết dịch thần linh có tính chất chẳng giống nhau chăng, trong khí quản người không ngừng phát ra tiếng động yếu ớt phảng phất nghẹn lại. Nhát đau ấy hầu như cắt đứt cổ người, chỉ còn một điểm da thịt còn liền. Nhưng theo đầu người không ngừng nghiêng về phía sau dọc theo vết vỡ, điểm da thịt tương liên kia cũng chậm rãi xé rách, chẳng cách nào tiếp tục gánh chịu trọng lượng của đầu người. Kèm theo tiếng đông nhẹ nhàng, cái đầu người mỹ lệ. Máu từ vầng nguyệt tàn rỏ xuống, rơi vào mắt Garcia. Trên bầu trời, ánh sao sáng tan chảy thành những xoáy cong, chảy dọc theo những đường vân trên vầng trăng, rồi quấn quanh hắn mà xoay tròn, tựa như một vũ điệu bất tận. Chúng tựa như những gợn sóng lan tràn khắp mọi ngóc ngách không gian, khi những gợn sóng ấy va vào nhau, một âm thanh đẹp đẽ vô song bỗng nhiên vang vọng. Ngoài những ảo ảnh xa vời nhất, không nơi nào có thể nghe thấy âm thanh như thế. Đó là bài ca tĩnh lặng và dịu dàng giữa các vì sao, là tiếng vọng từ biên giới của ý thức và vật chất. Hắn bất giác bị kéo vào vòng xoáy ảo ảnh, vô vàn hình ảnh không thể phân định liên tiếp hiện lên trong đầu, tựa như pháo hoa liên tục bùng nở rồi vụt tắt. Cảm giác choáng váng dần xâm chiếm ý thức, gặm nhấm ranh giới tư duy, nỗi sợ hãi cổ xưa đang được đánh thức giống như những gì hắn cảm nhận được khi dừng chân trước sông Minh Hà. Nơi ấy vô cùng gần cái chết, và cũng vô cùng băng giá có đáng giá không? Rốt cuộc hắn đã chọn gì? Ý nghĩ nào đã nâng đỡ hắn? Lần này hắn lại vì điều gì mà chủ động tiếp xúc cái chết? Nhưng hắn đã không còn cơ hội để suy nghĩ những điều đó. Thiên quốc của vầng trăng vĩnh hằng là vùng đất của sự tĩnh lặng tuyệt đối, thế nên, trong thế giới của hắn cũng sẽ không có tiếng tim đập trong lồng ngực. Trái tim vẫn kiên cường đập không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ, không thể cất lên tiếng gầm gừ cuối cùng, ngay cả một tiếng nức nở cũng không có, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Tan biến vào bóng tối trống rỗng. Thế rồi, tiếng tim đập cuối cùng của Mộng Viên cũng đã biến mất. Trời đất trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng mà hướng tới hủy diệt. Giờ khắc này, Mộng Viên cũng cuối cùng hé lộ toàn cảnh của nó. Nó là một tinh cầu tan vỡ. Trên bề mặt tinh cầu này, trải rộng những khe rãnh đáng sợ, bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Một sức mạnh cường đại nào đó đã từng phá hủy nó, dù tất cả mảnh vỡ đều được một sức mạnh khác tụ hợp lại, nó vẫn vĩnh viễn không thể trở về nguyên dạng hoàn chỉnh. Vầng trăng vẫn như ngàn vạn năm trước, tái nhợt, mỹ lệ, băng giá, treo lơ lửng trên bầu trời, quan sát thế giới này, cũng như ngàn vạn thế giới khác, tất cả đều thuộc về hắn. Đây chỉ là một trong ngàn vạn thế giới dâng lên sự sợ hãi và cuồng nhiệt đối với hắn, dù nó có nét đặc biệt. Đến mức khiến hắn nguyện ý giáng lâm nơi đây và dừng lại hết thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác, thì vạn vật sinh ra trong nó vẫn nhỏ bé và không đáng nhắc đến như vậy. Sự sợ hãi mà chúng cảm nhận khi nhìn thấy hắn, cũng là nỗi sợ hãi mà sinh linh của ngàn vạn thế giới khác cảm nhận được. Dù có vô tận tri thức và trí tưởng tượng, chúng cũng không thể lý giải được một phần vạn của sự tồn tại không thể diễn tả mà chúng nhìn thấy. Nỗi kinh hoàng này ăn sâu vào quá khứ cổ xưa, vượt qua cả thể xác và tinh thần, ngay cả khi hắn không còn tồn tại, thậm chí bị mọi người coi là hư cấu sau hàng ngàn năm. Chúng vẫn sẽ lập tức rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn và mê sảng không ngừng khi nghe thấy tên hắn. Đúng vậy, đó là một cái tên không thể cất lên thành tiếng. Trong những ngàn vạn thế giới xa xôi hơn, sinh linh nơi đó dùng một cái tên tà ác và kinh khủng hơn để gọi hắn. Cái tên ấy khó có thể được phàm nhân dùng giấy bút ghi lại, ngay cả những âm tiết dùng để niệm sướng nó cũng không phải là thứ mà giác quan phát thanh của loài người có thể phát ra. Bởi vậy, họ chỉ có thể dùng những âm tiết gần giống nhất để miễn cưỡng gọi tên hắn. Một luồng sáng bỗng nhiên xé toang thế giới đang hủy diệt, hồng quang sâu thẳm từ bên ngoài Mộng Viên đâm xuống, xuyên thủng cả bầu trời và đại địa tan vỡ. Thế giới cuối cùng hủy diệt trong sức mạnh kinh khủng của hai bên. Thành quách khổng lồ, phế tích, thần đạo, không thứ gì có thể duy trì hình dạng nguyên vẹn. Tất cả đều bất giác mà sụp đổ, rơi xuống vực sâu hư không. Bóng hình nhỏ bé tựa bụi trần kia, cũng cùng với xác thế giới, rơi về phía vực sâu. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ đen như mực thò ra từ khe nứt trên bầu trời. Trong lòng bàn tay nó, nâng một chiếc cân vàng khổng lồ. Chiếc cân đâm xuống đại địa, tinh cầu trong nháy mắt bùng phát hồng quang băng giá. Sức mạnh bàng bạc một lần nữa rót vào những khe hở cổ xưa, đánh tan nó, hủy diệt nó, chia năm xẻ bảy nó giống như nó đã từng bị đánh tan vỡ 1000 năm trước. Đĩa cân vàng nâng Garcia đã mất đi tim đập, đưa hắn bay lên phía trước, để lại thế giới đang hủy diệt ấy thật xa phía dưới. Hắn đã rơi vào một dòng sóng ánh sáng ấm áp. Trong đĩa cân không có nước, nhưng cái bóng của nó là 7 vòng trăng đỏ thẫm, ánh trăng tròn tràn ngập đĩa cân, cứ như thể cả một biển hồng hải đang cuộn trào trong đó. Từng sợi ánh trăng đỏ thẫm rót vào da thịt, cơ thể, xương cốt và nội tạng của hắn, trong đĩa cân vang lên từng đợt tiếng sóng biển, sức mạnh cường đại khi thủy triều dao động thúc đẩy. Đưa sinh lực liên tục không ngừng vào trái tim hắn, không ngừng nghỉ, triền miên bất tuyệt. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim đã tĩnh lặng như chết bỗng nhiên đập một cái. Đông, ý thức đã mất dần dần trở về não hải, tựa như cát chảy ngược trong đồng hồ cát. Garcia trong ánh trăng như nước bỗng nhiên ngồi dậy, thở hổn hển, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Hắn nhìn thấy đại địa của lịch sử thứ hai. Đại địa dưới chiếc cân nứt toác, kèm theo từng trận tiếng ầm ầm, cổ thành Pasu mẫu tân từ dưới đất chậm rãi dâng lên, 7 dòng sông cuồn cuộn gầm thét xông vào lòng sông khô cạn. Mang theo niềm vui mừng sau ngàn năm xa cách, lao tới hồng hải mà chúng đã không thấy ngàn năm. Từ góc độ của Garcia mà nhìn xuống, 7 dòng sông như những sợi tóc bạc uốn lượn của thần linh trên mặt đất. Thế rồi, hắn cũng nhìn thấy thần linh, nàng đang ở đây, cồn cát trải dài trên biển cát là thân thể nàng, lòng sông cạn khô với hạt cát tối màu là nếp nhăn trên váy nàng, ánh trăng đổ xuống là 7 cánh trong suốt của nàng. Và những dòng sông vàng óng. 7 dòng nước của 7 con sông chảy ra từ thành Pasu mẫu đầy khổ nạn. Mang theo vàng lấp lánh kim quang trong nước mà trở thành màu vàng, những dòng sông vàng óng ấy chính là nước mắt của nàng. nữ vương của bảy dòng sông, ngọc trai đen, hồng thủy của trời đất. Dưới vầng trăng khuyết tái nhợt, nơi bảy con sông giao hội, Nguyệt Thần chậm rãi đứng dậy từ biển cát. Ánh trăng rơi vào lòng bàn tay nàng, hóa thành bảy lưỡi kiếm ánh trăng. Lưỡi kiếm phản chiếu sắc tím sẫm băng giá, như ngọc trai, lại như các vì sao. Nàng nhìn thẳng vào thứ dị dạng, vặn vẹo, với xương cốt dài và phôi thai tái nhợt trên bầu trời, thốt ra tên của sự tồn tại không thể diễn tả ấy, Figo Sutado. Chiếc cân vào khoảnh khắc này bùng phát kim quang dữ dội. Trong ánh sáng đó, Garcia bỗng nhiên mất đi toàn bộ thị giác. Bóng tối tiếp nhận ánh sáng, nuốt chửng cảnh tượng trong mắt hắn. Chỉ có hình ảnh giao chiến cuối cùng hắn nhìn thấy vẫn còn lưu lại trong bóng tối trắng bệch kia, lấp lánh rồi dần mờ đi, phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Và ánh sáng chói mắt kia cũng đã biến mất. Kế đó, Garcia từ từ mở mắt, chiếu vào mắt hắn là cảnh sắc trắng bệch và thảm đạm. Rất quen thuộc, nhưng Garcia không thể nhớ ra. Ý thức vẫn còn hỗn loạn, những xoáy cong kỳ dị vẫn luẩn quẩn trong đó, không ngừng biến ảo hình dạng và màu sắc. Tư duy vận hành tối nghĩa như một cỗ máy ngừng trệ, dù là hồi ức hay suy xét, đều như cách một lớp kính sương mù, không thể nào nhìn rõ. Trong tai văng vẳng muôn hình muôn vẻ âm thanh, chúng tựa như những mảnh vỡ xác phù du, âm u, đầy tử khí mà trôi nổi, thỉnh thoảng khẽ rung động, phát ra nửa nốt nhạc không trọn vẹn. Hắn cứng đờ ngồi xuống, đồng hành cùng sự tĩnh lặng. Mất một khoảng thời gian, miễn cưỡng chắp vá tư duy từ trong hỗn loạn để hình thành. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây. AD 452, Rome, hả? Ta nhớ Cicero vô cùng ngòi bút lơ lửng trên dòng chữ vừa viết. Bàn tay cầm bút chậm rãi dừng lại, mực nước theo dòng suy nghĩ nhẹ nhàng lướt xuống ngòi bút, dần dần đọng lại thành một giọt mực nhỏ. Giọt mực trao đảo sắp rơi, đột ngột cùng ngòi bút được nhấc lên, chấm vào nghiên mực. Hypatia khẽ thở dài, mang theo vài phần uất, nâng bút một lần nữa chấm mực, rồi viết xuống dưới dòng chữ vừa rồi, ta đôi khi cảm thấy, nếu ta thật sự là một người mù thì tốt biết mấy. Bức thư đã được mở đầu, chiếc hộp nặng trĩu tâm sự hé một khe nhỏ, và sau đó nàng viết một cách trôi chảy. Mọi việc vẫn không đổi so với lần trước viết thư, Augustus vẫn đang chịu đủ cơn điên cuồng dày vò. Y lại vừa trải qua một lần ám sát. Bất kể kẻ chủ mưu hy vọng đạt được mục đích gì qua hành động đó, bọn chúng đều không thành công. Tệ hơn nữa là, điều đó càng châm ngòi lòng căm hận trong y, máu đổ trên đài hành hình nhiều đến mức đủ để làm hài lòng nữ thần mẹ đỏ thẫm. Đôi khi ta cảm thấy rất thông cảm cho y, ta đã nghe những lời đồn trong cung đình, rằng người của gia tộc Claudius một khi phát điên, rất ít khi sống quá 10 năm. Nhưng từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Augustus, đã 15 năm trôi qua, và y vẫn còn sống. Dù rất đau khổ, nhiều lúc hơn, ta cùng mọi người đều sợ hãi y. Trên cả ngọn núi Paladin chỉ có một người mong y sống sót, đó là Flavia. Khi Flavia vắng mặt, không một ai dám đến gần tẩm cung của Augustus. Cũng may y chưa từng triệu bất cứ ai vào trong, vị khách thăm duy nhất sau bức màn che chỉ có người tỷ tỷ của y. Ta rất ít khi thấy y bên ngoài tẩm cung, đây cũng là một lý do ta không thích rời khỏi thư viện. Thế nhưng ngay cả khi chỉ ở trong thư viện cả ngày, ta cũng biết, mỗi lần y rời khỏi tẩm cung, trên tay y ắt phải vấy máu của ai đó. Mấy hôm trước khi ta nhìn thấy y chắc hẳn đang muốn dự một bữa yến tiệc. Ta nấp mình trong bóng tối sau cây cột, nhìn y bước vào cung điện. Trong mắt trái của ta, không lâu trước đó, y vừa chống chọi với một cơn đau đầu, các ngón tay siết chặt đến run rẩy, trong bóng tối văng vẳng tiếng cười lạnh đứt quãng của y. Trong mắt phải của ta, không lâu sau đó, cung điện y đến sẽ chìm trong hỗn loạn. Các thị nữ mặt trắng bệch bưng chậu nước vào rửa sạch nền nhà, trong chậu nước dập dềnh xác máu đậm đặc. Các tân khách miễn cưỡng vui cười, cố để tầm mắt không nhìn vào những cái đầu bên cạnh họ. Những thân thể không đầu ngồi sụp trên ghế, thỉnh thoảng giật giật, như thể chưa nhận ra cái chết đã cướp đi họ, phía sau họ, máu đỏ đậm đặc trôi xuống dọc theo bức tường. Trong sâu thẳm cung điện, Augustus ngồi ở vị trí của mình. Ung dung như không người mà uống rượu, rượu nho trong chén chỉ đỏ như máu. Ta không biết lần này là vì chuyện gì, giống như ta không biết mỗi lần trước đó là vì cớ gì. Mỗi đêm khuya, ta đều nghe được tiếng kêu thảm thiết trên núi Paladin. Rất nhiều người đang kêu thảm thiết, cười điên dại, rên rỉ, và bên ngoài một tòa cung điện, cũng có rất nhiều người đang cười, đang la hét. Cổ họng họ phát ra một kiểu rên rỉ phóng túng khác. Nỗi sợ hãi như nhện bao phủ núi Paladin. Và cung điện của Augustus chính là vòng xoáy trong đêm tối đó. Trước khi bước vào cung điện, không ai biết số phận nào đang chờ đợi họ đêm nay, tất cả đều không thể đoán trước chỉ trừ ta. Dù ta đã quen thuộc, loại trải nghiệm này vẫn khiến người ta không thoải mái. Khi ta và các thị nữ cùng nhìn thấy Augustus, dù các thị nữ mang nỗi sợ hãi, nhưng các nàng không biết điều gì sẽ xảy ra, tất cả những gì ta nhìn thấy đều chưa đến. Nhưng ta biết điều gì sắp xảy ra, chỉ có ta biết, và ta nhìn thấy tương lai đó nhất định sẽ đến. Ta không rõ liệu việc hoàn toàn không biết gì về tương lai có đáng sợ hơn không, bởi vì ta không thể biết đó là một trải nghiệm như thế nào. Vận mệnh luôn mở ra một khe hở đó cho ta, ta có thể dùng mắt phải để nhìn trộm sự di chuyển của nó. Cicero, không biết vì sao, có thể nhìn thấy tương lai, ngược lại càng khiến ta sợ hãi. Giống như bây giờ ta đang viết thư cho ngài, ta còn chưa biết mình sẽ viết gì, nhưng mắt ta đã có thể nhìn thấy bức thư này hoàn thành, điều ta có thể làm chỉ là chép lại nó một lần nữa. Ta không cần suy nghĩ mình sẽ viết lời gì, những suy tư sâu xa của ta cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào, hoặc là ta có thể viết sai vài từ, bỏ sót vài chữ. Thay đổi một câu nói, nhưng làm sao ta biết, ta sẽ không viết lại bức thư này một lần nữa, sửa lại những từ sai đó, thêm những chữ đã bỏ sót, cắt bỏ những câu cuối cùng ta không muốn giữ. Ta sẽ không biết khoảnh khắc ta nhìn thấy sẽ đến lúc nào, ta chỉ biết, bất kể điều gì xảy ra, vận mệnh cuối cùng đều sẽ đến dưới đủ mọi hình thức. Ngài đã đối phó với cảm giác này như thế nào, Cicero? Hay là ngài sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngài có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong thời gian xa xôi đến vậy? Nếu ta chỉ là nhìn thấy sợi vàng chảy ra từ khe cửa, thì ngài đang ở phía sau cánh cửa đó, trước bánh xe vận mệnh, dùng ánh mắt của mình nhìn xem nó chuyển động ra sao, vướng víu. Dệt ta không nhớ ngài đã làm thế nào, dù sao ta đã rất lâu không gặp ngài. Hypatia đột nhiên dừng bút, xem lại những lời vừa viết, cầm bút, các ngón tay vô thức siết chặt, gần như muốn bóp gãy cây bút mảnh mai, rồi lại từ từ buông lỏng lực đạo. Nàng do dự nửa ngày, lau đi câu nói cuối cùng vừa viết. Nàng có chút tâm phiền ý loạn mà gạch hai nét dưới mấy chữ viết lại bức thư này, bỏ bút xuống, đẩy thư giấy ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Một lát sau, nàng đứng dậy khỏi ghế, một tay chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, một tay khoác khăn choàng lên, rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ là mùa hè ở Rome, cũng là mùa hoa hồng nở rộ. Hypatia đi trên hành lang hoa viên, cảm thấy khắp nơi đều tràn ngập hương hoa hồng. Trong hoa viên, những bụi hoa hồng thỏa sức khoe sắc, dưới ánh mặt trời nhuộm lên những gam màu rực rỡ, khiến người ta không khỏi cảm thấy mình như đang lạc vào khu vườn của các vị thần. Hypatia nhẹ nhàng hít một hơi không khí, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều so với trước đó. So với các mùa khác, nàng thích mùa hè hơn, bởi vì ban ngày mùa hè dài hơn, thời gian làm việc của mọi người sẽ dài hơn, và thời gian nàng có thể đọc cũng dài hơn. Đương nhiên, nàng cũng yêu thích ban đêm, dù sao vào đêm trời quang, nàng có thể ngắm sao trên nóc thư viện, với tư cách là một tiên tri cung đình, chiêm tinh học cũng là môn học thiết yếu nàng cần nghiên cứu. Nắm gậy trưởng, Hypatia cẩn thận lựa chọn điểm đặt chân, rồi từ từ bước xuống mấy bậc. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Trong hoa viên bay tới tiếng cười của các thị nữ, dù cả mắt trái lẫn mắt phải đều không nhìn thấy bất kỳ ai, nhưng trong tưởng tượng của Hypatia, nàng dường như đã thấy những đường cong áo váy lay động khi các nàng chạy vội bưng mâm trái cây. Hypatia hơi cảnh giác lùi lại một bước nhỏ, ẩn mình vào bóng tối sau cây cột, rồi ngồi xuống, thu mình nhỏ hơn một chút, không còn động đậy. Các thị nữ trong cung đình đều rất thích gần gũi nàng. Có lẽ vì phòng nàng mỗi đêm đều không thiếu ánh sáng, hoặc có lẽ vì vẻ ngoài của nàng chưa bao giờ thay đổi. Dù tuổi thật của nàng lớn hơn các nàng vẫn xem nàng như một đứa trẻ, các nàng sẽ mang công việc ban ngày chưa xong đến gần phòng nàng, dưới ánh đèn, vừa nói cười trò chuyện. Vừa làm việc, điều này khiến Hypatia, người không thường xuyên đi lại trong cung đình, cũng có thể nghe được rất nhiều tin tức bí mật. Nhưng Hypatia không quen với sự gần gũi của các nàng, nên nếu có thể, nàng luôn né tránh các nàng, lợi dụng lúc các nàng chuyên tâm trò chuyện, lặng lẽ rời đi khỏi bên cạnh các nàng. Trốn vào một góc không người. Thế nhưng mắt các thị nữ luôn sắc bén như chim ưng, không biết từ khi nào, dù Hypatia trốn ở xó xỉnh nào, các nàng đều sẽ nhanh chóng tìm ra nàng với tiếng cười. Lần này cũng không ngoại lệ, Hypatia cảm thấy chỉ trong nháy mắt, các thị nữ đã phát hiện nàng đang ẩn mình trong bóng tối, rất nhanh vây quanh. Hypatia, đến xem những quả sung này đi, chúng đã tắm nắng mấy tháng trời, bây giờ ngọt ngào cực kỳ. Người nghĩ Flavia tôn quý có thích hương thơm của chúng không? Hypatia ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của quả sung. Các thị nữ cười, kéo tay nàng, dẫn nàng từ sau cây cột ra, nhét trái cây mềm mại vào tay nàng, ân cần bóc vỏ, đưa đến bên môi nàng. Nàng cắn một miếng, múi quả ngọt lịm gần như tràn mật lập tức tan chảy trên đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng. Nó rất ngọt, các ngươi đã hái nó đúng lúc nhất. Hypati á nhẹ đáp, ta không biết Flavia có thích không, nhưng ta vô cùng thích. Nghe nàng nói vậy, các thị nữ đều vui vẻ cười vang. Các nàng vây quanh Hypati á, đi đến bậc thềm trong hoa viên ngồi xuống, vừa đưa sung đã bóc vỏ cho nàng, vừa vui vẻ trò chuyện. Không biết quân đoàn thứ 11 bao giờ sẽ chiến thắng. Tín đồ của Mars từ tỉnh Go và Lagdunum đến ngày càng nhiều, nghe nói quê hương của họ đều bị quái vật phá hủy, thật đáng sợ. Nhưng chờ khi quân đoàn trưởng US chiến thắng, đấu trường cũng sẽ tổ chức những buổi biểu diễn giác đấu chứ. Hypati á, lúc đó cô có đi xem không? Hypati á, lần trước cô cùng Augustus và Flavia đi xem biểu diễn đua ngựa đúng không? Ta nghe nói đó là trận đầu của Odo, bây giờ y đã là giác đấu sĩ nổi tiếng nhất Rome, ta thật ước mình lúc đó đã đi xem. Hypati á ngồi giữa các thị nữ, lặng lẽ ăn quả sung, nghe các nàng trò chuyện, dần dần nghĩ ra nội dung thích hợp hơn để viết vào thư. Bỗng nhiên có một thị nữ quen biết hỏi, Hypati á, ta thấy đai lưng của cô đã cũ rồi, để ta đan cho cô một cái mới nhé. Nghe nàng nói vậy, Hypati á giật mình, cúi đầu nhìn xuống thắt lưng mình. Dù hai mắt nàng nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau, nàng cũng có thể nhận ra thị nữ không nói sai, nó đã rất cũ kỹ. Do dự một chút, Hypati á vẫn lắc đầu, không như vậy thì tốt, ta thích những vật xung quanh mình không thay đổi. Sau một thoáng thời gian, các thị nữ tiếc nuối rời đi Hypati á, bưng quả sung đi xa, Hypati á cũng có thể trở về phòng mình. Nàng đi đến trước bàn ngồi xuống, suy nghĩ những gì các thị nữ vừa trò chuyện, tiếp tục viết bức thư giang dở, hiện nay, biểu diễn giác đấu đã là hoạt động giải trí phổ biến nhất Rome. Thật khó tưởng tượng, trước khi ta đến Rome, biểu diễn giác đấu thực ra đã chìm vào quên lãng trong đế quốc nhiều năm. Ta không mưu cầu danh lợi từ giác đấu, nhưng Flavia mỗi lần đều sẽ để lại cho ta một chỗ ngồi gần chỗ nàng và Augustus. Ta không thể từ chối thiện ý của nàng, dù sao, ta đang sống trong cung điện của Augustus. Ta nghĩ hoạt động này xuất hiện trở lại, phần lớn là do Augustus, ngay cả hoàng đế cũng thường xuyên đi xem giác đấu, dân thành Rome đương nhiên sẽ không chậm trễ. Sở thích của y sẽ ảnh hưởng đến các nguyên lão và cận thần, sau đó là thương nhân và thị dân. Dù y có chủ ý hay không, mọi hành động của y đều ảnh hưởng đến cả Rome. Điều kỳ lạ là, ta không cảm thấy y thực sự hứng thú với giác đấu. Y chưa bao giờ thể hiện sự cuồng nhiệt với các trận đấu, mặc dù sự liều chết phấn đấu của các giác đấu sĩ có thể làm hài lòng y, nhưng chỉ là nhất thời. Phần lớn thời gian, y thậm chí không hề nhìn. Ta nghe Flavia hỏi y đang tìm kiếm điều gì. Y trả lời rằng y đang tìm kiếm một kẻ thù, một người có khả năng giết chết y. Y biết trong mơ người đó sẽ mang đến tai họa, nên y muốn tìm ra người đó, rồi giết chết y. Flavia hỏi y, người đó là ai? Y nói y không biết, nhưng y sẽ tìm ra. Chẳng lẽ đây không phải một kiểu cố chấp sao? Y tự ảo tưởng ra một kẻ thù cho mình, rồi bị ảo tưởng đó bức bách phải ngày càng bất an, và ngày càng tàn bạo. Ta thậm chí cảm thấy y căm ghét tất cả mọi người. Dù là những kẻ âm mưu ám sát y, hay những người hầu sợ hãi cơn thịnh nộ của y, trong mắt y, dường như tất cả đều là kẻ thù của y. Không khí quanh y dường như trôi nổi hàng ngàn cây gai, mỗi khi ta ở gần y, đều như có vô số kim châm đâm vào da thịt ta, khiến ta muốn lập tức đứng dậy, chạy đến nơi xa nhất có thể. Càng xa y càng tốt, địch ý của y giống như lửa không đốt được biển, bất kỳ một điểm kích động nào cũng sẽ khiến nó bùng phát, cuốn tất cả mọi người vào trong đó. Không một ai có thể thoát. Ta đôi khi sẽ nhớ, y đã vật lộn với thứ gì? Lửa điên, thần linh, hay là vận mệnh? Nhưng dù ta không cần mắt phải để nhìn, ta cũng biết, y đang dần dần mất đi tất cả mọi thứ của mình. Nét bút dừng lại tại đây, rồi kéo một đường thẳng dài, tách biệt những từ ngữ trên dòng đó với phần bên dưới. Hypati á nhìn chằm chằm tờ thư, vô thức cắn móng tay, trong đầu cân nhắc những lời tiếp theo. Một lát sau, nàng một lần nữa nâng bút viết, không biết bây giờ ngài đang ở đâu. Ngài có gặp nguy hiểm không? Có bị thương không? Ta hy vọng ngài không bị thương, những vết sẹo trên người ngài chắc chắn sẽ không lành. Ta ở Rome rất an toàn, nhưng ta nghe nói, khắp đại lục đều có tai họa xảy ra, các chòm sao trên trời đêm di chuyển nhanh chóng, phát ra tia sáng run rẩy nhấp nháy. Ngọn đuốc của thần mặt trời Mithras trên đỉnh đền thờ phát ra ánh sáng, đưa sự náo nhiệt lên đến đỉnh trời. Sấm sét đánh trúng đền thờ của thần chiến tranh Mars, những cột trụ lộng lẫy bị thiêu rụi trong hỏa hoạn, trong khi đền thờ của thần lửa Vesta ban ngày vẫn yên tĩnh. Những chấn động lay động mặt đất treo hình bầu dục, máu tươi chảy xuôi trên sông Adela, bên kia biển đỏ, bảy mặt trăng đồng thời xuất hiện vào ban ngày, bầu trời dường như muốn nứt ra. Một quả cầu lửa từ khe hở phương nam sáng lên, phát ra tiếng ầm ầm. Cách Rome không xa, một ngọn núi sụp đổ không báo trước, tạo thành một vực sâu kinh ngạc, ban đêm không còn bình yên nữa, quỷ quái lẻn vào nơi ở ban đêm. Cảnh báo mọi người chiến tranh sắp giáng lâm, lượng lớn cuộn giấy báo hiệu được đưa đến phòng ta, ta quan sát những báo hiệu này, giải mã ý nghĩa thật sự của chúng. Thỉnh thoảng, ta sẽ đến điện thờ của vua các vị vua chìm vào giấc ngủ, mong nhận được thần dụ và tiên đoán trong mơ. Ở đây không phải quốc độ do gia tộc Sa Con thống trị, nên hành động này hẳn là an toàn. Thế nhưng ngay cả khi không làm như vậy, ta cũng biết những dấu hiệu này dự báo điều gì. Một cơn hỗn loạn, một tai họa, một cái chết. Ngài đã sớm nhìn thấy tất cả những tai họa này, nên Ngài mới đưa ta đến Rome, hy vọng ta có thể sống sót qua cuộc chiến tranh dài dằng dặc này. Vậy còn Ngài bây giờ lại có thể đi đến nơi an toàn sao? Những điểm báo bất tường ngày càng nhiều, ta vô cùng lo lắng Ngài liệu có thể tránh được trận thần tai này như ta không? Có thể Ngài sẽ đến đón ta, chúng ta cùng đi đến vùng đất không có tai nạn xảy ra. Hypatia lại dừng lại, không hài lòng đọc lại câu nói cuối cùng nặng nề gạch xóa nó đi, như muốn cùng xóa đi những ưu phiền trong lòng, nàng đọc lại vài dòng phía trên, nghĩ ngợi. Chấm mực, một lần nữa viết, sau khi đền thờ Mars bị thiêu hủy, Augustus lại xuất tiền xây dựng lại nó, nhưng theo ta được biết, đó là ý của Flavia. Augustus tuy nóng lòng khởi công xây dựng đền thờ, nhưng chỉ giới hạn trong những vị thần dị giáo y thờ phụng, y luôn thờ ơ với các vị thần mà người La Mã tín ngưỡng. Ban đầu, ta cho rằng việc trùng tu đền thờ Mars là để trấn an người La Mã, sau này ta phát hiện mình đã sai, tháng 3, theo luật pháp, Flavia giải trừ thân phận trinh nữ của mình. Bây giờ nàng chỉ đơn thuần là tỷ tỷ của Augustus, không có trượng phu, tự nhiên cũng không có bất kỳ danh hiệu nào, nhưng tất cả người Rome đều biết. Điều này không ảnh hưởng đến sự tôn quý của nàng. Không còn là trinh nữ Vesta nữa, nàng cũng cuối cùng có thể tự do ra vào yến tiệc và nhà tắm công cộng, cùng cười nói với các quý tộc có tư cách trò chuyện với nàng. Nửa đêm trên núi Paladin lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, mỗi ngày cung điện của nàng đều có khách thăm. Viết đến đây, Hypatia dừng lại, trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài. Bởi vì đôi mắt của nàng, nàng hiểu rõ những bí mật trong cung đình hơn rất nhiều người, ví dụ như Flavia sẽ đi chơi với ai, mỗi đêm tẩm cung của nàng có những vị khách nào. Và điều gì xảy ra sau bức màn che thói tục hoang dâm này thậm chí đã thịnh hành khắp Rome, và cũng khiến nàng ngày càng không thích rời khỏi núi Paladin. Dù chỉ là rời khỏi thư viện, nàng cũng không thể đoán trước mình sẽ nhìn thấy những hình ảnh gì. Nghĩ đến đây, Hypatia lại thở dài. Nàng nhớ lại những lời Cicero nói khi từ biệt nàng rằng ngài có thể sẽ bị phu nhân trói buộc không may, ở Rome bây giờ, điều đó nhất định sẽ xảy ra. Nhưng việc ghi những chuyện này vào thư cho cha nuôi, dù nghĩ thế nào cũng rất kỳ lạ. Càng nghĩ, Hypatia vẫn quyết định giữ những bí mật này cho riêng mình, nàng đặt tay xuống. Một lần nữa nâng bút viết, không lâu sau đó, ta thấy nàng bước vào đền thờ Mars. Đồng thời dâng lời thề và vật tế cho Unserpan, điều này đại diện cho việc nàng đã thay đổi tín ngưỡng của mình, trở thành tín đồ của Unserpan. Nàng đã từ bỏ con đường phụng sự ngọn lửa thánh, lựa chọn con đường chiến tranh và huyết hỏa. Ta nghĩ, ta đã thấy tất cả bắt đầu, ngài đã nói với ta rằng. Dã tâm của nàng sẽ nhuộm đỏ quyền trượng chim ưng, khiến Rome bị đại hỏa thiêu rụi, và cũng sẽ kết thúc mọi tai ương, cứu rỗi toàn bộ địa trung hải thậm chí là thế giới. Nhưng ta cũng có chút bất an bởi vì việc lựa chọn lại con đường này cũng có nghĩa là, nàng một lần nữa trở về thành một phàm nhân yếu ớt. Ngài bảo ta dùng mắt mình mà xem, ngài đã đúng, đế quốc này mỗi ngày đều tệ hơn ngày hôm qua, sự suy yếu của nó sớm đã bị các kẻ thù nhìn thấu. Mấy quân đoàn từ đầu đến cuối không ngừng chinh chiến bên ngoài, nhưng bây giờ họ xuất chinh không phải để chinh phục thêm đất đai, mà là để đẩy lùi quân đội man tộc xâm nhập đế quốc. Trong số họ cũng có những người nhà và người phụng sự của các vị thần, nếu không phải Flavia sớm đã là người phụng sự của thần linh, tình cảnh của đế quốc e rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ, nàng đã trở về con đường ban đầu, ta không biết nàng phải mất bao lâu mới có thể trở lại cấp độ ban đầu. Cũng không nghĩ ra bí mật này có thể che giấu được bao lâu trước vô số kẻ thù của nàng và Augustus Cicero, ngài đã nhìn thấy vận mệnh của Flavia, ta biết nàng sẽ là người chiến thắng. Nhưng điều ta sợ hãi là, trước khi vận mệnh đó đến, điều gì sẽ xảy ra? Trong vận mệnh của nàng không có Augustus, y không thể sống đến khoảnh khắc nàng giành được vinh quang, phải không? Chữ viết trên tờ giấy chợt dừng. Hypatia dừng lại, nặng nề đọc lại tin nàng nhìn thấy bằng mắt trái, sau một lát, nhắm mắt lại. Rất lâu sau, một tiếng thở dài trầm buồn thoát ra từ môi nàng, nàng mở mắt, đẩy bức thư đã viết đầy sang một bên, lấy ra giấy da dê mới, một lần nữa chấm mực, nâng bút viết. Lần này, giọng điệu trong thư trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ, không có nửa điểm ưu lo và sợ hãi y hệt như bức thư nàng nhìn thấy bằng mắt phải cách đây không lâu. Bức thư nhanh chóng được viết xong, Hypatia cầm chắc nó, bỏ vào hòm thư, giơ gậy trượng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, đưa thư đến chỗ người đưa tin. Rời khỏi thư viện, số người có thể nhìn thấy cũng tăng lên. Hypatia nắm gậy trượng, chậm rãi đi trên hành lang. Thỉnh thoảng, nàng có thể nghe thấy có người dừng lại, hỏi thăm vị tiên tri cung đình, nàng không còn cách nào khác ngoài dừng lại, chào hỏi họ, rồi nhanh chóng rời đi. Khi đến gần sân giữa, hai tiếng bước chân tiến về phía Hypatia. Hypatia lặng lẽ tránh họ, nhưng rồi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng, sau đó một giọng nói quen thuộc cười gọi tên nàng, Hypatia. Chủ nhân của giọng nói là một trong những thị nữ của Flavia. Hypatia nhớ rõ, thông thường, nhiệm vụ của nàng là dẫn dắt khách thăm của Flavia đến gặp nàng. Và Hypatia cũng biết, người mà thị nữ này dẫn đến thường có một thân phận khác, ví dụ như tình nhân của Flavia. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thị nữ. Dù nàng không thể nhìn thấy hiện tại, nhưng khi nàng tập trung ánh mắt vào một người nào đó, nàng cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quá khứ và tương lai của người đó. Chứ không chỉ là cảnh tượng quá khứ và tương lai của địa điểm trước mắt. Khi khuôn mặt của thị nữ và người đứng sau nàng phản chiếu vào mắt Hypatia, nàng không khỏi sững sờ. Thị nữ nhận ra sự kinh ngạc của nàng, cười đáp, cô có lẽ đã nghe qua tên của anh ấy. Anh ấy bây giờ là đấu sĩ được chú ý nhất thành Rome. Hypatia chính xác nhớ mang máng vị đấu sĩ này. Không lâu trước đó, nàng cùng Flavia và Augustus đã xem trận đầu của anh ta. Giữa chừng Flavia rời đi, do đó đã bỏ lỡ cảnh anh ta chiến thắng, khi anh ta cởi mũ bảo hiểm, mỉm cười với tất cả khán giả, Hypatia nghe thấy vô số quý bà hít một hơi, khi đó nàng đã biết. Cho đến khi anh ta sụp đổ thê thảm từ đỉnh cao của một đấu sĩ, anh ta vẫn sẽ là người được dân Rome yêu mến. Huyền thoại về đấu sĩ luôn là người tình trong mộng của các cô gái, trong đó không thiếu những quý bà giàu có và hào phóng, mà các đấu sĩ phần lớn là nô lệ, không thể trái ý chủ nhân. Nên nếu chủ nhân sắp xếp họ đi hẹn hò với các quý bà ra giá, họ chỉ có thể chấp nhận, và điều gì sẽ xảy ra trong buổi hẹn hò cũng không khó đoán. Vậy ra anh ta chính là người mới. Hypatia suy nghĩ, gật đầu chào hỏi thị nữ, rồi tiếp tục nhìn về phía đấu sĩ đứng sau nàng. Anh ta rất trẻ, có lẽ vẫn còn là một thiếu niên. Trong mắt trái của Hypatia, anh ta trông chỉ khoảng 15-16 tuổi. Trong mắt phải của nàng, anh ta vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, nhỏ hơn nàng. Dưới mái tóc sáng màu của người man tộc là một đôi mắt xanh lục, sáng rực gần như khiến người ta kinh sợ. Thiếu niên cúi đầu, nhếch khóe miệng mỉm cười với Hypatia, để lộ hàm răng. Ô đô, tên tôi, anh ta nói. Anh ta có một đôi mắt rất giống Flavia. Trong mắt Hypatia, khuôn mặt thiếu niên và thanh niên dần dần trùng lặp. Đôi mắt xanh lục như mắt sói đó hơi nheo lại, lấp lánh ý cười thẳng thắn mà tàn nhẫn. Agatha xách vali hành lý, thở hổn hển đi trên đường phố. Nàng dùng mắt tìm kiếm hai bên đường, mong tìm được một chỗ nào đó để ngồi xuống thở dốc. Đáng tiếc không có, bây giờ không còn như trước nữa. Các cửa hàng đã thay đổi hoàn toàn, trước đây họ thường đặt vài chiếc ghế bên quầy để mọi người có thể ngồi xuống trò chuyện, nhưng bây giờ, Agatha không tìm thấy một nơi thân thiện như vậy. Nàng đành lê thân thể mệt mỏi, che kín chiếc áo choàng của mình, tiếp tục đi trên con đường phủ đầy lá thu. Có lẽ nàng nên gửi chiếc vali ở nhà hát kia thì hơn, Agatha thầm nghĩ đầy hối tiếc. Trong lòng nàng vốn có cả một kế hoạch, sau khi xuống ga tàu, sẽ đến thăm ông chú họ xa, ngài Godfrey, rồi gửi vali ở đó. Sau đó, nàng có thể thoải mái đi mua sắm. Nàng sẽ cẩn thận chọn những món quà đáng giá mang về, dì Violet, hai cô cháu gái nhỏ, cháu trai và vợ của nó tất cả đều sẽ nhận được quà của nàng. Nàng sẽ mang về thật nhiều túi quà, rồi cùng ngài Godfrey đi ăn tối. Có lẽ sẽ trò chuyện về gì. Nếu ông ấy chịu mời nàng ở lại nhà một đêm thì thật tuyệt vời. Mặc dù nàng cảm thấy 57 tuổi chưa tính là già, nhưng thể lực nàng quả thực kém xa trước đây, và khớp gối cũng có chút vấn đề, lúc nào cũng là khớp gối. Nàng đã lên kế hoạch mua vé tàu chuyến sớm nhất ngày hôm sau để trở về, nàng đã xem kỹ vé giá ưu đãi và chuẩn bị sẵn tiền bower cho nhân viên hành lý. Khoảng giờ này ngày mai, nàng sẽ lại có thể nằm trên chiếc ghế yêu thích của mình, vừa ngắm hoa viên ngoài cửa sổ, vừa đan áo len cho Giáng sinh. Đúng vậy, nàng có kế hoạch, nhưng nàng không ngờ kế hoạch này lại gặp trục trặc ngay từ bước đầu tiên. Agatha chưa từng gặp ngài Godfrey, dì Violet cũng đã gần 40 năm chưa từng gặp ông ấy. Khi đó dì còn rất trẻ, còn nàng chỉ là một cô gái vừa mất cha mẹ, xách theo vali hành lý, một mình bước lên chuyến tàu từ Istanbul đến London. Và rồi, trên chuyến tàu đó, nàng đã gặp người thay đổi cuộc đời mình. Agatha tự nhiên thất thần. Đối với người ở tuổi nàng bây giờ, hồi ức thường dễ dàng chiếm lấy tâm trí. Một lúc lâu sau, nàng mới lơ đãng tiếp tục suy nghĩ, không lâu trước đây, dì Violet bỗng nhiên bị nỗi nhớ quấn lấy, bắt đầu nhớ nhung những người thân và bạn bè thời trẻ. Nhiều người trong số họ đã mất liên lạc với nàng trong chiến tranh, số khác thì luôn không tìm được thời gian thích hợp để đến thăm. Dì Violet đã gửi thư đến tất cả những địa chỉ có thể tìm thấy, nhưng nhận được hồi âm lác đác không mấy, hơn nữa đa số là tin xấu. Chỉ có một lá thư hồi âm thể hiện sự hoài niệm và chào đón, điều này khiến dì Violet vô cùng phấn khích. Nếu không phải cơ thể nàng bây giờ ngày càng yếu đi, nàng thậm chí có thể đã tự mình lên đường đến Liverpool, nghĩ mà xem, lúc đó nguy hiểm biết bao. Agatha rất thông cảm với tình trạng sức khỏe của dì, thế là nàng xung phong thay dì đến thăm ngài Godfrey. Nhưng khi nàng đến Liverpool, nàng mới phát hiện tình hình không như nàng nghĩ. Rút mình ra khỏi suy nghĩ, Agatha lại lấy bức thư ra khỏi túi, đứng trên đường phố, đọc kỹ. Bức hồi âm chính là của ngài Godfrey, ông là cháu trai của vợ chồng Nâu. Ông ấy nói với dì rằng vợ chồng Nâu đã qua đời, và ông ấy đã tiếp quản nhà hát mà họ để lại. Nếu dì có ý định đến thăm ông ấy, và không ngại, ông ấy rất sẵn lòng chiêu đãi dì ở đó. Dưới bức thư có bổ sung địa chỉ nhà hát, và Agatha vừa rồi cũng đã nhìn thấy nhà hát này, nó trông như đã lâu không được sửa chữa, các áp phích dán trên tủ kính đã phai màu từ lâu. Lại còn bị người ta xé mất một góc, đến nỗi khuôn mặt diễn viên cũng mờ ảo khi Agatha đứng trước cửa nhà hát, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu u buồn của nó. Trong lòng nàng tự nhiên dâng lên một sự thông cảm bất lực, cùng với một chút phẫn nộ vô lý. Nó không đáng phải chịu đối xử như vậy, không nên vô vị nằm đó, tùy tiện để người qua đường lạnh lùng bước qua, làm ngơ trước nỗi đau của nó. Bất kỳ ai yêu nó đều nên làm như vậy, đóng cửa nó lại, để nó có được chút phẩm giá cuối cùng, cùng với thế giới cũ lặng lẽ bước vào nấm mồ. Nhưng nàng không phải người quản lý nhà hát này, ngài Godfrey mới là. Đối mặt với sự thật khó chấp nhận này, Agatha chỉ có thể thở dài một hơi, rồi rời khỏi nhà hát không còn khán giả mà vẫn vô lý mở cửa này. Ngài Godfrey không có ở nhà hát, Agatha để lại lời nhắn cho ông ấy, nhưng không biết bao giờ ông ấy mới trở về. Nàng cất thư, ngẩng đầu nhìn về phía con đường trước mắt. Biển báo giao thông gần đó ghi tên con đường này, phía sau là một tiệm sách, qua tủ kính, Agatha thấy được mấy chiếc ghế thoải mái. Nàng nhẹ nhõm thở ra, rồi bước đến, đẩy cửa đi vào. Nàng không hề ngờ rằng mình sẽ gặp phải bất cứ chuyện đặc biệt nào trong tiệm sách này, ai có thể nghĩ tới chứ? Bất kỳ ai bước vào tiệm sách, đều sẽ tự nhiên cảm thấy, chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả, nàng sẽ không gặp bất kỳ ai. Agatha đứng sững lại, chủ tiệm đang đặt một tờ báo trước mặt một vị khách hàng, thấy nàng vào cửa, ông ấy lập tức đi đến giúp nàng xách vali, định sắp xếp nàng ngồi xuống ghế. Nhưng Agatha không ngoan ngoãn làm theo thiện ý của ông ấy. Má nàng đỏ bừng, cuốn đi sự căng thẳng và lễ nghi, nàng như một người say rượu, lắp bắp nhưng không dám tin hỏi, "A, ngài Odysseus. Tôi chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy ngài ở đây." Một thanh niên tóc đen đứng trong bóng tối bên quầy hàng. Tay trái anh ấy cầm mũ, đặt trên mặt quầy, tay phải thì tĩnh lặng xuôi theo người, không động đậy. Một con quạ đậu trên vai anh ấy, nhưng so với lần trước Agatha nhìn thấy, nó bây giờ nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không phải nó đang tinh nhạy nhìn quanh, trông nó giống như một tiêu bản săn bắn trưng bày trong phòng trang viên hơn. Anh ấy đúng là đứng ở đó. Thế nhưng Agatha không kìm lòng được nghĩ, anh ấy trông thật không chân thực, giống như một cái bóng không nên xuất hiện ở đây. Giống như 20 năm trước. Vẻ ngoài của anh ấy không chút thay đổi, vẫn trẻ trung như vậy, khác biệt duy nhất so với hình ảnh trong trí nhớ Agatha là, anh ấy che mắt trái, mắt trái của ngài Odysseus. Nàng đã từng nhìn anh ấy tháo viên đá Sapphire Lam ra, tự tay trao nó cho Hansel. Cảnh tượng đó dường như mới xảy ra hôm qua. Tất cả đều như hôm qua tái hiện, suy nghĩ của Agatha lại một lần nữa bay xa. Từng đoạn ký ức kỳ ảo đó dường như lại trở về trong óc nàng, cô bé trong cơ thể nàng tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu. mang theo chút e ngại và tò mò, xuyên qua mắt nàng nhìn ra thế giới bên ngoài. Muốn biết nàng có phải lại sắp dấn thân vào một cuộc phiêu lưu. Nhưng ngay lập tức, Agatha nhận ra mình đã sai lầm. Lần cuối họ gặp nhau đã là chuyện của 20 năm trước, thêm 20 năm nữa trôi qua, nàng không còn là người phụ nữ trẻ tuổi năm xưa. Thời gian đã vô tình để lại dấu vết trên khuôn mặt nàng. Nàng không nên giả định ngài Odysseus vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của người phụ nữ đó, cô gái đó trên gương mặt này, thế nhưng ngài Odysseus đã nhận ra. Tôi cũng vậy, cô Agatha, anh ấy gật đầu. Agatha lập tức cười, nàng bước nhanh đến bên quầy, cố gắng không để mình quá phấn khích, và thân thiện gật đầu với con quạ trên vai ngài Odysseus, còn ngài Harkin. Lời nàng chưa dứt, Harkin đột nhiên dựng đứng những chiếc lông nhọn, chống trước mỏ nhọn, duyệt. Chủ tiệm đang buông vali xuống, bất ngờ nghe tiếng suỵt này, giật mình run rẩy. Khoan đã, là ai? Ông ta hoảng hốt ôm vali vào lòng, thần kinh mà nhìn trái nhìn phải, ai đang suỵt? Có thứ gì khác ở đây sao? Ồ, Agatha đã hiểu, nàng mang vẻ áy náy nhìn Harkin, phát hiện nó không biết từ lúc nào đã rúc đầu xuống cánh, giả vờ như không có gì xảy ra, thậm chí còn nhắm mắt lại, từ chối đối mặt với Agatha. Agatha đành rời ánh mắt, trấn an chủ tiệm, đừng lo lắng. Tôi nghĩ đó chỉ là tiếng cọ sát, nghe đúng là rất giống có ai đó đang suỵt, nhưng không phải. Chủ tiệm nhẹ nhõm thở phào, buông vali xuống, lau mồ hôi, ôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi phản ứng thái quá, tôi đáng lẽ phải nghĩ rằng ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì không hay. Ông ta dường như nghĩ đến hình ảnh gì đó, run rẩy, buồn bã nói, những thứ đáng sợ, tà ác đó. Tôi rất không muốn gặp phải chúng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận ý niệm này, rằng trên thế giới này tồn tại rất nhiều điều bí ẩn, siêu nhiên, và những thứ liên quan đến truyền thuyết, Agatha rất rõ điều đó. Không nghi ngờ gì, chủ tiệm sách này chính là loại người đó, và ông ấy rõ ràng không nghĩ rằng, bên cạnh quầy hàng của mình lại đang đứng một huyền thoại có thật. Agatha liếc nhìn ngài Odysseus đang cúi đầu lật báo, thân thiện lảng tránh chủ đề. Đúng vậy, tôi tin những thứ đó sẽ không xuất hiện ở đây. Nàng nhiệt tình nói, cảm ơn anh. Tôi đã sớm muốn tìm một chỗ ngồi xuống, vừa rồi tôi đã đi một đoạn đường thật dài. Tôi mới từ nhà hát nâu tới, dì Violet có một người thân ở bên đó, tôi thay dì đến thăm anh ấy. Không biết trước đây nó như thế nào, nhưng bộ dạng bây giờ của nó thật khiến người ta xót xa. Khi tôi còn nhỏ, nó không có bộ dạng như bây giờ, chủ tiệm tiếc nuối thở dài, cảm khái nói. Nó giống như một cung điện nguy nga tráng lệ, e rằng chỉ có cung điện ngọc lưu ly của Sudan mới có thể sánh bằng. Tôi không thể quên những ngọn đèn lộng lẫy đó. Như thể những vì sao được hái xuống treo trên trần nhà. Vào ban đêm, nhà hát luôn sáng đèn, anh có thể nhìn thấy ánh hào quang của nó từ xa trên đường, đặc biệt là vào ngày mưa, nước mưa trên đường phản chiếu ánh đèn, màn mưa sáng rực bao phủ nó. Xin lỗi, xin đừng cười, nhưng lúc đó tôi luôn nghi ngờ cánh cửa đó chính là thiên đường. Ông ta hơi rụt rè cười, còn Agatha lộ vẻ thấu hiểu, tôi hiểu rõ cảm giác đó, tôi cũng nàng ngừng một chút. Nhìn về phía ngài Odysseus, một nụ cười hoài niệm vô thức nở trên khóe môi. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những cảnh tượng tôi từng thấy khi còn trẻ. Và nàng chú ý thấy, khi họ trò chuyện, ngài Odysseus khẽ nâng mắt lên. Thế nhưng chỉ là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy lại thờ ơ hạ mắt xuống, ánh sáng xanh tím đó bị mi mắt cắt vụn, biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Trông có vẻ ngài Odysseus tạm thời không có ý định tham gia trò chuyện. Nhưng Agatha đang định hỏi một chút về ngài Godfrey, thế là nàng quay sang chủ tiệm, thân thiện trò chuyện với anh ấy. Rất nhanh đã nắm được tình hình của anh ấy. Phil Hoài Ân năm nay 41 tuổi, chưa kết hôn. Anh ấy có mái tóc xoăn và đôi mắt xanh dịu dàng, trông rất hiền lành. Anh ấy lớn lên trên con phố này, trong chiến tranh, anh ấy cùng mẹ chuyển đến Canada, mãi đến khi mẹ qua đời, anh ấy mới trở về Liverpool, mở tiệm sách này, đến nay cũng đã 10 năm. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi vô cùng yêu thích nhà hát đó. Tôi nói là, không ai lại không thích cả, rất nhiều quý cô xinh đẹp và những quý ông phong nhã. Họ sẽ dùng giọng điệu duyên dáng để đọc lời thoại, lại còn mặc những bộ quần áo lộng lẫy, có thể dễ dàng khiến mọi người cười lớn hoặc rơi lệ. Phiêu vừa cười vừa mang vẻ hồi ức nói. Nếu không xem trận bóng, cha mẹ tôi sẽ dẫn tôi đi nhà hát xem kịch, họ thích như vậy vào cuối tuần. Sau khi vở kịch kết thúc, họ thường cùng những khán giả khác tụ tập ở cửa sau nhà hát trò chuyện, chờ đợi diễn viên ra, còn lúc đó tôi không có kiên nhẫn chờ cùng họ. Thế là tôi luôn cùng bạn chơi ở gần đó, anh biết đấy, đồ chơi không nhiều, Raymond lại rất vụng về, nó đá quả bóng vào trong nhà hát, chúng tôi lợi dụng lúc người lớn không chú ý. lẻn vào từ cửa sau, rồi bị ngài Nâu bắt được. Khi anh ấy miêu tả những ký ức tuổi thơ này, Agatha chú ý thấy, Harkin của ngài Odysseus lặng lẽ ngẩng đầu từ dưới cánh, có chút hứng thú nhìn thăm dò về phía này. Ông ấy là chủ nhà hát, phải không? Agatha nghe thấy cái tên quen thuộc, vui vẻ hỏi, rồi các anh bị đuổi ra vì nhìn lén sao? Phil bật cười lắc đầu, ôi, không, không hề. Đương nhiên, chúng tôi không biết ông ấy chính là quản lý nhà hát, nhưng ông ấy không giận, còn gọi các nhân viên nhà hát giúp chúng tôi cùng tìm bóng phải nói. Phòng chứa đồ thật sự rất lộn xộn, bà Nâu cần tìm một người hầu giỏi, đáng tiếc bà và chồng đều quá bận rộn. Sau đó chúng tôi tìm được bóng, còn giúp mấy diễn viên tìm được đồ vật bị mất của họ, họ lập tức thân thiết với chúng tôi hơn nhiều. Ngài Nâu cuối cùng đã tặng cho tôi một bộ râu giả cũ, nó giúp tôi nổi tiếng trong mấy ngày lễ sau đó. Lúc đó tôi còn cảm thấy, không chừng mình thật sự có chút thiên phú diễn xuất, nếu không phải vì chiến tranh, tôi có thể thật sự đã đi học làm diễn viên, nói rồi. Anh ấy vô cùng yêu sầu thở dài, nhưng sau này tôi lại đến nhà hát, họ nói với tôi rằng, trong nhà hát đều có ma quỷ sinh sống, chúng sẽ chia sẻ căn phòng với người sống. Chỉ có những người có thể ngủ chung giường với chúng mà như không có gì mới có thể làm diễn viên, sau khi nghe xong tôi lập tức từ bỏ ý định này. Agatha không nhịn được cười, tôi không nghĩ rằng trong nhà hát đó lại có nhiều ma quỷ đến vậy, nàng nói. Khi tôi vừa trở về Anh, tôi đã đi xem thử, phát hiện những con ma đó đều đã chuyển đi rồi, Phil nghiêm túc nói. Hy vọng chỗ ở mới của chúng có hoa viên, Agatha từ đáy lòng mong ước. Ngay sau đó họ phá lên cười, Phil vừa cười vừa lớn tiếng phàn nàn, diễn viên cũng là những kẻ lừa đảo cao tay. Tôi dám nói ở đó chưa từng có những thứ đáng sợ đó, nhưng khi họ dùng giọng nói kinh khủng nói với tôi những lời đó, tôi thật sự hoàn toàn không nghĩ rằng điều đó có thể không phải thật. Agatha cười một lúc lâu, cuối cùng dừng lại, hỏi, vậy sau này anh có học làm diễn viên không? Phil lắc đầu, hoàn toàn không, bởi vì tôi đã tìm được nghề nghiệp phù hợp với mình hơn. Anh ấy nói, anh thấy đấy, tôi chỉ thích nhà hát này, nhưng ngoài việc làm diễn viên, tôi hoàn toàn có thể dùng những cách khác để sở hữu nó, ví dụ như, tôi có thể mua nó. Tự mình làm quản lý nhà hát, khi tôi vừa trở về Liverpool, tôi đã định làm như vậy, và tôi cũng đã làm như vậy. Nhưng anh ấy bây giờ không phải là quản lý nhà hát, mà là chủ tiệm sách rõ ràng, trong quá trình này đã xảy ra một chút vấn đề. Agatha cảm thấy mình có thể đoán được lý do, đương nhiên, ngài Godfrey e rằng không hề từ bỏ ý định thừa kế tài sản này. Xem ra anh đã gặp một đối thủ cũng cố chấp không kém, nàng thông cảm nói. Phil khẽ thở dài, giọng điệu trầm xuống, đúng vậy, Bách Hóa Ma Tha là một người khổng lồ không thể chiến thắng. Sau khi phát hiện họ là người mua cuối cùng, tôi chỉ có thể mua tiệm sách này, nhìn họ dỡ bỏ nhà hát và xây tòa nhà Bách Hóa lên trên. Agatha rùng mình, tòa nhà Bách Hóa xin lỗi. Nàng bối rối nhíu mày, nhà hát không phải vẫn ở đó sao? Tôi vừa mới thấy nó, dù nó trông rất cũ kỹ, nhưng tôi nhớ chủ sở hữu của nó vẫn đang kinh doanh nó. Lần này, sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt xanh của Phil. Xin chờ một chút, cô Agatha, tôi không rõ ý cô, anh ấy nói đầy hoài nghi, cô nói là, cô vừa mới thấy nó. Điều này không thể nào, trước khi tôi cùng mẹ rời đi, nó đã bị thiêu rụi rồi. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ trận đại hỏa đó, lúc đó trang nhất các tờ báo cả quận đều đưa tin về nó. Khoan đã, tôi đáng lẽ vẫn còn có thể tìm được tờ báo. Anh ấy vừa nói vừa vội vàng đẩy cái thang ra, leo lên thang, đưa tay kéo cánh cửa gác mái, phẩy đi bụi bặm rơi xuống, rồi bò vào gác mái. Agatha có thể nghe tiếng ho khan của anh ấy truyền đến từ phía trên. Năm 1935 tháng 9, ngày 1, ngày 2, ngày 3 không đúng, tháng 10, ngày 1, ngày 2, ngày 3 tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy rồi, lại là một tiếng động vội vã, Phil với mái tóc dính đầy cho chui xuống từ gác mái. Vừa xuống thang dây vừa vung vẩy một tờ báo trong tay, ngày 12 tháng 10 năm 1935. Tôi nhớ không lầm, ngày đó nhà hát Nâu đã xảy ra một trận đại hỏa, cảnh sát sau đó tìm thấy hai thi thể từ trong đám cháy, lần lượt là một người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ. Người trước thân phận không rõ, khu vực lân cận cũng không có báo cáo mất tích nào, cảnh sát cho đến nay vẫn chưa tìm ra thân phận của anh ta. Người sau là cháu trai của vợ chồng Nâu, Godfrey, anh ấy cũng giống tôi. Lúc đó chỉ mới 8 tuổi. Câu nói cuối cùng chưa dứt, Phil đột nhiên hụt chân, lăn xuống khỏi cái thang. Kèm theo bụi trần bay lên, anh ấy ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng phanh. Cú ngã này đối với một người 40 tuổi mà nói không hề nhẹ, đặt ở bình thường, e rằng có thể khiến anh ấy nằm liệt giường nửa năm. Thế nhưng một giây sau, Phil bật người đứng dậy, như thể không cảm thấy đau đớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hai vị khách hàng trong tiệm, kinh hô, các cô. Một âm thanh chói tai thoát ra từ cổ họng anh ấy, Phiêu lại giật mình, lập tức nhảy dựng lên từ dưới đất, hai tay đột nhiên bịt miệng lại, cúi đầu nhìn xuống. Khi anh ấy nhìn rõ bàn tay mình, đôi mắt xanh của anh ấy mở to vì hoảng sợ. Cái này sự chấn kinh mãnh liệt khiến lưỡi anh ấy líu lại, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Anh ấy chỉ có thể bất lực và đáng thương nhìn về phía Agatha và Odysseus, tính toán tìm từ họ một lời giải thích cho tất cả những chuyện quỷ dị này. Hoặc dứt khoát bảo anh ấy rằng đây chỉ là một giấc mơ, để anh ấy có thể yên lòng ngất đi, không cần đối mặt với những chuyện cực kỳ đáng sợ này. Đáng tiếc, dù là quý cô hay quý ông kia, đều không chú ý đến sự mong chờ của anh ấy, thậm chí còn vô tình phá vỡ nó. Agatha kinh ngạc nhiều lần xem xét kỹ ngón tay mình, rồi ngẩng đầu, nhìn về phía ngài Odysseus, sau đó mắt mở to hơn một chút, một cảm xúc buồn cười và yêu thích khó tả, trong lòng nàng. Giống như bột mì nhào không ngừng lên men, trương nở thành một khối tâm tư mềm mại và ngọt ngào, tràn ngập lồng ngực nàng, cuối cùng bỗng nhiên bùng phát ra từ miệng nàng. Biến thành một chàng cười vui vẻ. Trong tấm kính, ba bóng dáng trẻ con hiện ra từ trong tiệm, một cô bé tóc đen mặc váy len cổ điển và trễ vai, một cậu bé tóc xoăn đang hoảng sợ nhìn quanh, ngồi bệt dưới đất. Cùng một cậu bé tóc đen mặc chiếc áo khoác, găng tay, cầm mũ phiên bản tí hon. Cảnh đường phố ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã thay đổi, con đường hẹp hơn, đèn đường mới hơn, xe cộ trên đường ít hơn, nhưng người đi bộ lại đông hơn. Những người đi đường đều mặc trang phục thịnh hành vài thập niên trước, trong mắt Phil đã lỗi thời, nhưng trong mắt Agatha lại khiến nàng vô cùng hoài niệm. Chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, nàng đã từng mặc chiếc váy như thế này, đi trên đường London, taxi lướt qua bên cạnh nàng, trong lòng nàng chỉ có lông và đĩa mà gì muốn nàng mua a. Điều đó gần như mới xảy ra hôm qua, tất cả dường như là ngày cũ tái hiện. Ba đứa trẻ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cô bé vui vẻ cười khúc khích. Nàng cười lớn nói, ngài Odysseus, nhìn xem chúng ta đều nhỏ lại rồi. Không khí ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ đều nhỏ lại. Agatha không xác định nàng bây giờ bao nhiêu tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, có lẽ 9 tuổi. Tuổi của trẻ con không dễ đoán như vậy. Và sự thay đổi dường như không chỉ là cơ thể nàng, nàng không thể nói rõ những khác biệt nhỏ bé, nhưng tâm trạng nàng dường như cũng theo sự biến hóa của cơ thể mà bay bổng. Sức sống bồng bột như chồi non nảy mầm từ trong lồng ngực, chảy vào đôi bàn tay nhỏ bé và hai chân của nàng. Dường như mang nàng trở về tuổi thơ vô ưu vô lo chạy trốn trên đường phố Istanbul. Nàng tràn đầy nhiệt tình nhìn chằm chằm ngài Odysseus, muốn đảm bảo mình sẽ không bỏ lỡ dù là biểu cảm nhỏ nhất của anh ấy. Điều này rất không tốt, một quý cô không nên làm vậy, nhưng nàng thực sự không thể kiềm chế sự mong chờ và tò mò của mình. Thế nhưng đúng lúc này, chiếc mũ trong tay ngài Odysseus đột nhiên động đậy, rồi một cái đầu lông đen nhánh từ bên trong chui ra. Một cục chim nhỏ đen nhánh ra sức lật mình trong mũ, thăm dò quan sát cảnh tượng xung quanh, đôi mắt đen nhỏ lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Agatha lúc này mới nhận ra mình đã quên mất harkin của ngài Odysseus. Và nó, không nghi ngờ gì, cũng đã nhỏ lại. Chiếc mũ của ngài Odysseus thậm chí còn hơi quá lớn đối với nó lăn lộn trong đó nửa ngày, cuối cùng mới tìm lại được thăng bằng, chật vật đứng dậy. Trầm mặc mấy giây, nó dùng giọng điệu nhạt nhẽo đánh giá, à, điều này thì tôi không ngờ. Phil mở to mắt, anh ấy trông rất muốn nói điều gì đó, nhưng anh ấy đang vật lộn với sự bi thảm và líu lưỡi, chỉ có thể chỉ vào Harkin đang nói chuyện, phát ra tiếng ô ô kinh ngạc. Agatha thâm cảm nhìn anh ấy một cái, đại khái có thể đoán được anh ấy muốn nói gì. Một con quạ biết nói. Những con quỷ trong chuyện cổ tích mà anh ấy từng nghe lại còn tồn tại. Thế giới mà anh ấy từng biết trước đây có còn là thật không? Còn có thể xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ nữa? Phản ứng của anh ấy hoàn toàn giải thích vì sao Harkin trước đó lại duyệt Agatha. Đáng tiếc điều tính toán tránh khỏi vẫn xảy ra, tiếng động anh ấy gây ra có vẻ hơi lớn. Harkin liếc nhìn kẻ xui xẻo này, sống động thở dài, rồi vỗ cánh, cố gắng nhảy ra khỏi mũ, đứng trên vành mũ, quan sát Phil, già dặn nói, thôi được rồi, đừng khách sáo. Hãy đến bái kiến hóa thân nỗi sợ hãi trong lòng anh đi, anh hoàn toàn có thể chân thành cảm ơn tôi, vì tôi đã thiện ý che giấu để giữ gìn tâm trạng của anh, yên tâm đi. Tôi sẽ không đòi anh quá nhiều tiền cảm ơn đâu. Sự kinh ngạc trong mắt Phil nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ, anh ấy phát ra tiếng ô ô cực kỳ đáng thương. Dùng cả tay chân liên tục lùi về sau, lùi về thành trì của mình, dưới gầm bàn, nấp vào trong, hoàn toàn không dám đi ra. Nhìn thấy biểu hiện của anh ấy, Harkin chớp mắt, đột nhiên tinh thần phấn chấn. Nó mở rộng đôi cánh ngắn vỗ vỗ, nhảy xuống đất, từng bước đến gần thành trì, rất oai vệ phát ra tiếng đe dọa, a. Đối mặt với sự đe dọa, Phiêu vô cùng thành thật mà khóc nức nở. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khóe miệng ngài Odysseus giật một cái, cuối cùng không nói gì mà rời ánh mắt đi. Chúng ta có thể ra ngoài trước, anh ấy đề nghị, tôi nghĩ ở đây đã không phải là tiệm sách của anh. Phiêu cuối cùng cũng tỉnh lại từ tiếng khóc nức nở, run rẩy, lập tức phản ứng, đúng vậy. Trước khi tôi biến nó thành tiệm sách, đây vốn là một tiệm tạp hóa. Agatha cùng anh ấy nhìn quanh, chỗ vốn là giá sách quả thực đã được bài trí lại thành tiệm tạp hóa. Bên quầy bày loại bàn mà nàng mong muốn, sau quầy không một bóng người, nhân viên bán hàng dường như vừa vặn không có ở đó, tạm thời sẽ không đến bắt những kẻ gây rối như họ. Ánh mắt hoài niệm của Agatha lướt qua những chiếc đĩa sứ có hoa văn. Một giây sau, nàng nhảy dựng lên, cùng với ngài Odysseus đang nhặt Harkin từ dưới đất, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Phiêu cũng loạng choạng theo sau họ, ba người một chim đứng trước cửa tiệm tạp hóa, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Phiêu trong tay vẫn luống cuống cầm mấy tờ báo vừa lật ra, vừa vặn một người đàn ông đi ngang qua trước mặt họ, dưới cánh tay kẹp một tờ báo, mực in trên đó dường như còn chưa khô. Trong khoảnh khắc lướt qua, Phiêu hơi mở to mắt, cái tiêu đề trên đó, anh ấy vừa cất cao giọng, lại nhận ra điều gì đó, lo lắng hạ thấp giọng, tôi hình như vừa mới thấy qua, nhưng tôi không thể chắc chắn chúng ta có nên mua tờ báo đó xem không. Agatha cảm thấy rất có lý, cúi đầu định móc vài đồng xu ra khỏi túi, bỗng nhiên một bóng dâm rơi xuống đỉnh đầu, một tờ báo bay xuống, phủ lên đầu họ. Harkin vỗ cánh nhỏ xoay quanh hạ xuống, cẩn thận tránh qua đầu ngài Odysseus, rồi đậu lên vai anh ấy, vì móng vuốt quá ngắn, nó còn chao đảo một chút, rồi vội vàng điều chỉnh lại thân hình. Nhiệt tình nói với ngài Odysseus, xin ngài tuyệt đối đừng vì chuyện nhỏ này mà cảm ơn tôi đã hứa với ngài rồi, chỉ cần ngài cần, tôi sẽ mãi mãi tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi, hy vọng ngài hài lòng với thành quả của tôi. Khóe miệng ngài Odysseus giật một cái, ánh mắt u tối lướt qua phía không xa. Agatha và Phiêu cũng theo bản năng cùng nhìn sang, thấy người đàn ông vừa đi ngang qua trước mặt họ đang vô tri vô giác bước tiếp, chỉ là tờ báo dưới cánh tay đã không cánh mà bay. Agatha ông nhịn được mở miệng, tờ báo này là ngài trộm. Harkin ho một tiếng, đắc chí, đương nhiên là tôi nhặt được. Ngài Odysseus chọn cách làm như không có gì mà rời ánh mắt đi, còn Phiêu. Người đang cầm tờ báo, đầu tiên lật ra xem, lộ vẻ không dám tin, rồi lại vội vàng lật những tờ báo anh ấy mang ra từ tiệm sách, sau đó ngẩng đầu, nuốt nước miếng, nhìn hai người kia. Yếu ớt nói, ngày 11 tháng 10 năm 1935, trên báo chí viết như vậy không thể tin được chuyện này thật sự xảy ra, chúng ta đã trở về 33 năm trước. Năm 1935, Agatha hơi kinh ngạc. Nhưng lúc đó tôi phải 24 tuổi rồi. Nàng chưa dứt lời, bỗng nhiên liếc thấy ngài Odysseus bên cạnh, lập tức ngừng tiếng. Tuổi của ngài Odysseus e rằng phải lớn hơn nhiều, Agatha đã từng tưởng tượng, có lẽ anh ấy là một vị thần linh đến từ thời đại thần thoại. Cũng đã trải qua hàng ngàn năm trên thế giới này nhưng bây giờ anh ấy cũng đã biến thành hình dáng trẻ con. Rõ ràng hiện tượng đảo ngược thời gian kỳ diệu này không phải dựa vào tuổi của đối tượng mà quyết định đảo lưu bao lâu. Phiêu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía họ, chúng ta phải làm thế nào để trở về? Agatha do dự lắc đầu, tôi không biết, nhưng có lẽ đây chỉ là nhất thời. Biết đâu chúng ta trở lại tiệm sách chờ, sau một thời gian ngắn sẽ tự động trở về thời đại của chúng ta. Phiêu bày tỏ sự đồng tình mãnh liệt với ý nghĩ này, rõ ràng anh ấy vô cùng hy vọng chỉ cần mình nhắm mắt lại là có thể trở về, không có gì xảy ra, không có gì thay đổi. Đối mặt với tâm lý trốn tránh này, ngài Odysseus trông có vẻ hơi không nói nên lời, cuối cùng anh ấy thở dài, đưa tay ra với Phiêu. Từ góc độ huyền bí, chuyện như vậy xảy ra, bình thường là vì anh đã đi qua một cánh cửa sai lầm. Cho nên muốn trở về, anh cần một lần nữa mở ra cánh cửa xuyên thời gian đó. Anh ấy nói ngắn gọn, cánh cửa đó không ở đây, tôi không nhìn thấy nó. Nhưng nếu tất cả chuyện này xảy ra khi anh tìm kiếm báo chí, vậy tôi đoán chúng ta có thể làm rõ nó rốt cuộc ở đâu. Phiêu. Anh ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn ngài Odysseus, rồi quay đầu nhìn về phía Agatha, tính toán tìm một đồng minh có thể chứng thực thế giới vẫn bình thường như trong nhận thức của anh ấy. Thế nhưng Agatha chỉ thông cảm gật đầu, an ủi, đúng vậy. Nhưng đừng lo lắng, lời ngài Odysseus nói sẽ không sai. Phiêu há to miệng, cuối cùng không kìm được nhỏ giọng hỏi, tôi có phải tốt nhất cũng đừng nói gì. Harkin phát ra một tiếng cười khẩy, còn ngài Odysseus đã mở tờ báo Phiêu đưa tới. Đầu tiên là tờ ngày 12 tháng 10 năm 1935, Agatha nắm một bên khác của tờ báo, cùng Harkin cũng thăm dò. Tiêu đề tờ báo là tin tức về trận hỏa hoạn nhà hát đó, đúng như Phiêu nói, hai thi thể, một là người lạ thân phận không rõ, một là Godfrey 8 tuổi, cháu trai của vợ chồng nâu. Chủ nhà hát, tờ báo 33 năm trước khác một trời một vực so với bây giờ, tràn ngập những nội dung Agatha quen thuộc mà hoài niệm. Quảng cáo mua bán, tuyển dụng người giúp việc, nhà Fanter Rees có một đàn gà muốn bán, Grimhill muốn bán hai cây thu hải đường. Agatha say sưa lật nửa ngày chuyên mục tin tức lộn xộn, vẫn không có ý định bỏ tờ báo xuống. Ngài Odysseus thì xem tờ ngày 11 tháng 10 năm 1935. Tiêu đề tờ báo hôm đó có vẻ gây sốc hơn nhiều, một vụ án mạng xảy ra ở một nhà hàng nào đó, cảnh sát quận đang điều tra v.v. Các tin tức trong chuyên mục thông tin cũng trông như mỗi tin đều ẩn chứa tình tiết bí mật đằng sau, ví dụ như Agatha rất hứng thú với tin nhắn dường như là mật mã bỏ trốn. Các tin nhắn cá nhân càng đủ loại, lướt qua 3 tin bán chó săn, 2 tin tuyển người hầu gái và đầu bếp nữ, 5 tin quảng cáo bình hoa, nến và mũ. Một tin về chuyến lưu diễn của một ảo thuật gia chưa từng nghe tên, Agatha cuối cùng cũng theo kịp tiến độ của ngài Odysseus. Anh ấy cúi đầu, dường như đang nhìn tin quảng cáo tên vở kịch sắp diễn ra ở nhà hát đó. Harkin cúi đầu nhìn, chê bai bình phẩm, thần chết và vua mù. À, có vẻ thú vị, tôi hoàn toàn chưa nghe nói về vở kịch này, quảng cáo của nó trông cũng không ra gì, thật là lãng phí. Có rất nhiều cách để viết nó làm người ta say mê, họ thật sự nên thay người viết quảng cáo. Tôi từ đáy lòng hy vọng nhà hát này đừng vì vở kịch này mà thua lỗ cả năm lợi nhuận thực ra. Mặc dù nhà hát nâu gặp đại hỏa, nhưng sau đó nó đã được diễn ở các nhà hát khác, hơn nữa được đánh giá rất cao, tôi nhớ khoảng nửa năm, người Liverpool đều bàn luận về nó. Dù vẫn còn sợ Harkin, nhưng Phil vẫn nơm nớp lo sợ uốn nắn vị nhà phê bình áo đen này. Harkin lập tức im lặng, sau một lát mới nói, à, được rồi, nó kể một câu chuyện như thế nào? Đúng như tiêu đề nói. Là về một thần chết và một vị vua mù, Phil cố gắng trấn tĩnh lại, cố gắng nhớ, tôi nhớ hình như là ở một quốc gia xa xôi nào đó. Mỗi người đều có thần chết của riêng mình, người thân bạn bè đã mất sẽ biến thành thần chết, bầu bạn bên mọi người, đồng thời sau khi họ chết, sẽ dẫn dắt họ đến sự bình an vĩnh hằng. Nhưng thần chết trong vở kịch này đã nhầm thời gian, anh ta đáng lẽ phải trông nom người sống đã đi đến cái chết, nếu anh ta không thể trong vòng 3 ngày đưa một người sống đến cái chết. Anh ta cũng không có cách nào rời khỏi nhân gian. Thế là anh ta tính toán tìm một người sống khác để thay thế. Đúng lúc anh ta gặp một vị vua mù không có thần chết bên cạnh và cũng không nhìn thấy thần chết. Thế là anh ta dùng lời lẽ hoa mỹ lừa gạt nhà vua, nói mình chính là thần chết của nhà vua, đồng thời tìm cách trong vòng 3 ngày để nhà vua chết đi. Nói đến đây, anh ấy đột nhiên dừng lại. Thất thần nhìn ra đường phố. Ngày 11 tháng 10 hỏa hoạn còn chưa xảy ra, Phiêu lẩm bẩm. Anh ấy đầu tiên lộ vẻ do dự. Sau đó một vẻ kiên định thay thế sự do dự trong đôi mắt xanh, dường như đã hạ quyết tâm. Khi nhìn thấy ánh mắt của Phil, Agatha cũng nhận ra anh ấy muốn làm gì. Anh muốn ngăn chặn trận hỏa hoạn đó, bây giờ vẫn còn kịp. Phil vội vàng nói, tôi không muốn thiên đường trong ký ức của tôi cứ thế hủy hoại trong đại hỏa, dù không kịp đi nữa, nhưng chúng ta đáng lẽ vẫn có thể cứu cháu trai của ngài nâu chứ. Lúc thằng bé chết chỉ mới 8 tuổi, quá nhỏ dù tôi không biết thằng bé. Tôi cũng không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra, anh ấy cúi đầu nhìn tay mình, cười khổ nói, đương nhiên. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là trẻ con, muốn làm bất cứ chuyện gì đều quá khó khăn nhưng có lẽ, với sự giúp đỡ của các cô, mọi chuyện sẽ trở nên khác đi thì sao? Dù họ trở về quá khứ, liệu họ có thật sự có thể thay đổi những chuyện đã xảy ra không? Agatha cũng không chắc, thế nhưng nàng lại không khỏi nghĩ đến bức thư hồi âm mà dì đã nhận được. Và nàng nhìn thấy nhà hát kia, nó trầm mặc. Nhạt nhẽo, trống rỗng, đã mất đi ánh hào quang ngày xưa, khiến nàng thậm chí cảm thấy so với bộ dạng bây giờ. Có lẽ cái chết là một kết cục phù hợp hơn cho nó, giống như trong ký ức của Phil, nó đã dùng phẩm giá và sự phẫn nộ của mình để chống lại cái chết lần cuối cùng. Cho đến khi thân thể nó bị lửa thiêu rụi thành từng mảnh, ngay cả mảnh vụn cũng bị ngọn lửa nuốt chừng. Nhưng nếu, tất cả đều còn có thể thay đổi thì sao? Chưa đợi nàng trả lời. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng lật báo xào xạc, cậu bé tóc đen khép tờ báo lại. Một tay khiến anh ấy không tiện làm tốt việc này, may mắn thay Harkin trên vai cũng vỗ cánh giúp một tay, cùng anh ấy hợp sức gấp gọn tờ báo lại, cắm vào túi của anh ấy. Nói thử nhà hát ở đâu đi, anh ấy nói. Phil nhẹ nhõm thở ra, trong mắt xanh nổi lên ý cười ấm áp, xin để tôi dẫn đường, thật mừng là tôi vẫn còn nhớ đường đi đến đó. Nhìn Phil đi phía trước, Agatha phát hiện anh ấy đã hoàn toàn khôi phục vẻ ôn hòa và nhã nhặn như lúc mới gặp, trông như đã hoàn toàn quên mất mình đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu siêu nhiên mà anh ấy sợ nhất. Thế nhưng Agatha vô thức nhìn về phía ngài Odysseus bên cạnh. Từng sợi sầu muộn và xót xa từng kéo giật trái tim nàng, trải qua sự gột rửa của thời gian, đã dệt thành nỗi xót thương và tiếng thở dài mềm mại như lụa. Giống như 20 năm trước, bản chất kịch tính của hiện thế đã không còn có thể khơi gợi thêm ham muốn và cảm xúc từ trái tim anh ấy, như một cây nến đã cháy hết sáp, ngọn lửa đã mang đi tất cả trong vỏ. Dù nước mắt nến đã đông cứng, cũng không thể được thắp sáng lại. Vậy nên, anh ấy lại vì điều gì mà sẵn lòng đáp lại lời thỉnh cầu của Phil? Không muốn tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, Agatha tính toán tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Vở kịch mà Phil vừa kể lúc này bỗng nhiên hiện lên trong đầu, nàng đuổi kịp ngài Odysseus, nhẹ nhàng hỏi, tôi đang nghĩ về vở kịch Phil vừa nói, ngài Odysseus. Ngài biết thần chết là hình dáng như thế nào không? Có thật là người thân đã mất của chúng ta không? Hakim một bên cẩn thận dùng móng vuốt bám lấy vải vóc, không để mình lăn xuống từ vai ngài Odysseus, một bên chật chật hai tiếng, âm dương quái khí trả lời, sao có thể là thật được? Nếu phải lo cho nhiều linh hồn đến thế, anh ta làm sao còn rảnh rỗi mà thổi bong bóng trên bờ biển? Ngài Odysseus thổi bong bóng, Agatha nghẹn lời, có chút không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó. Còn Odysseus không quay đầu lại, giọng anh ấy không chút thăng trầm, nhạt nhẽo, vô vị, như tuyết, anh ấy nói, người mất thì sẽ không trở về. Tử thần trông ra sao? Ta nhớ là màu vàng. Phiêu đáp lời, tâm không yên. Hắn dồn hết tâm trí vào tay chân, vẻ mặt căng thẳng. Thấy hắn vậy, Agatha không nhịn được hỏi, thứ lỗi, ta không nên hỏi thế, song trông ngươi cực kỳ vụng về, ngươi thật sự không ổn sao? Ta cũng chẳng rõ. Phiêu gượng cười với nàng, khiến Agatha cũng phải động lòng chắc ẩn. Thật ra, ta chưa từng đạp xe đạp bao giờ, mà chiếc xe này lại quá cao so với đứa trẻ 8 tuổi trời ạ. Mong rằng ta sẽ không ngã quá thảm. Hắn hít một hơi sâu, tựa như đứa trẻ lần thứ hai xem phim kinh dị, cẩn trọng điều khiển chiếc xe. Độ Nha liền nhảy đến bên khóa xe, há mồm phun ra một vòng khói, khóa xe liền ứng tiếng bật mở. Agatha kinh ngạc nhìn nó, không khỏi dùng ánh mắt trách cứ, rồi thầm xin lỗi các chủ xe. Đoạn rồi, Phil cố gắng nắm giữ tay lái. Khoan đã, ta e rằng sẽ khi Phil thất kinh la to, mắt thấy sắp lao thẳng vào bồn hoa. Odysseus dùng chiếc dù khéo léo gõ nhẹ mặt đất. Một vầng sáng gợn sóng xuất hiện trước xe của Phil. Phil đang lao về phía bồn hoa bỗng chốc biến mất, rồi một giây sau, cả người lẫn xe đã hiện ra bên cạnh Odysseus, được ngài ấy nắm lấy cánh tay mà dừng lại. Phil mồ hôi lạnh vã ra, gượng gạo tạ ơn Odysseus, đa tạ. Odysseus liếc nhìn Phil, không đáp lời, cúi người nhặt chiếc dù Phil đã vứt dưới đất. Độ Nha đậu trên vai ngài ấy, bình phẩm rằng, thật là một vở kịch hài vụng về. Ta nghĩ ta thật ra cũng có thể tự chạy đến, Phil yếu ớt đề nghị. Thế nhưng, Độ Nha chẳng thèm để tâm lời hắn, trực tiếp nhảy lên tay lái xe, vô cùng ngang tàng chỉ trỏ, đặt tay lên ghi đông, chân cũng để đúng chỗ, phải rồi, sau đó đừng cựa quậy. Ngươi cũng vậy, mặc kệ điều gì xảy ra cũng đừng động đậy, nếu không ta không thể đảm bảo các ngươi sẽ không gặp chuyện tệ hại hơn. Nó vừa mới có phải đã nói tệ hại hơn không? Phil run rẩy hỏi Agatha, Agatha cũng chẳng rõ. Song chủ yếu là không chắc điều đó có hữu dụng chăng? Vậy Phil có thể học được đạp xe sao? Nàng hỏi, mong rằng hắn học được đạp xe ư? Ta hoàn toàn tán thành đề nghị này. Đương nhiên, khi đó, các ngươi hẳn là cũng có thể đọc được tờ báo sáng mai rồi. Độ Nha hà khắc nói, đoạn rồi nhìn sang Odysseus, lập tức trở nên phong thái nhanh nhẹn. Nhưng ta cũng không mong ngài lãng phí quá nhiều thời gian chờ đợi. Không cần ngài nhọc công, ta sẽ sắp đặt tất thảy đâu vào đấy. Từ miệng nó phát ra một tiếng huýt sáo. Agatha còn chưa kịp đặt chân lên bàn đạp, bỗng nhiên, một luồng sức mạnh kéo nàng đi, chiếc xe đạp đột ngột vọt về phía trước. Nàng khẽ kinh hô, vô thức đặt hai chân lên bàn đạp, nắm chặt tay lái, cứ thế để xe tự do bay vút. Bên cạnh Phil thì kêu thảm, a, ba chiếc xe đạp lao vút đi như tên bắn, xé tan những chiếc lá xoay tròn bay xuống, rồi chúng rơi rụng trên đường phố. Agatha sung sướng kinh hô, Phil vì há miệng quá rộng mà nuốt phải mấy lá cây, còn Odysseus liếc nhìn cảnh tượng ấy, đoạn rồi lặng lẽ khép chặt môi, Độ Nha đã sớm trở lại giỏ xe của Odysseus. Bộ lông bị gió thổi tơi tả, ngay cả lời nó nói ra cũng chẳng còn mấy uy lực đe dọa, đừng kêu to thế, tuy những kẻ kia tính khí không tệ lắm. nhưng không có nghĩa là chúng thích lũ trẻ con gào thét. Agatha không khỏi thừa nhận mình lầm, lời Độ Nha nói có lẽ vẫn rất hữu ích với Phil. Ngài nói những kẻ kia là gì? Nàng không thể không cất tiếng hỏi lớn. Kỳ Lân U Linh, Độ Nha đắc ý nói, ta đã gọi chúng đến kéo xe cho các ngươi. Nếu muốn tạ ơn ta, cứ việc đến đây, ta sẽ khiêm nhường đón nhận Kỳ Lân không phải ăn thịt người sao? Odysseus phần hoài nghi ngắt lời nó. Trong khoảnh khắc ấy, tai Agatha chỉ còn tiếng gió vù vù lướt qua. Đoạn rồi, tiếng kêu thảm thiết của Phil như bị gió xé nát, bay vào tai nàng. A. Agatha gượng gạo ngước nhìn, còn chưa kịp thấy rõ gương mặt Phil méo mó vì hoảng sợ, còn Kỳ Lân U Linh trước xe hắn đã phát ra một tiếng hí, tăng tốc lao vút đi. Trong khoảnh khắc, Phil cùng chiếc xe đã biến thành tàn ảnh, cùng tiếng kêu thảm thiết biến mất khỏi tầm mắt Agatha. Ếch Phượng Nha trầm mặc một lát, gượng gạo đáp lời một cách khéo léo. Ít nhất chúng đều là những kẻ chạy khỏe mạnh, sẽ không đâm đầu vào bồn hoa. Ta nghĩ giờ Phil có lẽ sẽ bỗng dưng học được đạp xe. Odysseus trầm mặc một lúc, rồi bình luận. À, về điều này, ta không thể đảm bảo, song ta thành tâm nghĩ lời ngài nói rất có khả năng sẽ xảy ra. Độ Nha lập tức nghiêm trang nói, Agatha không nhịn được bật cười. Thích nghi với tốc độ, nàng cũng dần tìm được cảm giác, liền hơi đứng lên khỏi yên xe đạp, đưa tay ra, cẩn trọng chạm nhẹ về phía trước. Một luồng lạnh buốt tức thì từ đầu ngón tay lan lên, cảm giác như chạm vào tinh thể băng giá. Agatha dùng mình một cái, không dám chạm nữa, lập tức rụt tay về, nắm chặt tay lái, mang theo chút hài lòng trở lại với cảm giác vừa rồi. Vậy ra, đó quả thật là một con Kỳ Lân U Linh trời à, nàng đã trải qua những cuộc phiêu lưu đến nhường nào. Có lẽ vì không cam lòng bị bỏ lại phía sau, Kỳ Lân U Linh kéo xe của bọn họ bỗng tăng tốc, rất nhanh đã đuổi kịp Phil đang lao đi như điên. Phil với mái tóc xù rối bù, gương mặt vẫn còn hoảng hốt. Ta hình như đã đụng ngã một người. Hắn hoảng hốt hỏi, ta cảm giác như đang cưỡi cỗ xe mặt trời của Thái Dương Thần. Ta căn bản không thể dừng lại. Không biết người ta đụng ngã kia có bị thương không không? Ta phải làm sao để nó dừng lại đây? Có lẽ đến rạp hát thì nó sẽ dừng lại. Agatha lạc quan nghĩ, song cùng lúc, nàng lại có dự cảm mơ hồ chẳng lành, chúng ta đã đi rất lâu rồi phải không? Nàng nhớ rạp hát không xa đến thế, cớ gì vẫn chưa tới. Con Kỳ Lân U Linh hẳn là đã nhấc vó trước lên, Agatha chỉ cảm thấy chiếc xe đạp đột ngột hất về phía trước, tựa như một con tuấn mã khỏe mạnh nhảy vọt lên. Lúc này, nàng mơ hồ cảm thấy mình đã xuyên qua một tầng màng mỏng vô hình, trong tai, bị tiếng gió gột rửa, bỗng nhiên tràn vào vô số âm thanh, sấm rền vang, thế giới vỡ vụn. Không khí rung chuyển, đó là tiếng gào thét sắc lạnh của tử thần, là tiếng gầm gừ điên cuồng của động cơ, là một tiếng nổ lớn, đó là một quả bom. Thân thể Agatha run rẩy bần bật, cơn ác mộng quen thuộc tức thì bao trùm lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời đêm bị khói đặc và lửa nhuộm đỏ. Những con chim đen như mực, kéo theo vệt khói, bay ngang qua, để lại những cái bóng bất tường đổ thẳng vào mắt nàng. Bom ầm ào rơi xuống, mặt đất tựa như biển sóng bị đánh bật, chấn động dữ dội. Mọi âm thanh dường như biến mất khỏi thế giới của Agatha. Nàng chẳng nghe thấy gì. Nhà cửa trước mắt nàng bị nổ tung, đá đổ sụp, máu từ từ chảy ra. Ngọn lửa dữ dội bốc cháy, vô số bóng người lấp loáng, như đàn kiến gặp mưa lớn, liều mạng chạy tán loạn. Song nàng lại dường như bị yêu tinh phù phép, đứng sững tại chỗ, không cách nào chuyển động. Sự tĩnh mịch bỗng chốc bị phá vỡ, một bàn tay bất chợt kéo nàng ra, tránh khỏi những kẻ đang hoảng loạn chạy thục mạng xô đến, không để nàng bị chúng xô ngã mà dẫm đạp. Odysseus một tay kéo nàng, tay kia đỡ Phil đang ngã. Agatha mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba chiếc xe đạp dường như được một lực lượng vô hình bảo hộ, đứng sừng sững bất động giữa dòng người. Đây là ta đoán đây là Liverpool năm 1940. Phil mặt mày không chút huyết sắc, song hiển nhiên đã tìm lại được thần trí, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng thảm khốc trước mắt, khẽ nói, ta chưa từng mục kích tận mắt. Khi đó ta đã cùng mẫu thân đến Canada, nhưng ta nghe kể rằng, Liverpool trong chiến tranh đã bị oanh tạc suốt mấy tháng. Ba đứa trẻ đứng trên con đường đã biến thành phế tích, nhìn về phía thành phố đang bốc cháy khắp nơi. Ánh lửa nhảy múa trên mặt chúng, tựa như cái bóng của ác quỷ. Đừng đứng ngây ra đó, lẽ nào các ngươi còn mong rằng quả bom kế tiếp sẽ lịch sự tránh các ngươi sao? Độ Nha nói, Agatha lúc này mới có cảm giác thế giới cuối cùng đã trở lại bình thường. Nàng vô thức xoa cổ tay, nhìn về phía Odysseus, ngập ngừng nói, chúng ta vừa mới có phải lại xuyên qua một cánh cổng sai lầm không? Nên mới đến năm 1940, làm sao chúng ta rời khỏi đây? Odysseus gật đầu, phương hướng của con đường này không hề thay đổi, ngài ấy chỉ vào con đường trước mặt, vẽ một nét trong không khí. Vậy ta nghĩ phương hướng chúng ta cần đi cũng không đổi, chỉ là đường đi gian nan hơn một chút. Agatha chú ý, khi nói chuyện, ngài ấy luôn chăm chú nhìn bầu trời đang cháy rực nơi đó, dù là vài thập kỷ trước hay vài thập kỷ sau, đều là hướng về rạp hát. Chúng lại một lần nữa đạp xe. Trước khi lên xe, Phil lưỡng lự một giây, rồi vẫn đưa tay sờ vào phía trước chiếc xe đạp, lập tức dùng mình. Sau khi nhận ra kỳ lân U Linh không bỏ rơi bọn họ, hắn trông cũng thư thái hơn chút. Thế nhưng ngay sau đó, hắn nhìn quanh con đường, thần sắc lại rối bời. Ngài Odysseus, những căn nhà kia dường như vẫn còn người chưa kịp chạy thoát, ngài có nghe thấy chăng? Hắn hỏi. Nghe hắn nói thế, Agatha giật mình, lập tức dồn hết sự chú ý để lắng nghe. Nàng quả thật nghe thấy âm thanh gì đó, song giữa tiếng lửa cháy và tiếng nổ lớn, nàng không thể xác định đó có phải là tiếng khóc mơ hồ không. À, người mong chúng ta cứu những người đó. Độ Nha nói như có suy nghĩ, điều này vốn dĩ chẳng khó khăn gì, nhưng với tình trạng hiện giờ ư, chắc người cũng hiểu điều này không hề dễ dàng phải không? Trong số họ có thể có cả hàng xóm cũ của ta, bạn bè thuở ấu thơ của ta, những người ta quen biết. Không phải ai cũng rời khỏi Liverpool, có lẽ một số người trong số họ sẽ chết ngay bây giờ, trong trận không kích này. Phil dường như quên đi nỗi sợ hãi mình dành cho Độ Nha, kiên trì nói. Thật là một niềm tin cảm động làm sao, quốc vương hẳn nên trao cho ngươi một huân chương vì việc thiện này. Độ Nha khoa trương cảm thán, vậy thì xin cứ tiến lên đi. Ta thật ra không ngại tiếp tục đi cứu những đứa trẻ chết trong hỏa hoạn, dù sao bất luận thế nào ta cũng sẽ không từ chối phục vụ chủ nhân, song để thể hiện thành ý của ngươi. Ngươi không nên tự mình xông vào đám cháy, tự tay đẩy những tảng đá ra, kéo ra những thi thể có thể chỉ còn nửa đoạn. Rồi ngẩng đầu nhìn quả bom mới toanh đang thẳng tắp giáng xuống giữa tiếng gào thét của tử thần sau. Bằng không, cuộc tranh luận trước mắt cũng quá rẻ rúng và sáo rỗng. Nó giang cánh vỗ vỗ, nhìn ngắm bốn phía, tựa như một diễn giả áo đen, hỏi những khán giả không tồn tại, nhìn xem, nhìn xem. Chư vị không nghĩ vậy sao? Nàng đương nhiên không nghĩ vậy. Ít nhất Phil cũng mong muốn giúp đỡ người khác, việc bắt bẻ liệu tâm ý hắn có thuần túy chăng, liệu hắn có chịu đủ hy sinh chưa, thì liệu điều này có thật sự giúp được ai không? Agatha chưa quên, Độ Nha đã rõ ràng biểu thị, trong tình huống thu nhỏ, sức mạnh của nó và Odysseus đều bị hạn chế. Giờ đây, những người có thể cứu tất cả chỉ có Odysseus và Độ Nha. Nhưng nếu điều này cần họ phải trả giá đắt, cần Odysseus lại phải hy sinh một con mắt thì nàng thà mình không nghe thấy tiếng khóc trong đám cháy. Mà điều này Agatha u buồn nghĩ, điều này sẽ khiến nàng sau ngần ấy thời gian, một lần nữa không tránh khỏi phải nhận ra, rốt cuộc nàng là người như thế nào. Nàng nghĩ Phil e rằng cũng phải vì lời Độ Nha mà nghẹn lời, nhưng phản ứng của Phil lại nằm ngoài dự liệu của nàng, nhận ra Độ Nha sẽ không vội giúp, hắn liền bỏ qua Độ Nha. Nhìn thẳng Odysseus và hỏi, ta có thể mạo muội thỉnh cầu ngài, vì kẻ phàm nhân được voi đòi tiên, lại chẳng biết xấu hổ, không chút trách nhiệm, hão huyền, vừa vô năng lại cầu toàn. Đạo đức giả, cố chấp, do dự này ngài có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng chăng? Odysseus nhìn hắn, ngài ấy nhanh chóng cụp mắt xuống, nghiêng đầu liếc Độ Nha trên vai, rồi nói, ngươi thật là một kẻ quỷ sứ đáng ghét. Lời này tức thì phá vỡ bầu không khí sắc bén vừa rồi. Nếu không phải hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được câu đó, Agatha suýt nữa đã bật cười. Độ Nha chớp chớp mắt, khụ, nó ho khan một tiếng, dường như muốn giả bộ trấn tĩnh chút. Ta có thể xem đây là lời tán thưởng chăng? Nếu ngươi nghĩ ta sẽ không khen ngươi những lời dễ nghe hơn, thì đương nhiên là có thể. Odysseus khẽ thở dài, chẳng rõ vì sao, Agatha mơ hồ cảm thấy bầu không khí trở nên tinh tế hơn. Thật ra ta cũng thấy không có khả năng, nhưng có lẽ ngươi không nghĩ vậy chăng? Độ Nha khẽ há hốc miệng, nó chẳng biết nên nói gì, mãi nửa ngày mới thốt ra được một hai từ ngữ khí, à. Trầm mặc vài giây, Độ Nha bỗng nhiên dang rộng đôi cánh, bất chợt phóng thẳng lên bầu trời. Bóng đen khổng lồ đổ xuống thành phố, bao trùm biển lửa đang bốc cháy. Một luồng khí tức vô hình lướt qua ngọn lửa, mang đi những làn sóng nhiệt chết chóc. Trong khoảnh khắc, Agatha nghe thấy hàng vạn hàng ngàn tiếng khóa cửa và cánh cửa mở ra. Rầm, tiếng động đầu tiên vang lên từ đống phế tích không xa. Một quả bom rơi gần tòa nhà kia, gạch đá đã hoàn toàn đè sập căn nhà, những người bị chôn bên dưới không thể nào còn sống sót. Thế nhưng, kèm theo tiếng đá lăn, trên đống phế tích vốn chẳng có lối ra lại xuất hiện một cái hang, một người đàn ông từ bên trong bò ra, trên mặt vẫn còn vẻ mờ mịt của kẻ vừa thoát chết. Ngay sau đó, hắn bổ nhào trở lại hang, từ bên trong kéo ra vợ con gái mình, nắm chặt tay họ, lảo đảo chạy về phía xa. Càng nhiều người từ trong nhà chạy ra, người nào người nấy đều chật vật, nhưng vẫn còn sống. Agatha không hiểu vì sao họ có thể thoát ra, họ dường như đã xuyên qua một cánh cửa vốn chẳng tồn tại như thể xuyên qua cái chết. Một chiếc lông quả rơi xuống đầu Agatha, kéo sự chú ý của nàng trở lại. Độ nha chẳng biết từ khi nào đã trở lại trên vai Odysseus, liếc nhìn Phil, như thể đang hỏi ngươi đã hài lòng chưa? Ngươi đã hài lòng chưa? Nó âm dương quái khí hỏi. Tốt thôi, nó đã hỏi thẳng rồi. Agatha nghĩ, mà nhìn Phil cười tuét miệng, đáp án thật ra cũng rõ như ban ngày nàng không nhịn được kề sát bên Odysseus. Luôn luôn dễ dàng thế này sao? Agatha cân nhắc từ ngữ, hỏi. Đôi khi còn dễ dàng hơn chút. Odysseus cũng chẳng nhìn nàng, thản nhiên nói như không có việc gì. Agatha cuối cùng không nhịn được bật cười. Nàng không khỏi nghĩ, nàng thật ra chẳng mấy hiểu rõ chàng trai trẻ bên cạnh mình. Hắn tuyệt không phải lúc nào cũng như vậy. Chẳng phải lúc nào cũng là một cây nến đã cháy tàn, một thân cây linh sam rỗng ruột, một trái tim trì nguội lạnh. Chắc chắn điều gì đó sâu sắc đã thay đổi hắn, mới khiến hắn trở thành nữ nhân vô danh trở về quê hương mà nàng đang thấy. Nàng nhìn Phil chân thành tạ ơn Độ Nha và Odysseus, nhìn Độ Nha thu cánh về sau lưng, già dặn đi đi lại lại trên đầu Phil, chỉ bảo hắn cách điều khiển chiếc xe đạp kỳ lân U Linh. Nàng nhìn Độ Nha lại bay về giỏ xe của Odysseus, cẩn trọng lắng nghe Odysseus cảm tạ nó, chiếc đuôi run run như cánh quạt. Nàng chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ. Agatha vô thức quay đầu lại, song chẳng thấy ai, ánh mắt lướt qua chỉ mơ hồ bắt được một vạt áo đen như mực vừa chợt lóe rồi biến mất. Cùng với một vầng kim sắc. Hết chương 503. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.